Đối bình thường bá tánh mà nói, đọc sách biết chữ là thực xa xỉ sự tình, có thể kiên trì xuống dưới càng là không dễ, cho nên người bình thường ra lui tới, nếu không thể gặp mặt, cũng chỉ hảo nhờ người mang lời nhắn. Ngon miệng tin, tóm lại không tiện. Vì thế dần dần mà, phụ cận mấy cái phố hẻm cũng liền truyền đến khai, nói Hoắc gia vợ chồng khai trà quán thượng tới cái đẹp thư sinh, miễn phí thay người viết thư tử lý. Thật không cần tiền nột, chỉ cần ngươi nói đoạn chuyện xưa. Nếu không có chuyện xưa cũng không quan trọng, cho dù là hàng ngày việc vặt, trong thành Hàng Châu mới mẻ sự cũng là giống nhau. Viết thư người tới tới lui lui, Mạnh Dương tiệm giác thủ đoạn bùn rủn, vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên, lại không biết từ chỗ nào nhảy ra tới mấy đóa mây đen, đem ngày che đậy lên, không đầu không đuôi đi xuống đảo hạt mưa. Vừa lúc người đi một bát, hắn liền đứng dậy, hoạt động tay chân, lại đưa mắt trông về phía xa, liền thấy nơi xa một tòa lôi phong tháp cao cao đứng sừng sững, ở trong màn mưa phảng phất mơ hồ biên giới. Thế nhưng cũng hiện ra hai phần ôn nhu tới. Trước mắt đông sen khai đến càng nhiều, bạch, phấn, hồng, thậm chí còn có tương đối hiếm lạ màu vàng đông sen, hà hương bị nước mưa một cọ rửa, càng thêm có vẻ thanh nhã di người. Đại đoàn dù cái giống nhau xanh biếc lá sen đỉnh đỉnh đứng ở giữa không trung, toàn bằng một cây mảnh khảnh hành trọn. Gió nhẹ một quá, liền sóng biển đãng khai đi. Lá sen tầng ngoài là không dính thủy, trên bầu trời rơi xuống hạt mưa tựa như lăn đến mâm giống nhau, ở bên trong tùy ý đánh lăn nhi. Ngẫu nhiên trăng nhiều, chịu đựng không nổi, lá sen đầu to liền hướng một bên ngoài đi, rất là thủ đoạn độc ác vô tình mà đem nước mưa chuốt xuống sạch sẽ. Người các có tính tình, hoa cũng là như thế, tuy nói đều là cùng đường, nhưng này đó bông sen cũng không phải cùng nhau khai. Lúc này có còn nụ hoa đãi phong đâu, có lại đã là điêu tàn, lộ ra trung ương non nớt đài sen tới. Hiện tại đài sen quá non, bên trong tiểu trong ổ hạt sen còn không có trường hào đâu, đào không hảo véo. Lại qua ước chừng một tháng. Chính là đài sen rất nhiều đưa ra thị trường thời tiết, hoặc là chính mình tùy tay béo, hoặc là lược hoa mấy cái tiền đồng mua một bó lấy về ra, cắm bình đẹp, lột ăn cũng thực hảo đâu. Hạt sen thanh tâm hạ sốt, nhất thích hợp nắng hè trói trang ngày mùa hè. Vũ đánh lá sen thắng ở thiên nhiên, tuy vô thập phần cung thương giác trưng vũ âm luật, lại đều có một phân thiên nhiên ý nhị. Ở như vậy bối cảnh hạ, đó là quê nhà gian đoán giận cũng hiện ra một chút tình thơ ý họa tới. Mạnh Dương liền đối với này phiến hồ sen đi bộ. Ngẫu nhiên suýt một ngụm quán chủ đưa tới lá sen trà. Nước trà không riêng có hong khô lá sen, còn có một chút bạc hà ti, cho dù là trà nóng cũng thập phần thấm lạnh sảng khoái. Giống nhau tới giảng, ngày mùa hè mưa rào tới nhanh đi cung cấp, ai thừa tưởng hôm nay Mạnh Dương đợi nửa ngày, vũ thế không giảm phản tăng, trơ mắt nhìn chúng nó từ nhỏ gạo lớn nhỏ bành trướng đến đậu nành lớn nhỏ, đánh vào lều trại thượng bạch bạch ra tiếng. Mạnh Dương âm thầm đánh giá thời gian, nghĩ Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đại khái cũng mau trở lại. Như vậy chờ đợi không phải chuyện này nhi, liền quyết ý phải đi. Kia quan chủ vợ chồng còn thập phần lưu luyến, lại muốn lưu hắn ăn cơm chiều, bị Mạnh Dương nguyện cự. Hôn hôn trầm trầm màn mưa chung, lại băng mà nở rộ khai một đóa màu xanh lơ rủ giấy cái, tựa như kia nước chảy bèo trôi lá sen giống nhau, theo phiến đá xanh lộ phiêu đi rồi. Giọt mưa rất lớn, phi thường dùng sức màn nện ở trên mặt đất, bắn khởi đại đoàn bọc nước, thực mau liền đem Mạnh Dương giày vớ cùng nửa đoạn dưới áo choàng đều làm ướt. Ướt đẫm quần dính sát vào ở trên đùi. Lại lạnh lại khẩn, dưới chân càng là mỗi đi một bước liền sẽ bài trừ tới một bao thủy, rất khó chịu. Nhưng vứt bỏ điểm này, trong mưa Tây Hồ thật là cực kỳ xinh đẹp. Mạnh Dương thậm chí cố nén không khỏe, thẳng tắp đứng ở đê biên đại cây liễu hạ, lẳng lặng thưởng thức hồi lâu. Ngày mùa hè tuy nhiệt, nhưng một hồi mưa to đủ để đem sở hữu thời tiết nóng cọ rửa hầu như không còn, một trận gió lạnh đánh úp lại, Mạnh Dương đột nhiên run lập cập, lúc này mới như mộng mới tỉnh ôm cánh tay trở về chạy. Mưa to trung Tây Hồ dân cư thưa thớt, du khách hoặc là đi thuyền du hồ, hoặc là đã sớm trốn vào bên ngoài kiến trúc nội, Mạnh Dương chạy một đoạn, thế nhưng nửa bóng người cũng chưa gặp được. Ai ngờ mới vừa chuyển cong, hắn liền từ dù phía dưới nhìn thấy phía trước hai song bạch đế tạo ủng, suýt nữa bởi vì phanh lại không kịp đụng phải. Ai u? Hắn thấp thấp kêu một tiếng, mới muốn vòng qua đi, đối phương lại đột nhiên sải bước lên trước, đôi tay liền nâng, ngăn lại đường đi. Đứng lại. Mạnh Dương sửng sốt, lúc này mới ngẩng mặt. Liền thấy hai cái nha dịch ở trên đường một chữ bài khai, hai tay khẽ nết ngăn lại chính mình đường đi. Hai vị có việc gì sao? Hắn bản năng hỏi. Kia hai cái nha dịch vung đầu, mang theo tới đấu lạp thượng một vòng thủy, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mạnh Dương trong lòng chuông cảnh báo đại trấn, nhịn không được sau này lui một bước, vì sao? Đều nói tướng từ tâm sinh, lời này tuy khó tránh khỏi ngộ thương, nhưng tổng hợp tới xem, đại để vẫn là đối nhiều. Kia hai người một cái mắt xếp, một cái tam bạch nhãn, môi rất mỏng. Đều là thực bất hòa khí diện mạo. Vô duyên vô cớ, bọn họ vì cái gì muốn chính mình đi nha môn? Là nhà mình điều tra sự tình lòi sao? Vẫn là nói, ngôi sao cùng Nhạn Nhạn bên kia ra cái gì bại lộ. Không, không quá khả năng, nếu quả nhiên như thế, bọn họ sớm nên trước mặt người khác thoải mái hào phóng để ra chính mình đi, cần gì phải phi chờ đến trời mưa, lại ở cái này khắp nơi không người góc ngồi canh. Cho nên, là nhận không ra người sao. Như vậy, người nào sẽ tưởng ở Hàng Châu, hoặc là nói Hàng Châu người nào có năng lực này. Trong chớp nhoáng, Mạnh Dương trong đầu liền bay nhanh hiện lên đã nhiều ngày nghe được rất nhiều nghe đồn, lập tức buột miệng thốt ra, là Ngọc Hồ Sơn Trang. Kia hai cái nha dịch nhất thời sửng sốt, theo bản năng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Sao lại thế này? Nếu nói Mạnh Dương mới vừa rồi chỉ có 5 phần 5 chắc, nhưng trước mắt nhìn bọn họ phản ứng, còn có cái gì không dám khẳng định đâu. Bọn họ thật to gan, trong mắt còn có vương pháp sao? Hắn vừa nói, một bên sau này thối lui, ý đồ tìm cơ hội chạy trốn, các ngươi thân xuyên công phục, vì sao còn phải vì hổ làm tranh, thế người khác quan báo tư thủ. Đối phương có hai người, hơn nữa nhìn rất giống là người biết võ, nếu chính diện xung đột lên, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Kia hai cái nha dịch ước chừng là làm quán chuyện như vậy, hoàn toàn không cảm thấy áy náy, ngắn ngủi kinh ngạc sau liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hai người trao đổi cái ánh mắt, một tả một hữu hướng tới Mạnh Dương tới gần, ngươi thẳng ngãi này nhưng thật ra hảo cái đầu, bất quá nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi đi, đỡ phải chịu khổ. Các ngươi như vậy làm, Chi Châu đại nhân biết không? Mạnh Dương chợt hô, để ý các ngươi ra. Tiếng mưa rơi rất lớn, hoàn toàn che đậy này phiến thiên địa, hắn tiếng la chưa kịp tản ra đã bị che giấu. Hắn nhìn qua cùng tầm thường thư sinh không có bất luận cái gì khác nhau, đều là giống nhau tinh tế thon gầy, tế cánh tay tế chân nhi eo nhỏ, phảng phất một véo liền đoạn dường như. Nhưng hắn lại giống như cùng người khác không quá giống nhau, gặp được chuyện như vậy không những không hoảng hốt, lại vẫn có thừa lực hỏi lại. Kia hai cái nha dịch trước chừng cũng cảm thấy thú vị, lập tức cười ha ha lên. Chi Châu đại nhân kiểu gì thân phận, nay chờ việc nhỏ cần gì làm phiền hắn lao nhân ra. Mạnh Dương hơi giật mình, mới muốn nói lời nói, liền nghe một người khác lại nói, bất quá ta khuyên ngươi chớ có dãy rủa, việc này liền tính Chi Châu đại nhân đã biết lại như thế nào. Trứng chọi đá, chẳng lẽ ngươi còn có thể đấu quá Ngọc Hồ Sơn Trang? Đừng có nằm ngộng. Đầu một người vớt cầm nhìn nhìn, đồng nhiên hắc hắc cười vài tiếng, thập phần đáng kinh nói, còn đừng nói, này thư ngốc tử quả nhiên có hai phân tư sắc. Khó trách Hoàng đại tiểu thư nhớ mãi không quên, còn không được bọn họ bị thương ra thì đâu. Hắn ánh mắt dính nhớp ướt hoạt, phảng phất từ trong nước vớt lên ít xanh ra, Mạnh Dương tức khắc một trận buồn nôn. Hai cái nha dịch càng rửa càng gần. Bọn họ kỳ thật cũng không có nhiều ít cảnh giác, bất quá một giới thư sinh sao, tay trói gà không chặt, bắt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó ngay sau đó, hai người liền trợn tròn mắt. Liền thấy cái kia thanh tuấn giống như trong mưa tiên nhân giống nhau thư sinh, đột nhiên từ phía sau móc ra tới một con tiểu xảo tay, nỏ. Không được nhúc nhích. Hai nha dịch. Tay cầm vũ khí Mạnh Dương rất giống thay đổi cá nhân giống nhau, bị nước mưa tẩm ướt trong ánh mắt phảng phất có thể bắn ra quang tới. Nơi này khắp nơi không người, chính là không có nhân chứng, tiếng mưa rơi lại đại, vũ thế giằng rùa, dấu chân cũng hảo, vết máu cũng thế, đều sẽ thực mau bị hướng đi, cũng không có khả năng lưu lại vật chứng. Khi nói chuyện, hắn ngón tay chậm rãi di chuyển cơ quan, thô tráng như gân phát ra lệnh người hễ răng rất nhỏ kéo cái thành, mặt trên một chữ bài khai tam căn mũi tên ngo ngoe dục dịch. Hai nha dịch. 112, chương 112. Không thể không nói, trường hợp một lần thực quỷ dị. Ôn nhuận như ngọc tây hồ bên cạnh mưa bụi mênh mông, đĩnh tú khí thư sinh tay trái giơ đĩnh tú khí dù giấy, tay phải nắm đem đồng dạng tú khí tay, nỏ, toàn bộ hình ảnh liền rất tua nhỏ. Hai cái nha dịch đương trường ngây ra như phỗng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào cái ý tứ, chính mình bị uy hiếp. Bọn họ ngày thường tác vai tác phúc quán, thu bạc làm việc nghề nghiệp không thiếu làm, tự hỏi cũng là cổn đao thịt dường như nhân vật, chỉ có bọn họ cáo mượn oai hùn hù dọa người khác, quả quyết không có người khác hù dọa bọn họ. Hiện giờ vị trí đột nhiên điên đảo, khó tránh khỏi có điểm không thói quen. Hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên thực khinh thường cười ra tiếng tới. Lấy binh khí cùng dụng binh khí, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Liền giống như sát gà loại sự tình này, nói đến dễ dàng, cũng thật dám động thủ giết người toàn ra cũng không hai cái. Huống chi đối mặt đại người sống nào. Bất quá một giới thư sinh thôi, chỗ nào tới tay, nỏ. Chỉ định không biết chỗ nào mua món đồ chơi, tùy tay lấy ra tới hủ dọa người. Lui một vạn bước nói. Liền tính cho hắn, hắn sẽ dùng sao? Dám dùng sao? Hai người trước dùng phương ngôn cười nhạo vài câu, lúc này mới một lần nữa đổi về tiếng phổ thông, cả lơ phất phơ đi phía trước đi rồi hai bước, ai hù uy, chúng ta thật đúng là hù chết. Hù ai đâu? Đánh giá ra ra nhóm là bị dọa đại sao? Như phi tất yếu, Mạnh Dương là thật không nghĩ thấy huyết, liền theo sau này lui nửa bước, lại lần nữa cảnh cáo nói, ta nói thật, các ngươi không được núp đích, bằng không sẽ bị thương. Thấy hắn như thế, hai cái nha dịch càng thêm nhận định chính mình suy đoán, cảm thấy này thư ngốc tử bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Trong đó một cái mặt chữ điển ha ha cười vài tiếng, đơn giản mở ra hai tay đi đến lộ trung ương, đĩnh đạc chọc chính mình ngực nói, lao tử liền động thế nào. Có loại ngươi liền bán, tới tới tới, hướng nơi này bán. Mạnh Dương sống lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi nghe thấy có người đưa ra như vậy mời. Này Hàng Châu nhân dân là thật nhiệt tình a. Làm sao vậy, không dám đi. Thấy Mạnh Dương thật lâu bất động, kia nha dịch càng thêm kiêu ngạo, ngươi chính là không loại. Ngoan ngoan cùng lao tử trở về. Cái kia Mạnh Dương suy tư luôn mãi, quyết định vẫn là cắt nhường một bước, phi thường nghiêm túc mà cùng hắn thương nghị lên, ta đổi cái địa phương bắn được chưa? Kia nha dịch. Gì? Mạnh Dương thở dài, thập phần khó xử bộ dáng, các ngươi tuy rằng hôn trướng, nhưng đơn giản là hôm nay sự nói, lại còn tội không đến chết, ai, tội lỗi tội lỗi. Kia nha dịch cảm thấy hắn điên rồi, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía đồng bạn, kết quả liền thấy đối phương đột nhiên thần sắc đại biến, hắn mới muốn mở miệng. Chợt thấy đùi phải thượng một trận xuyên tim đến xương đau đớn. A. Kia mặt chữ điền nha dịch tức khắc chống đỡ không được, bẹp té ngã ở nước mưa trùng, lại túi đầu nhìn lên, liền thấy chính mình cẳng chân thượng ở ùng ục mạo huyết. Đỏ tươi huyết hối nhập nước mưa bên trong, thực mau bị giải khai, biến thành đạm hồng một tảng lớn, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Kia mũi tên uy lực cực đại, xuyên thấu ra thịt sau thế đi không giảm, thế nhưng đem phiến đá xanh chọc cái tiểu hoa lúc sau, lúc này mới không tình nguyện mà vai đảo. Ông trời, kia chỉ là một chi không có mũi tên quăng đít một mũi tên. Này rốt cuộc là cái gì tay, nỏ. Mạnh Dương thấy hắn chỉ là ôm chân kêu rên, không khỏi dậm chân sốt rồi nói, ai nha, ngươi nhưng thật ra mau băng bó một chút nha, bằng không sẽ chết người. Này nhưng cấp chết ta. Kia mặt chữa điền nha dịch sửng sốt, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Nói, chính mình liền cầm quần áo xé rách xuống dưới, vững chắc triền ở miệng vết thương. Nỏ tiên cũng không tính thô, lưu lại miệng vết thương cũng chỉ là hai cái đối xuyên tiểu viên động. Chắc hẳn lúc sau, suối phun dường như huyết nhanh chóng ngừng, chỉ có một chút rất nhỏ dấu vết không ngừng ngoại thấm. Hô hô, nhất thời nửa khắc không chết được. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn lại choáng váng. Này con mẹ nó tính sao lại thế này? Có cái này sốt ruột kính nhi, ngươi mới vừa rồi nhưng thật ra thủ hạ lưu tình a. Dư lại cái kia viên mặt nha dịch chính mắt thấy đồng liêu bị thương ngã xuống đất sau, càng ngốc. Hắn là thật không nghĩ tới kia con mọt sách trong tay nọ là thật hóa. Càng không nghĩ tới hắn thật dám hướng tới người xuống bán. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng xúc động a. Hắn khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng, sau xương sống lưng thượng cọ lập tức toát ra tới một mảnh bạch bao hãn, nắm trôi đao tay đều run lên. Hắn tuy rằng mang theo binh khí, nhưng đao chỗ nào có mũi tên mau a. Trăm triệu không nghĩ tới a, nhìn là cái con thỏ, này con mẹ nó là cái trường răng nanh con thỏ a. Cầu Nhật Ngọc Hồ Sơn Trang, không phải nói tay trói gà không chặt sao? Này đều dám giết người. Mạnh Dương gật đầu. Ta rất bình tĩnh. Viên mặt nha dịch. Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Này rốt cuộc chỗ nào chạy ra a? Niệm thư niệm điên rồi đi. Nhà ai thư sinh tùy thân mang ngoạn ý như này. Vũ còn ở xôn xao hạ, nhưng hiện trường thế cục đã hoàn toàn xoay chuyển. Bị thương nha dịch sợ chính mình xuất sư chưa tiệp, ngược lại bị nước mưa phao phát miệng vết thương sau hèn nhát chết, cường chống một cái thương chân, dầm di dịch đến ven đường đại cây liếu hạ dựa vào tránh mưa. Dư lại viên mặt nha dịch tức khắc lâm vào bị động, tiến thoái lưỡng nan. Bắt người đi. Ai chảo ai còn không nhất định đâu. Không chảo đi, Ngọc Hồ Sơn Trang kia đầu công đạo không được, hơn nữa. Này thương ngốc tử có thể hay không từ phía sau cho chính mình một mũi tên A. Như vậy nghĩ, viên mặt nha dịch mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn khô cằn nói, kia cái gì, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ngươi xem ngươi cũng bị thương ta huynh đệ, chúng ta cũng không truy cứu, như vậy tạm biệt, không liên quan với nhau, như thế nào. Mạnh Dương không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu, không thế nào. Nha dịch. Vừa rồi là chính mình muốn bắt người, nhân gia không đồng ý, hiện tại là chính mình tưởng thả người, nhân gia cũng không đồng ý. Này liền rất khó làm. Xấu hổ trầm mặc nhanh chóng lan tràn. Lại qua một lát, đại cây liều phía dưới mặt chữ điền nha dịch rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, hèn mọn hỏi, kia ngài tưởng như thế nào? Tuy rằng băng bó miệng vết thương, nhưng bởi vì trời mưa quan hệ, miệng vết thương luôn là làm không được, đọng lại không được, vẫn luôn không ngừng có mới mẻ huyết tùy nước mưa cùng nhau ra bên ngoài chảy. Lại như vậy đi xuống, hắn thế nào cũng phải chảy làm. Mạnh Dương nói, cùng loại chuyện này, các ngươi khẳng định làm không ngừng một hồi đi. Đều có người nào tham dự? Thu ai tiền? Đều đối phó ai? Nói rõ ràng lúc sau hỏa cái áp, ta liền tha các ngươi đi. Ngài muốn cho ta chết cứ việc nói thẳng. Kia mặt chữa điển nha dịch trực tiếp tuyệt vọng, thầm nghĩ ra ngài vẫn là cấp cái thống khoái đi. Bọn họ đều là Hàng Châu người địa phương, không đến 20 tuổi liền đi nha môn kiếm cơm ăn, mười mấy niên hạ tới, quỷ đều nhớ không rõ đến tuột cùng trải qua nhiều ít tang lương tâm chuyện này. Tuy là đầu óc hảo xử, từng vụ từng việc đều nhớ rõ trụ, ba ngày ba đêm cũng nói không xong a. Mạnh Dương sửng sốt, nhanh chóng hiểu được, không khỏi có chút sinh khí. Hai vị nhân huynh, các ngươi có tay có chân, lại ở nha môn việc chung, tốt xấu có thể xưng một câu tiền đồ vô lượng, vì cái gì một hai phải làm loại này bất nhân bất nghĩa sự đâu. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, may hôm nay là gặp phải ta, nếu gặp phải những cái đó tính tình táo bạo giang hồ khách, một lời không hợp rút đao tương hướng nhiều đến là đâu. Hai cái nha dịch, ngươi còn có mặt mũi nói. Nói đến giang hồ khách, kia mặt chữa điền nha dịch phảng phất nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi nên không phải là chết xí nhạn đi. Gặp mặt liền hướng về phía người tứ chi xuống tay. Mạnh Dương chớp chớp mắt, lắc đầu, ta không phải. Mặt chữa điền nha dịch nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết nên may mắn vẫn là sinh khí. Nếu không phải, ngươi buông tha ta chân không được sao. Hiển nhiên hắn sớm đã quên vừa rồi chính mình đức hạnh. Nhưng vào lúc này, lại thấy hôm nay giết điên thư sinh đột nhiên cười rộ lên, rất là vui vẻ nói, nhưng bằng hữu của ta là... Bằng hữu? Hai cái nha dịch đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà dường như minh bạch cái gì, đột nhiên theo Mạnh Dương tầm mắt xem qua đi, liền thấy trong màn mưa chậm rãi đi tới một nam một nữ hai người. Tuy rằng ô che mưa che khuất khuôn mặt, nhưng xem ra nhân thân hình cao gầy cân xứng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, không hề có bởi vì trên mặt đất giọt nước mà rối loạn hô hấp. Cao thủ! Bằng hữu! Chết xí nhạ! Hai cái nha dịch quả thực không dám nghĩ lại chính mình đi rồi cái gì cất chó vận. Trước có mai phục sau có truy binh, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Kia bung dù cô nương thấy trên mặt đất tình hình, dẫn đầu nhanh hơn bước chân chạy đến điên thư sinh bên người, lôi kéo hắn trên tay trên dưới hạ đánh giá hồi lâu, quan tâm nói, không bị thương đi. Nàng đầy đầu ô áp áp tóc dài đều đơn giản mà trải một cái lỏng le bánh quai trèo biện, có không ít toái phát tán ở bên ngoài, mang theo thiên nhiên độ cùng, theo nàng bước chân run lên run lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc, tựa hồ cùng bên ngoài trên đường đi những cái đó tuổi trẻ cô nương không có gì khác nhau, nhưng nàng bước chân nhiều nhẹ nhàng nha, một đường đi tới, thậm chí cũng chưa bắn lên nhiều ít bọt nước. Mạnh Dương lắc đầu, sau đó thật dài nhẹ nhàng thở ra, các ngươi tới rồi, nhưng đem ta dọa hư lạp. Hai nha dịch. Nghe một chút, nói cái này kêu tiếng người. Chúng ta tuy rằng chết một chân, nhưng ngài chính là sợ hãi đâu. Thấy hắn không có việc gì, Bạch Tinh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, hai người nhìn nhau cười. Nàng cùng Liêu Nhạn trở lại khách điếm sau, đợi lâu Mạnh Dương không về, liền quyết định tới trả quán bên này tiếp người, ai thừa muốn chạy đến nửa đường mơ hồ nghe thấy huyết tinh khí. Nhưng sau đó nàng vừa chuyển quá mặt tới, kia hai cái nha dịch liền run lập cập. Dị sắc đồng. Nữ, không lớn đến 20 tuổi bộ dáng. Bạch Diêu Tử. Sách Liêu Nhạn đi đến kia mặt chữ điển nha dịch trước mặt ngồi xổm xuống, giơ tay ở hắn ướt đấm trên mặt vỗ vỗ, cùng chụp cái đại dưa hấu dường như, hôm nay lão tử thật là cùng quan phủ chó săn phạm hướng. Hắn tầm mắt từ đối phương đỉnh đầu bắt đầu đi xuống, đôi mắt, cổ, ngực, tứ chi, cuối cùng ngừng ở máu chảy đầm địa cẳng chân thượng, đống nhiên nhẹ nhàng dơ dơ lên lông mày. Mặt chữ điển nha dịch bị hắn xem đến cả người phát mau, đối phương nhìn đến chỗ nào, hắn liền cảm thấy nơi nào lạnh buốt đau, nhưng cố tình còn không dám động. Tương truyền chiết sĩ nhạn hỉ nộ vô thường, tính tình đi lên, quản ngươi quan to vẫn là hiển quý chiếu đánh không lầm, hiện giờ chính mình đã chết một chân, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ú Liêu Nhạn ha hả vài tiếng, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng, duy trì nửa ngồi xổm tư thế, chuyển qua đi theo Mạnh Dương nói giỡn, con mọt sách tiền đồ lạp. Mạnh Dương còn rất ngượng ngùng, gãi gai tóc, còn được rồi. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là có điểm tiểu đắc ý. Hắn có thể bảo hộ chính mình lạp. Kia đứng viên mặt nha dịch nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đụng phải ba cái kẻ điên. Đây cũng là có thể lấy ra tới đứng đắn thảo luận sự. Hắn đôi mắt trong lúc vô ý cùng Liêu Nhạn đối thượng, liền thấy đối phương tuy rằng là cười ngâm ngâm, buồn cười ý chút nào chưa đạt đáy mắt, phảng phất vào đông hồ nước tôi ra tới vụ băng, lạnh băng mà sắc bén. Hắn nhịn không được run lên hạ, trong óc cong một tiếng, ma xui quỷ khiến quay đầu liền chạy. Liêu Nhạn cười khẽ ra tiếng, thuận tay nắm lên một viên đá, xuyên thấu màn mưa ném đi ra ngoài. Đá phát ra tê tê tiếng xé gió, bang một chút đánh vào viên mặt nha dịch sau đầu gối cong, kêu hắn chân mềm nhũn, mặt chiều hạ khấu trên mặt đất. Bắn khởi thật lớn một cái bọc nước. Liêu Nhạn lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy, dạo tới dạo lui hướng kia đầu đi, một chân đạp lên hắn trên lưng, ngươi chạy cái gì? Kia nha dịch đầu ầm ầm vang lên, lưỡng đạo máu mũi chảy ròng, ấp úng không nói gì. Kia đầu Bạch Tinh đã hỏi Mạnh Dương ngọn nguồn, không nghe tắc đã, vừa nghe, tức khắc giận từ trong lòng khởi, tạch lăng một chút rút đao ra khỏi vỏ, xài bước hướng tới dưới gốc cây mặt chữ điền mà đi. ngồi sao không thể. Mạnh Dương chạy nhanh ngăn lại nàng, lưu người sống hữu dụng. Mà bên kia, Liêu Nhạn chú ý điểm căn bản không ở khẩu cung thượng, hắn thuần thục mà bắt lấy đối phương cánh tay vừa nhấc một xả, tạp bạch bạch vài tiếng cốt cách trầm đục, trực tiếp liền cấp tún chặt khớp. Một phen lăn lộn sau, hai cái nha dịch thực dứt khoát mà bán đứng Ngọc Hồ Sơn Trang. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, dù sao chính mình kỹ không bằng người, chẳng lẽ còn phải vì mấy chục lượng bạc bán mạng. Giống như, hình như là Hoàng đại tiểu thư ý tứ, nói rõ muốn cái này thư sinh bọn họ cũng không biết Hoàng gia huynh muội cùng Mạnh Dương ba người chi gian khập khiễng, chỉ có thể chọn chính mình minh bạch địa phương công đạo. Vì tỏ lòng trung thành, bọn họ thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở, kia Hoàng đại tiểu thư tuy rằng là cái tuổi trẻ cô nương ra, nhưng thực sự là cái sắc trung quỷ đói, không biết giày xéo nhiều ít người trong sạch Nam Hải Nhi. Nếu có không thuận theo, chỉ lo đánh chửi dâm, nhục, vài vị ngàn vạn tiểu tâm A. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liền đều đi xem Mạnh Dương. Người sau mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, thật không e lệ. Liêu Nhạn rất bất mãn hét lên, người chiêu này ông dẫn điệp chết thương ốc, chạy đến Trường Giang tới thiếu phong lưu nợ. Mạnh Dương còn chưa thế nào, Bạch Tinh trước thế hắn biện giải lên, lớn lên đẹp là Dương Dương sai sao. Rõ ràng là cái kia cái gì họ Hoàng hôn trướng, có cơ hội ta nhất định móc xuống nàng trong mắt. Làm ngươi lại xem. Kia hai cái nha dịch liền run lập cập, cũng không biết là dọa vẫn là đông lạnh. Dù sao lời này từ Bạch Diêu Tử trong miệng nói ra, bọn họ chút nào không dám hoài nghi có phải hay không nói giỡn. Mạnh Dương liền có điểm e thẹn, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng, một đôi bị hơi nước tầm ướt con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Hắc hắc, ngôi sao nói ta lớn lên đẹp. Hỏi xong việc nhỏ không đáng kể sau, Liêu Nhạn liền đem kia viên mặt nha dịch cũng hướng đại cây liễu tiếp theo ném, chính mình tắc cùng Mạnh Dương cùng Bạch Tinh bung dù làm thành một vòng tròn, nhỏ giọng thương nghị lên. Tiếp tay cho giặc sự tình trước phóng một phóng, trước mắt nhất quan trọng lại vẫn là Ngọc Hồ Sơn Trang cùng cái kia cái gì Chi Châu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu kia quan nhi là cái tốt, phía dưới người tự nhiên không dám càng rỡ, nhưng hắn trước liền từ căn tử thượng lạn, liền tính xử lý rất này hai cái nha dịch lại như thế nào. Một châu trong vòng, trong danh sách, không ở sách nha dịch số lấy ngàn kế, giết được xong sao. Hai người kia cũng không thể bạch thả Bạch Tinh suy nghĩ một chút, đến đi Ngọc Hồ Sơn Trang đòi tiền, bọn họ dọa đến Dương Dương. Khuê nữ thiếu trướng, lao tử làm theo bồi. Mạnh Dương cùng Liêu Nhạn đều có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Hoa, còn có thể như vậy làm. Ba người trước cân nhắc một trận nên muốn bao nhiêu tiền, lúc này mới nói lên Chi Châu sự. Hôm nay Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đi nha môn lĩnh thưởng bạc, nơi đó nha dịch tự mình cắt xén, không thiếu được ăn một đốn hảo đánh, trừ cái này ra, bọn họ lại còn được đến một cái rất quan trọng tin tức. Hàng Châu Chi Châu Bao Minh Kiệt năm nay liền phải đến nhận chức. Nghe trong nha môn người ta nói, hắn từ năm trước liền bắt đầu khắp nơi hoạt động, tựa hồ là tưởng lại đi lên trên một thang. Bạch Tinh nói, hắn năm nay mới 40 tới tuổi, nếu thật sự làm rõ mấu chốt, có lẽ có thể thành. Thật là đáng giận, hai họa một chỗ bá tánh còn chưa đủ, còn tưởng tiếp tục đi lớn hơn nữa địa phương đạp hư người nột. Mạnh Dương mơ hồ đoán được bọn họ ý tứ, kia. Liêu Nhạn cười hắc hắc, xoa xoa tay nói, một năm thanh chi huyện, 10 vạn đông tuyết bạc, kia tiểu lão nhân ở chỗ này một đái 5-6 năm. Không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, lưu tại trong tay hắn chẳng phải dày xéo. Chi bằng lấy tới chúng ta mua rượu uống. Nếu có thể đem hắn bảo khố tận diệt, thăng quan phát tài sự tự nhiên ném đá trên sông, không chuẩn còn sẽ bởi vậy đắc tội với người đâu. Chẳng phải so với bọn hắn này đó thường dân cực cực khổ khổ vơ vét chứng cứ, cử báo tham quan tới càng đơn giản dứt khoát. Mạnh Dương tim đập thình thịch, nay chẳng phải chính là trong thoại bản viết cướp phú tế bẩn. Liêu Nhạn cười nhạo nói, hắn tin cái gì phú? Còn không đều là đoạt người khác. Quay đầu lại bọn họ đoạt lấy tới, tự nhiên chính là bọn họ, mới không cần tế bẩn. Chính là Mạnh Dương thực mau lại tìm được tân vấn đề, các ngươi biết hắn đem tiền tài giấu ở nơi nào sao? Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Nhạn đắc ý rào rạt nói, này còn dùng hỏi. Dù sao cũng kia mấy cái địa phương, lão tử nhưng có kinh nghiệm. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương động tác nhất trí nhìn qua, chăm miệng một lời nói, ngươi vì cái gì có kinh nghiệm? Tốt xấu cũng là quan phủ nha môn, có như vậy kinh nghiệm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Nhạn ậm ừ một tiếng, chợt không kiên nhẫn nói, đi nhiều bái. Thiên hạ nha môn đều một cái bộ dáng, một hồi sinh hai lần thuộc sao. Mạnh Dương quyết định vẫn là không tiếp tục truy vấn đi xuống. Hàn Tổng cảm thấy đối phương chân thật đáp án không phải là chính mình kỳ vọng. Chủ ý đã định, ba người liền lại hướng Tây Hồ đi, têu một cái thuyền, nói muốn đi Ngọc Hồ Sơn Trang. Kia hai cái quẻ chân nha dịch vừa nghe, nháy mắt mặt không còn chút máu, trực tiếp liền cho bọn hắn quỳ xuống, ba vị. Không thành, không thành A. Chúng ta nhưng cái gì đều nói, thật sự, cái gì đều nói, không thể đi, không thể đi A. Giấy không thể gói được lửa, không ai thích phản đồ, vốn dĩ hai người bọn họ còn nghĩ thoát thân sau chạy nhanh trở về thu thập gia sản, đi trước nơi khác tránh tránh gió thanh, ai thừa tưởng. Tiên thu, chuyện này không hoàn thành, này liền đủ đắc tội với người, hiện giờ lại vẫn bị người xách theo đưa tới cửa đi, đây là đi tìm chết ta. Bạch Tinh giơ tay chính là mấy cái tát hai, lạnh lùng nói, xứng đáng. Hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì đi. Cũng chính là hôm nay bọn họ đã đến văn sát, lúc này mới chịu thua, trời mới biết trước kia trải qua nhiều ít chuyện trái với lương tâm, tai họa quá nhiều ít vô tội người. Bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Kia hai cái nha dịch hàm răng đều bị đánh bay mấy viên, mắt thấy sự tình không có cứu vãn đường sống, liền đầu quả tim nhi đều lạnh thấu. Hai người đầu tiên là khóc hu hu, khóc trong chốc lát lúc sau, liền hai mắt phóng không, rất giống mâu thai tượng đất xúc ở trong khoang thuyền, phảng phất đã trước tiên tiếp nhận rồi bi thảm vận mệnh. Nhà đò thấy Bạch Tinh hùng hổ, giơ tay thấy huyết, lại thấy bị đánh thế nhưng vẫn là công người, đã sớm sợ tới mức khó lường, hận không thể bỏ thuyền mà chạy. Cũng may Mạnh Dương sinh một bộ hòa khí hảo bộ dáng, vội tiến lên nhuyễn thanh an ủi, lại giải thích ngọn nguồn. Kia nhà đò vừa nghe, lập tức giận không thể ác, hướng tới hai cái nha dịch đại nhổ nước miếng, há mồm phun ra một chuỗi dài liên miên không dứt bản địa mắng chửi người tàn nhẫn lời nói. An mặc quan gia lại càng muốn chuyện xấu làm tẫn, còn không bằng ra đi ăn, phân. Thuyền lớn ở Tây Hồ Thượng một trận đi qua, phá tan tầng tầng mê mang mưa bụi, một hơi đi vào Ngọc Hồ Sơn Trang phụ cận. Sớm có Ngọc Hồ Sơn Trang tuần tra nhân viên phát hiện, tiến lên ngăn lại dò hỏi. Liêu Nhạn cũng không nhiều lắm lời nói, tùy tay nắm lên một cái nha dịch, vứt rắc giống nhau ném văng ra, bồi tiền. 113, chương 113. Trừ bỏ đường bộ đại môn ở ngoài, Ngọc Hồ Sơn Trang có khác hai cái bến tàu, một cái đi hóa, một cái chạy lấy người, hằng ngày đều do bốn người gác. Bốn gã thủ vệ đều trang bị sáp ong côn gậy gỗ cùng đoàn đao, cùng với phương tiện phát ra tín hiệu chúc chạm canh gác. Một khi gặp được nguy hiểm tình huống, phụ cận mấy chục người tuần tra đội liền sẽ ở mấy tức trong vòng đổi tới. Hôm nay Liêu Nhạn đám người thuyền chưa cập bờ, bên tàu thượng thủ vệ liền trước tiên phát hiện, kết quả mới quát hỏi một câu, đã bị nên diện tạp cái người sống lại đây. Kia nha dịch còn không có lấy lại tinh thần liền đến giữa không trung, tứ chi bản năng giãy giụa, ý đồ câu lấy hết thể có thể gặp được đồ vật. Hàng phía trước hai cái thủ vệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp vừa vặn, căn bản không kịp phản kháng, ba người nháy mắt thành lăn mà hồ lô, ở trên bờ ngã làm một đống. Liêu Nhạn thấy thế, một chân đạp lên trên mép thuyền, tay vịn đầu gối cười ha ha. Thấy hắn như thế kiêu ngạo, dư lại hai cái thủ vệ đều là giận dữ, đồng thời để côn tiến lên, thứ gì, dám tới Ngọc Hồ Sơn Trang dương ai. Đối sở hữu Hàng Châu bản địa, cùng với quanh thân vài tòa lớn nhỏ thành trấn trung hướng tới giang hồ mọi người mà nói, Ngọc Hồ Sơn Trang chính là đại gia trong lòng thánh địa. Nó cao cao tại thượng, nó quang huy lộng lẫy, nó thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả bản địa quan phủ đều phải cấp 3 phần mặt mũi. Ở kia bốn cái mới vừa gia nhập Ngọc Hồ Sơn Trang không mấy năm tuổi trẻ thủ vệ xem ra, Liêu Nhạn tới cửa đòi nợ này nhất cử động không thể nghi ngờ cực có lực rung động, hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Đòi nợ, bồi tiền, Ngọc Hồ Sơn Trang sẽ thiếu người tiền. Vui đùa cái gì vậy? Lui một vạn bước nói. Liền tính là thật sự, các ngươi làm sao dám? Liêu Nhạn ý cười không giảm, lười biếng nói, điếc sao? Đòi nợ, kêu các ngươi chủ nhân ra tới nói chuyện. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng nhà ta chủ nhân nói chuyện. Kia thủ vệ thấy hắn người tới không có ý tốt, tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, chỉ là lại nhịn không được nhìn kia nha dịch liếc mắt một cái. Một cái thành niên nam nhân ít nói cũng có 130-140 cân, nhưng mới vừa rồi nếu chính mình không có nhìn lầm, kia tiểu tử thế nhưng một tay liền dẫn theo ném xa như vậy. Đây là cái quỷ gì sức lực, ăn như lớn lên sao? Nghĩ đến đây, hắn thậm chí không nhịn xuống lại nhìn chằm chằm Liêu Nhạn cánh tay nhìn sau một lúc lâu, đồng thời ở trong lòng bay nhanh mà ước lượng một phen, cảm thấy liền bọn họ bốn cái chỉ sợ khó có thể ứng phó. Hắn mới muốn thổi lên chúc chạm canh gác, lại nghe phía sau một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó liền có một đạo nữ âm hưởng khởi, chuyện gì? Tính cả kia hai cái mới từ trên mặt đất bò dậy thủ vệ ở bên trong, bốn người đồng thời xoay người hành lễ, đại tiểu thư. Tới đúng là Hoàng Kiều Kiều. Nàng xuyên một bộ yên màu tím hàng thêu Tô Châu Giang Nam Sơn thủy váy áo, trang dung tinh xảo, trang sức hoa mỹ, xuyên thấu màn mưa chậm rãi mà đến bộ dáng rất có vài phần tiếu lệ. Chỉ là lai khách lại không nghĩ thưởng thức. Hoàng Kiều Kiều phía sau đi theo 3 năm cái tùy tùng, có khác một cái thanh tuấn gã sai vật vì nàng bung rủ, phô trương 10 phần. Nhân lần trước thuyền hoa sự, nàng đem bên người trai lơ đều đánh chửi một hồi đuổi đi, kết quả không đợi thanh nhàn mấy ngày, chính mình trước liền chịu không nổi tịch mịch. Đang muốn đi trong thành tuần tra một phen, xem có thể hay không lại chọn mấy cái xuất sắc mỹ nhân mang về tới khi, lại trước hết nghe thấy có người tới cửa nháo sự. Thấy rõ người trên thuyền khi, Hoàng Kiều Kiều đầu tiên là vui vẻ, tiện đà ý thức được không thích hợp, lại nhìn chằm chằm trên mặt đất đầy mặt máu mũi nha dịch liều mạng xem xét vài lần, thầm mắng không được việc. Phi, Bạch Thu Bạc, thế nhưng gọi người đánh tới cửa tới. Dám bán đứng ta. Tới a, đêm này mấy cái cuồng đồ cho ta bắt lấy. Phía trước ở thuyền hoa thượng nàng ăn mệt, nhưng hôm nay địch nhân đều đánh tới cửa, chẳng lẽ còn muốn nhận túng sao? Nơi này là Ngọc Hồ Sơn Trang, chẳng sợ một người phun một ngụm nước bọn, chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ chết đuối. Tới hảo. Liêu Nhạn cười quái dị lên, lão tử đang muốn tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, lại nghe Hoàng Kiều Kiều lại bổ sung một câu. Đừng bị thương kia thư sinh mặt, ta muốn định rồi. Này nhưng xem như thọc tổ ong vào vẽ. Mới vừa còn nhất phái Trần Tĩnh Bạch tinh soát địa xem qua đi, dị sắc đồng trung bay nhanh xẹt qua một mặt tàn khốc, mũi chân ở bong tàu thượng liền điểm vài cái, cả người liền như dầm mưa dựng lên đại điểu giống nhau đằng đến giữa không trung. Mạnh Dương nhịn không được hét lên một tiếng thải, tay đắp mái che nắng ngửa đầu nhìn lại khi, liền thấy nàng hai tay rung lên, chấn động rất xuống vô số trong suốt giọt mưa, đúng như đại điểu rỗi thân cánh chim. Như thế mạnh mẽ, như thế mỹ lệ, hắn đốn giác thiên địa vạn vật đều ảm đạm thất sắc, duy dư trong tầm nhìn này một mặt bóng hình xinh đẹp. Lúc này đã có tay chân lanh lẹ thủ vệ cởi bỏ bến tàu thượng cột lấy lá liễu thuyền nhỏ, ra sức chiều nàng chèo thuyền qua đây. Giữa không trung Bạch Tinh chợt hạ truy, vững vàng đạp lên đầu thuyền, thế nhưng trực tiếp đem kia đuôi thuyền ép tới cao cao nhất lên, bắn khởi đầy trời bọt nước. Trong thuyền hai gã thủ vệ nháy mắt mất đi cân bằng, tùy thuyền cùng nhau bị vứt đến giữa không trung, ai ú gọi bậy đi xuống rớt. Bạch Tinh hướng thân tàu thượng một dậm, lại lần nữa mượn lực dựng lên, dẫm giống nhau cọ cọ cọ hướng lên trên liền chạy vài bước, nháy mắt cùng kia hai gã thủ vệ bình tề. Nàng song trưởng đều xuất hiện, hung hăng chụp ở hai cái thủ vệ trên người. Người sau ngực một buồn, đốn rắc một trận khí huyết cuồn cuộn, phút phun ra đầy trời huyết vụ, bay ngược tin tức nhập trong hồ. Nước mưa cùng hồ nước hôn tạp ở bên nhau, hôn loạn màu đỏ nhạt máu loãng, rơi xuống nàng đầy đầu đầy cổ. Bạch Tinh lần thứ ba giẫm hạ này thuyền nhỏ, lại như nước điểu giống nhau rơi xuống một khắc con lá liêu trên thuyền nhỏ, cuồng phong quá cảnh cũng tựa, thành thạo đem mặt trên hai người quét ngang vào nước. Nước mưa hòa tan trên mặt nàng vết máu, màu đỏ nhạt vệt nước theo cằm bốn lượn mở ra, nàng tầm mắt xuyên thấu rơi rụng tóc mái, thẳng tắp đâm đến Hoàng Kiều Kiều trên mặt đi. Người sau không nghĩ tới nàng động khởi thật cách khi như vậy hung hãn, tức khắc hoa dung thất sắc như bị sét đánh, theo bản năng liên tiếp lui vài bước, tới, người tới. Thẳng đến lúc này, nguyên bản bến tàu thủ vệ mới như mộng mới tỉnh thổi lên trúc trạm canh gác. Thanh thúy tiếng còi cắt qua không trung, xuyên thấu màn mưa, thật lâu quanh quẩn ở Ngọc Hồ Sơn Trang trên không. Không trong chốc lát, bến tàu hai bên con đường cuối liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Là tuần tra đội lại đây. Liêu Nhạn không giận phản hỉ, đáy mắt một mảnh sáng như tuyết, phảng phất thấy được chờ đợi đã lâu món đồ chơi hải tử. Hắn vứt rác giống nhau đem một khắc danh nha dịch ném tới trên bờ, lại dẫn theo Mạnh Dương cổ áo nhảy đến bị Bạch Tinh rửa sạch sạch sẽ trên thuyền nhỏ, xoay người ý bảo đưa bọn họ lại đây nhà đò đi trước rời đi. Đợi chút nếu loạn lên, hắn nhưng không rảnh lo rất nhiều. Kia nhà đò mắt thấy bọn họ một lời không hợp liền đấu võ, đã sớm hai đuổi run rẩy mấy dục đi trước, chẳng qua lo lắng dẫn lửa thiêu thân thôi, lúc này mới vẫn luôn không dám động. Hiện giờ được này một tiếng, quả thực như nghe tiếng trời, rất giống sau lưng có thủy quỷ ở đuổi đi, lập tức dùng ra ăn mại sức lực, đem kia con không nhỏ thuyền hoa đến bay nhanh, mũi tên nhọn giống nhau vèo vèo xẹt qua mặt hồ, chớp mắt liền mơ hồ ở nơi xa màn mưa chung. Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã lại liên tiếp làm phiên 3-4 điều thuyền nhỏ, đều phá bụng sủi cảo giống nhau đảo khấu ở phía trước. Liêu Nhạn vô vô Mạnh Dương bả vai, cười hì hì nói, chính ngươi thành thật đợi, có tới gần liền bán, minh bạch. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, nếu đặt ở một năm phía trước, Mạnh Dương vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình cũng sẽ có như vậy cuồng dã loạn tính thời điểm. Hắn chính dư vị vừa rồi chính mình bị mang theo bay qua mặt hồ cảm giác, phiêu phiêu dục tiên, chính là có điểm lãnh. Vội lại móc ra tới tràn đầy mũi tên túi, một cái tay khắc vững vàng nâng tay, nỏ. Một đôi từ trước đến nay ấm áp trong ánh mắt toát ra tới vài sợi phấn khởi quang, cực kỳ giống đẩy ra mây đen ánh nắng. Hắn thích cùng ngôi sao cùng nhạn nhạn ở một chỗ, chẳng sợ Lưu Lạc Thiên nhai cũng vui mừng. Mạnh Dương mới gật đầu một cái, Liêu Nhạn liền cười ha ha nhảy đi ra ngoài. Hắn hai chân tiêm đan sen điểm ở giải rác phân bố trên thuyền nhỏ, rất giống xẹt qua mặt nước chim én, ba năm hạ liền lên bờ. Hoàng Kiều Kiều không nghĩ tới hắn tới như vậy mau, nhịn không được thét chói thai ra tiếng, dẫn theo váy liền sau này chạy. Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới chân chính ý thức được, chính mình đã từng học quá bất quá là khoa chân múa tay. Nghe tin tới rồi tuần tra đội tiếp đi lên, vô số căn trường côn, đoàn đao hành ở hai người chi gian. Liêu Nhạn trở tay nắm lấy eo sườn song đao, tạch lăng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, khắc khắc cười quái dị chém tới. Ngọc Hồ Sơn Trang tên tuổi là đại, nhưng thật muốn lại nói tiếp, nó đã có rất nhiều năm không đứng đắn ở trên giang hồ chém giết qua. Hiện giờ danh khí, cũng bất quá là dựa vào lão trang chủ sàn xe, cùng với Hoàng Vĩnh Thọ nghiệp quan cấu kết thương nghiệp đầu óc. Luận có tiền, Ngọc Hồ Sơn Trang xác thật cũng coi như có tiền, nhưng nếu luận giang hồ xếp hạng, ha ha, tả hưu trên đời này đáng yêu nhất chính là bạc, chỉ cần có bạc, tự nhiên có rất nhiều người thế ngươi bán mạng, hà tất tự mình thể nghiệm kia đao quang kiếm ảnh. Một đời vua một đời thần, ở hiện giờ Ngọc Hồ Sơn Trang đỉnh môn lập hộ, trừ bỏ kia phê bị Hoàng Vĩnh Thọ hư cấu lao tư lịch ở ngoài, trên cơ bản tất cả đều là hướng về phía hắn thanh danh đến cậy nhờ tới tân nhân. Những người này quanh năm suốt tháng ở Sơn Trang nội thụ hấn, ngẫu nhiên kéo ra ngoài chuyển một vòng, kiếm đủ uy phong. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, nhưng còn có một câu, kêu vật lấy hy vi quý, nói chính là có tự mình hiểu lấy ít người. Nói trắng ra là, Ngọc Hồ Sơn Trang hộ viện, tay đấm cùng tuần tra đội đều bất quá là nhà âm đóa hoa, chỉ ở thành Hàng Châu này địa bản thượng run uy phong, có từng chân chính kiến thức quá giang hồ chân chính tàn khốc. Chỉ một cái đối mặt, gia miêu cùng dã thú cao thấp lập hiện. Liêu Nhạn nơi đi đến, Ngọc Hồ Sơn Trang tuần tra đội thành viên tựa như cắt lúa giống nhau ngã xuống, phun tung tóe máu tươi nhiễm hồng sàn nhà, theo khe hở tích tắp hướng trong sông lưu. Mới vừa còn hùng hổ thủ vệ nhóm sôi nổi thành lăn mà hồ lô, ôm chính mình thiếu một đoạn cánh tay chân đầy đất lăn, tiếng kêu rên không dứt bên hai. Liêu Nhạn chém một trận lúc sau, liền phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài, đã không có đứng. Hắn chưa đã thèm mà chợt một tiếng, giơ tay đem đao vùng, chậm rãi đem tầm mắt dừng hình ảnh ở một gốc cây tú cầu hoa sau. Bùi hoa sau trốn tránh Hoàng Tiểu Kiểu cả người lạnh lẽo, chảy xuôi ở trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng gắt gao che miệng lại, sợ kia sát thần phát hiện chính mình. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì? Xôn xao tiếng mưa rơi trùng, chậm rãi tới gần tiếng bước chân hết sức rõ ràng. Không, không thể chờ chết. Ta không thể chết được, ta còn trẻ, ta như vậy xinh đẹp, ta còn có thật nhiều nhật tử muốn hưởng thụ. Sống hay chết thật lớn áp lực rốt cuộc đem Hoàng Tiểu Kiều ép tới hỏng mất, nàng thét chói thai nhảy dựng lên, điên rồi giống nhau hướng đại môn nội chạy tới. Cha, ca ca, cứu ta. Liêu Nhạn cười hắc hắc, dưới chân thật mạnh nhất dẫm, cổng lớn cùng bến tàu liên tiếp chỗ màu xanh lơ thạch gạch tấp tấp rạn nước. Hoàng Tiểu Kiều gần như bản năng quay đầu lại, liền thấy giữa không trung một người đỉnh vô số mưa bụi cao cao nhảy lên, đôi tay trung hàn quang đại thịnh. Kinh hoàng dưới, nàng dẫm tới rồi chính mình góc váy, lập tức té ngã trên đất. Chẳng sợ không hề quay đầu lại, nàng phảng phất cũng có thể cảm thấy tử vong tới gần, giống như thực chất sát khí đâm vào nàng da thịt sinh đau, cả người lông tơ dựng ngược. Đao hạ lưu người. Tử sinh một đường là lúc, nghe được động tĩnh Hoàng Vĩnh Thọ rốt cuộc tới rồi. Mắt thấy không kịp, hắn lập tức trợn quát một tiếng, phấn khởi phát lực, đem trong tay trường đao hung hăng ném mạnh lại đây. Liêu Nhạn tạm thời còn không nghĩ cùng Ngọc Hồ Sơn Trang hoàn toàn sẽ rách mặt, rốt cuộc vài thập niên đấy ở, bọn họ không hề chuẩn bị sát tới cửa tới, nếu thật nháo đến túi bụi. Kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Hắn tức thì giơ tay đón đỡ, theo rơi xuống trên mặt đất, cũng không hề đuổi theo, chỉ là giơ tay đem ướt rầm rề đầu tóc sau này một mạt, bồi tiền. 114, chương 114. Ở Hoàng Vinh Thọ trong lòng, thân sơ viễn cận có tuyệt đối nghiêm khắc phạm chủ, hắn cố nhiên muốn quảng nạp hiện tại, nhưng nếu này hiện tại cùng chính mình nữ nhi duy nhất sinh ra bất luận cái gì thực chất thượng ích lợi xung đột, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Liền giống như hiện tại, hắn đã là sinh ra một chút lửa giận tới, thường thấy ấm áp giả cười không còn sót lại chút gì. Lão phu lấy lễ tương đái, các ngươi lại sát tới cửa tới, hiện tại thế nhưng ý đồ đối nữ nhi của ta đau hạ sát thủ, quả thực quá không đem ta Ngọc Hồ Sơn Trang cùng hoàng người nào đó để vào mắt. Hắn có thể tiếp thu người trẻ tuổi cậy tài khinh người, kiệt ngạo khó thuần, nhưng cũng không ý nghĩa cho phép có người dám kỵ đến chính mình trên đầu tới. Đối phương đều dám chạy đến nhà mình cửa giết người, thật sự quá mức kiêu ngạo. Đứng ở trong hồ trên thuyền nhỏ Bạch Tinh vung chẳng mã, đao, vài giọt huyết châu nhanh chóng rơi vào trong hồ khuyết tán không thấy, nàng ngẩng đầu lên tới, lạnh giọng sửa đúng nói, đều không phải là ngươi lấy lễ tương đãi, lúc trước là Hoàng Tiểu Kiều khiêu khích trước đây, ngươi bất quá miễn cưỡng tính khiển người tới cửa nhận lỗi thôi, huống hồ chúng ta cũng chưa từng tiếp thu. Nói, nàng nhìn về phía Hoàng Tiểu Kiều, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, còn nữa, nàng tựa hồ cũng không lớn chịu phục, không những không biết hối cải, lại vẫn làm trầm trọng thêm. Lại thu mua nha dịch ý đồ mưu hại ta đồng bạn. Ngươi nếu lấy người giang hồ tự cho mình là, nói vậy nên minh bạch, nếu gặp được loại sự tình này, chớ nói giết ngươi mấy cái giữ nhà chó săn, chính là thật đánh giết đi vào lại như thế nào. Người giang hồ chú ý có thù báo thù, có oán báo oán, thả việc này vốn là nhân Hoàng Kiều Kiều dựng lên, thật muốn giết nàng cho hả giận cũng không quá. Liêu Nhạn rất phối hợp mà đá đá đầy đất lăn lộn bọn nha dịch, ai, nhân chứng gác nơi này đâu. Vết thương cũ chưa lành tân thương lại tới. Kia hai cái nha dịch thật sự có khổ nói không nên lời, muốn biện giải nói chính mình không tưởng như hại mạng người đi, nhưng chính mình ngẫm lại đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Hoàng Kiều Kiều sắc thật không có thân thủ giết chết quá một người, nhưng người trong sạch Nam Hải Nhi bị nàng thai họa qua sau luẩn quẩn trong lòng cũng không phải không có, em đẹp gặp gỡ như vậy cái nghiệp chướng, cả đời nhưng không phải hủy hoại. Không chuẩn còn không bằng đã chết đâu. Hoàng Vĩnh Thọ hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía kia hai gã nha dịch, lại đột nhiên xoay chuyển đầu tới, túi đầu nhìn về phía chính ôm chính mình đùi khóc sướt mướt Hoàng Kiều Kiều. Tuy rằng vẫn chưa ra tiếng dò hỏi, nhưng ai dưỡng hải tử ai biết, còn đừng nói, loại sự tình này nhà mình nữ nhi thật làm được. Nàng như thế nào như vậy không nghe lời. Chính mình rõ ràng nói qua thành thật đợi, không được lại đi ra ngoài trêu chọc, nàng thế nhưng quyền đương gió thoảng bên hai. Thấy Hoàng Vĩnh Thọ không ra tiếng, trên người lửa giận phảng phất cũng ở nháy mắt thu liễm rất nhiều, nhìn về phía chính mình ánh mắt không giống mới vừa rồi ôn hòa, Hoàng Kiều Kiều trái tim run rẩy, vội dơ lên đẩy mặt vệt nước mặt khóc thút thít nói, cha, bọn họ khi dễ ta, bọn họ khi dễ ta à. Chúng ta đều hợp nhau hỏa tới hô ta, ta rất sợ hãi. Ngươi không đau ta sao? Kia hai cái tìm được đường sống trong chỗ chết nha dịch vừa nghe, hối hận cùng sợ hãi rất nhiều cũng sinh ra được ăn cả ngã về không bị phẫn. Chúng ta hố ngươi. Ngươi còn có mặt mũi sợ hãi. Chúng ta đây đâu, hà còn không có quá đâu, liền chuẩn bị rút ván. Việc đã đến nước này, sự tình không hoàn thành, song việc Hoàng Tiểu Kiều khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiện giờ đã đắc tội Bạch Diêu Tử ba người, nếu lúc này đổi ý, tất nhiên hai đầu không lấy lòng. Nghĩ đến chỗ này, kia hai người tức khắc hạ quyết tâm, lập tức đem tâm một hành, đem sự tình từ đầu chí cuối phun ra cái sạch sẽ. Chính mình trong lòng rõ ràng là một chuyện, bị người trước mặt mọi người xé mở cuối cùng nội khố, lại là một chuyện khác, mắt thấy Hoàng Vĩnh Thọ trên mặt lúc xanh lúc đỏ, quả thực nửa đời người mặt ra đều bị người xé xuống lui tới trên mặt đất dẫm, Liêu Nhạn tâm tình quả thực vui sướng cực kỳ. Hoàng Kiều Kiều khỏe mắt muốn nước ra, mới vừa rồi diễn xuất tới mảnh mai đáng thương nháy mắt biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm kia hai người trong mắt tràn đầy sát ý. Cầu nô tài. Hoàng Vĩnh Thọ đống nhiên nở nụ cười. Cũng làm khó hắn lúc này còn cười được, xem ra người làm đại sự, luôn có điểm trô hơn người, tỉ như nói, da mặt đặc biệt hầu. Hắn cảnh cao tính mà vỗ vỗ Hoàng Kiều Kiều đầu, hào sảng cười nói, thì ra là thế, lại là một hồi hiểu lầm. Ai, tiểu cô nương ra ra, bị ta chiều hư. Tới, Kiều Kiều, đi cấp vài vị khách quý bồi cái không phải. Hắn chút nào không thèm để ý trên mặt đất, trong hồ trải rộng máu tươi, cùng với tứ tung ngang dọc nằm kêu rên đám người, tả hữu bất quá là chút điền toàn pháo hôi thôi, không có gì không thể thay thế được. Chỉ cần xong việc chính mình vung tay một hô, có rất nhiều người đến cậy nhờ. Nhưng thật ra này Bạch Diêu Tử cùng chết Sĩ Nhạ, không hảo đắc tội đã chết. Hai người đều là chân chính thây sơn biển máu chém giết ra tới, võ nghệ hơn người dũng mãnh không sợ chết. Một người khả năng vốn dĩ không có gì, nhưng là đương hắn không sợ chết khi, chẳng sợ ngu dốt như lợn cũng sẽ tràn ngập uy hiếp tính, huống chi vốn chính là manh thú. Nếu thật sự sẽ rách mặt, liền tính Ngọc Hồ Sơn Trang có thể thắng, cũng bất quá là giết địch 1000 tự tổn hại 800, tội gì tới thay. Bọn họ không chỗ nào cố kỵ. Nhưng hắn lại không nghĩ Ngọc Hồ Sơn Trang mấy chục năm cơ nghiệp gặp bị thương nặng. Bởi vì hắn quá rõ ràng nhân tâm ngu muội cùng đáng sợ, Ngọc Hồ Sơn Trang sở dĩ hoành hành nhiều năm, mọi người sợ hãi, toàn nhân vẫn luôn hướng về phía trước, nhưng vạn nhất có một ngày, thật sự bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, như vậy đã từng bằng hữu nháy mắt liền sẽ biến thành địch nhân. Hùng chi Hoàng Vĩnh Thọ phía trước cũng từng nghe đến tiếng gió, Bạch Diêu Tử cùng Chiết Xí Nhạn cùng Hắc Phong Tiêu Cục rất có điểm tình nghĩa vào sinh ra tử, nếu hai người bọn họ thật ở chỗ này xảy ra chuyện, chẳng sợ vì giang hồ đạo nghĩa, Hắc Phong Tiêu Cục cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Lui một bước, rất có thể thu hoạch hai người mới, có lẽ lại tiến thêm một bước, còn có thể theo này nhân mạch cùng Hắc Phong Tiêu Cục giao hảo, nhưng nếu nhau cương, không duyên cớ nhiều ra tới một cái đại địch, mất nhiều hơn được a. Liêu Nhạn cười lạnh ra tiếng, ôm cánh tay lạnh buốt xem, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, nếu kia nữ nhân thực hiện được, tả hưu đã chết xong hết mọi chuyện, hiện giờ nàng hành tích bại lộ, liền thành hiểu lầm. Bồi cái không phải liền tính. Nhiều có lời mua bán, nhiều hậu ra mặt ta. Hoàng Vĩnh Thọ cười nói nơi nào lời nói, ta xưa nay thưởng thức các ngươi này đó anh hùng thiếu niên, vẫn luôn muốn kết giao một phen, trước sau vài lần tống cổ người đi khách điếm, chẳng lẽ còn không thể tỏ vẻ thành ý sao? Nay nhiều bằng hữu nhiều con đường, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ba vị tới cũng tới rồi, không bằng vào núi trang một tụ, ta đây liền phân phó đi xuống, sai người xử lý một hồi long trọng yến hội, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Tân thủ cũ oán xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Yến hội. Liêu Nhạn cười khẩy nói, sợ chỉ sợ yến vô hảo yến, sẽ vô hảo sẽ. Bị mấy cái con cháu bối người liên tiếp vào mặt, Hoàng Vĩnh Thọ tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Kia không biết Liêu thiếu hiệp. Liêu Nhạn nhất không kiên nhẫn cùng người tắt kiện tụng, lập tức bắt tay ngăn, đừng xả những cái đó vô dụng, thành thành thật thật bồi tiền liền xong rồi, kia mới là thật sự tân thù cũ oán xóa bỏ toàn bộ đâu. Hoàng Vinh Thọ lại nói như thế nào cũng bị người truy phủng mấy chục tái, chẳng sợ ra mặt lại hầu, hàm dưỡng lại hảo, lúc này cũng làm không ra tiếp tục cười làm lành mặt hành động. Bất quá nếu đối phương nguyện ý xóa bỏ toàn bộ, đảo cũng thế, không kết thủ liền hảo. Vậy các ngươi muốn nhiều ít? Liêu Nhạn quay đầu xem Bạch Tinh, nhiều ít? Bạch Tinh ngẩn ra, chuyện xấu, này mấu chốt nhất bộ phận bọn họ thế nhưng không có thương nghị quá. Tuy là tình huống không đúng, Hoàng Vinh Thọ cũng thiếu chút nữa bị bọn họ khí cười. Nếu đã sớm quyết định muốn tới đòi tiền, loại chuyện này thế nhưng không nghĩ tới. Mắt thấy hai bên không có làm tốt bằng hữu khả năng, Hoàng Vĩnh Thọ cũng không kiên nhẫn tiếp tục theo chân bọn họ lôi kéo, lập tức lược một châm trước, 5.000 lượng, như thế nào? Thành giao. Hồi bẩm trang chủ, bọn họ tựa hồ thật sự đã buông chuyện xưa, không chỉ có không có khó xử kia hai cái nha dịch, cũng lại chưa từng tới gần quá Ngọc Hồ Sơn Trang. Nghe xong tâm phúc hồi bẩm, Hoàng Vĩnh Thọ đã vui mừng lại tiếc hận. Ai, thật tốt cơ hội a. Nhưng sự tình rốt cuộc liên lụy đến nữ nhi, hắn lại không đành lòng trách móc nặng nề. Thôi, thôi. Kêu ba người gần nhất đang làm cái gì? Hắn lại hỏi. Tâm Phúc lược một chần chờ, vẫn là thành thật trả lời nói, gần nhất giống như vẫn luôn ở nha môn phụ cận đảo quanh, tựa hồ ở chọn lựa truy nã phạm bộ dáng. Hoàng Vĩnh Thọ lúc này mới nhớ tới, ba người hành trung Bạch Tinh giống như chủ nghiệp chính là thợ săn tiền thường tới. Bất quá bọn họ mới ngoa chính mình 5.000 lượng bạc, lại đi làm cái kia làm cái gì? Thật liền như vậy thiếu tiền. Chỉ sợ đánh chết hắn đều không thể tưởng được, thiên hạ thế nhưng thực sự có người to gan lớn mật đến dám đánh nha môn chủ ý. Một khắc đầu. Hôm nay giống như không ai nhìn chằm chằm chúng ta. Liêu Nhạn mọi nơi nhìn nhìn, Mỹ Tư Tư uống lên non rượu. Bạch Tinh nhừ một tiếng, thuận tay cấp Mạnh Dương đệ một phen lột tốt hạt sen, đều là gỡ xuống tim sen. Theo thời gian trôi đi, trên thị trường đã dần dần có mới mẻ đài sen bán, nàng cùng Liêu Nhạn cũng chưa đứng đắn kiến thức quá, pha giác thú vị. Mỗi ngày đều hái mua mấy cái, có ăn có chơi. Mới mẻ hạt sen lại hoạt lại nột, mặt ngoài còn có một tầng lá mỏng, kỳ thật cũng không lớn hảo lột, bất quá nàng đảo rất thích làm này việc. Mắt nhìn trống rông tiểu cái đĩa chất đầy tròn vo bụ bấm đại hạt sen, thực sự lệnh người vui mừng. Mạnh Dương cũng cho nàng lột rất nhiều, hai người liếc nhau, dứt khoát trao đổi. Mới mẻ hạt sen thanh thúy, mang theo cổ thủy sinh vật đặc có tươi mát cùng thủy nột, ăn đến miệng đầy hương phun. Các ngươi thật sự muốn đi bắt truy nã phạm sao? Kia chúng ta không xem bông sen lạp. Mạnh Dương hiếu kỳ nói. Lại qua mấy ngày chính là thịnh Hoa Kỳ, nghe nói còn có đại hình hội đèn lồng cùng pháo hoa đâu, không xem rất đáng tiếc nha. Liêu Nhạn cười nhạo ra tiếng, hiện giờ lại không thiếu tiền, ai ái làm cái kia. Ước chừng 5.000 lượng đâu, có thể thấy được Hoàng Vĩnh Thọ mấy năm nay kinh doanh có cách, thực sự không thiếu kiếm. Kia. Mạnh Dương sửng sốt, chợt hiểu được, nhanh chóng hạ giọng, khẩn trương thả hưng phân nói, các ngươi ở điều nghiên địa hình A. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Dương liền chạy nhanh che miệng lại, chỉ lộ ra tới bàn tay phía trên một đôi ổ cục mắt to. Thật, thật muốn đối châu nhà xuống tay a. Ngôi sao cùng Nhạn Nhạn lá gan cũng thật đại. Giờ này khắc này, Mạnh Dương tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, hoặc là nói bản năng che chắn rất tương quan tin tức. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ ba người đã sớm là nhất thể, phàm là trong đó một người phạm vào sự, mặt khác hai người đều chạy không thoát. Có thể được không? Hắn thậm chí đã quên hết nhiều năm như vậy đọc quá sách thánh hiển, bối quá triều đình luật pháp, một lòng lo lắng kế hoạch tính khả thi. Dù sao là cấu kết địa phương tham quan, nếu triều đình luật pháp mặc kệ, như vậy người khác tới quản lại có cái gì không đúng. Nói chuyện khi, bọn họ chính Tây Hồ chơi thuyền, bốn phương tám hướng tất cả đều là trống trải mặt nước, thuyền cũng là chính mình căng ra tới, chút nào không cần lo lắng bị người nghe qua. Ý thức được điểm này lúc sau, Mạnh Dương mới một lần nữa thả lỏng, lại bắt đầu lột củ hấu. Kỳ thật phương Bắc cũng có thể mua được củ hấu, bất quá đều cùng hạt sen dường như bị phơi khô, bên trong nguyên bản thủy nộn phấn giòn củ hấu thịt đã sớm thành cứng rắn bột phấn, một chút đều không thể ăn. Lúc này củ hấu mới ra thủy không lâu, thân sắc cũng có chút mềm, dùng tiểu đao gọt bỏ bên ngoài hậu ra, liền lộ ra bên trong bạch như tuyết, nộn như nước củ hấu thịt, nhiều nước mà sẵn giòn, dường như trái cây giống nhau. Bạch Tinh gật đầu, được không? Mấy ngày nay nàng cùng Liêu Nhạn nhìn như ở chọn lựa tội phạm bị truy nã. Kỳ thật ở quan sát nha môn phòng vệ lực lượng cùng thay phiên quy luật, lại mượn cơ hội cùng mấy cái nha dịch hôn chín, tìm hiểu đến không ít tin tức. Trong đó có một cái thực mấu chốt. Đại khái ở 5 năm trước, nha môn bên trong từng tiến hành quá quy mô nhỏ sửa chữa lại, Chi Châu đại nhân thập phần coi trọng, nhưng cố tình tu sửa quá địa phương lại đều không phải cái gì đặc biệt cơ yếu chỗ. Căn cứ bọn họ suy đoán, chỉ sợ đối phương căn bản không phải vì làm công. Ba người trên đầu đều đảo thủ sẵn một mảnh đại la sen, lạnh căm căm. Lá sen quá lớn, cuộn sóng hình bên cạnh liền đều rũ xuống tới, theo bọn họ động tác hơi hơi đong đưa, liền hô hấp gian đều nhiễm vài phần thanh hương. Ta đây. Mạnh Dương mới nổi lên cái đầu, Liêu Nhạn liền nói, ngươi đi trước. A. Mạnh Dương há hốc mồm, đáng thương vô cùng, các ngươi không cần ta a. Ngươi lưu lại chính là kéo chân sau. Liêu Nhạn không chút khách khí nói. Hừ, hồ ly tinh, ta cũng không phải là ngốc ngôi sao, mới sẽ không bị ngươi mê hoặc. Mạnh Dương lại đi xem Bạch Tinh. Bạch Tinh cũng gật đầu, hắn nói có đạo lý. Dù cho là cướp phú tế bẩn, bọn họ lại cũng là đi làm tặc, vẫn là đi nha môn làm tặc, nguy hiểm pha đại. Nếu có cái gì không thuận lợi, chỉ có nàng cùng Liêu Nhạn tự nhiên có nắm chắc toàn thân mà lui, nhưng nếu lại mang lên một cái Mạnh Dương, khó tránh khỏi có điểm không thực tế. Hơn nữa ba người mục tiêu rốt cuộc quá lớn, một khi lậu hành tích, chẳng phải là một chảo một cái chuẩn. Chi bằng bọn họ ba người trước giả vờ ra khỏi thành, Mạnh Dương mang theo hành lý ở nơi khác chờ, nàng cùng Liêu Nhạn lại đi vòng vèo trở về. Kể từ đó, án phát khi bọn họ không ở tràng, phạm án lại là hai người, tự nhiên ai đều hoài nghi không đến bọn họ trên người tới. 115, chương 115. Đêm khuya mộng hồi, Mạnh Dương bỗng nhiên mất ngủ, xoay người ngồi dậy dựa vào cửa sổ thưởng đông xem khi, không khỏi hồi tưởng khởi chính mình tính đến trước mắt mới thôi ngắn ngủi nhân sinh. Đã quên đã từng nghe ai giảng quá, đưa một người bắt đầu hồi ức quá khứ, liền chứng minh hắn giả rồi. Lão bất lão, Mạnh Dương chính mình nói không tính, nhưng hiện tại lại hồi tưởng khởi trước kia năm tháng, luôn có loại thương hải tang điền vớ vẩn cùng không thực tế. Người vẫn là người kia, nhưng tổng cảm thấy. Phán nếu hai cái. Xuyên qua mặt hồ mà đến gió đêm lây dính hơi ẩm, rất có vài phần lạnh lẽo, thổi tới trên người đảo so ban ngày gian nhiều chút thoải mái thanh tân. Ánh trăng như nước, sấn đến phía dưới tảng lớn hồ sen từ từ phiên quang, xoẹt xoẹt vang thành một mảnh. Ban ngày hạ vũ còn không có làm thấu, rất nhiều lá sen thượng nâng đại viên giọt nước, đều ở màu bạc lông tơ thượng lăn qua lăn lại, tựa màn đêm hạ giao nhân phung châu. Ngẫu nhiên phong khá lớn, lá sen bị ném đi, phía trên bọt nước nhẹ nhàng rơi vào trong hồ, trong đêm đen liền có linh tinh tiếng vang truyền đến. Mạnh Dương trong đầu tia chớp hồi tưởng ra vô số về đêm trăng, hồ sen câu thơ, đón mang theo nhàn nhạt đông sen hương gió đêm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong phút chốc, vật đuổi sao rời, thời không biến hóa. Lúc trước Mạnh gia tiểu gia thiên tư thông minh, ngốc tử đều sẽ nói một câu ngày sau chắc chắn vì nước chi lương đống, nhưng ai có thể nghĩ đến, tạo hóa trêu người, trong một đêm, cao ốc sụp đổ. Lại sau lại, hắn du tẩu khắp nơi, mấy lần gần chết, lại mấy lần ngạnh sinh sinh khiêng lại đây, thể nghiệm tuyệt đại đa số thế nhân cũng chưa thể nghiệm quá khất cái nhân sinh. Lại sau lại, hắn định cư đào hoa trấn, vốn tưởng rằng sẽ như vậy ngồi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, an an ổn ổn kết liễu này thân tàn, lại không nghĩ tỉnh cờ gặp gỡ, kết bạn giang hồ bằng hữu. Cho đến ngày nay, hắn cũng theo giang hồ bằng hữu đi qua Tam Sơn năm thủy bảy, tám mà, kiến thức trước kia chưa từng kiến thức phong cảnh, đã trải qua rất nhiều, hoặc là đang muốn trải qua rất nhiều đã từng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nếu đặt ở 15 năm trước, có người nói cho Mạnh gia người, bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao tiểu gia một ngày kia sẽ tùy người làm chút phi pháp hoạt động, không cần chủ nhân, phía dưới tôi tớ trước liền đại gậy gộc cho hắn đánh ra. Mạnh Dương một lần nữa mở to mắt, đối với đầy trời đầy sao khe khẽ thở dài, lại mang điểm quẫn bách mà gãi gãi ngón tay. Cũng không biết người nhà ở thiên có linh, biết chính mình giờ này ngày này tiền đồ, có thể hay không sinh khí. Bất quá hắn lập tức nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật cha mẹ chưa bao giờ bức bách hắn nhất định phải như thế nào, nói nhiều nhất chính là bình an hỉ nhạc bốn chữ. Nếu bọn họ dưới suối vàng có biết, thấy chính mình hiện tại tung tăng nẻ nhót, thậm chí còn có bản lĩnh cùng đồng bạn cùng nhau cướp phú tế bẩn, nhất định sẽ yên tâm đi. Hải, ta còn sống nột. Ngay kế sáng sớm, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn quả nhiên đi nha môn nhất bảng, lại tìm tương quan nhân viên kỹ càng tỉ mỉ hỏi thưởng bạc cụ thể đổi công việc, lúc này mới ở trước mắt bao người rời đi. Trở lại khách điếm sau, ba người lại cùng nhau ăn bữa cơm, lúc này mới thu thập bọc hành lý, buổi trưa vừa qua khỏi liền lui phòng, ra khỏi thành. Bất quá ngắn ngủ nửa canh giờ, thượng đến ăn qua bọn họ đau khổ chúng nha dịch, hạ đến Ngọc Hồ Sơn Trang, đều biết ba cái sát tinh rời đi, lại lần nữa khởi hành đi bắt truy nã phạm đi. Lại nói ba người ra khỏi thành sau thẳng đến bến tàu, sớm có trước tiên thương nghị tốt con thuyền chờ, mọi người dọc theo Trường Giang lại đi rồi một đoạn, sau đó hối nhập kinh hàng Đại Vận Hà, chuẩn bị ven đường bắc thượng. Mấy ngày nay bọn họ thương nghị quá vài lần, đều cảm thấy ra tới này non nửa năm cũng chơi không sai biệt lắm, cái gì không ăn qua cũng đều ăn, không thấy quá cũng đều nhìn, một màu tường trắng ngói đen tiểu kiều nước chảy, nghiêm nhiên đã có chút trắng ấy. Xuống chút nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt, tiếp tục nam hạ không phải cái gì ý kiến hay, chi bằng tạm thời ra đi nghỉ đi. Liêu Nhạn sớm không kiên nhẫn phương nam ước nóng, khó được cho hồ ly tinh một cái sắc mặt tốt, ngươi đảo nói câu tiếng người. Quay đầu lại đi tái ngoại, Lão tử lãnh ngươi nhìn xem tuyết sơn, thảo nguyên, bầu trời phi ưng, trên mặt đất chạy mã, kia mới kêu Mỹ. Giang Nam nị nị oai oai, lại chiều lại ướt, như thế nào so được với thảo nguyên cùng tuyết sơn. Người sao, tổng vẫn là cảm thấy cố hương đẹp nhất. Mạnh Dương hứng thú bừng bừng mà đáp ứng rồi. Hắn quyết định, từ nay về sau nhân sinh đều như vậy làm đi, tích cóp tiền liền ra tới khắp nơi du ngoạn, mệt mỏi liền hồi đào hoa trấn nghỉ chân. Ba người duyên thủy lộ ngược dòng mà lên, đi rồi ước chừng nửa ngày sau cập bờ nghỉ tạm, Mạnh Dương liền đối kia nhà đò nói, chúng ta muốn tại nơi đây du ngoạn mấy ngày, ngươi tự đi nghỉ tạm đi. Kia nhà đò thu bạc làm việc, mừng rỡ tự tại, tự đi trong thành làm chơi không để cập tới. Nay đầu Mạnh Dương an bài hảo, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn lại kiểm tra một lần trang bị, ước định thật lớn chí đi tới đi lui thời gian cùng ám hiệu, này liền kỵ khoái mã duyên đường nhỏ một lần nữa hướng thành Hàng Châu đi. Tuy rằng vòng điểm đường đi đường bộ, nhưng A Hôi cùng Đại Hắc Mã khó được tùy ý chạy băng băng, hận không thể giải khai bốn vó tại chỗ cất cánh, tốc độ thế nhưng nửa điểm không chậm. Dậy sớm rời đi thành Hàng Châu, lại khi trở về, cũng không đến giờ hợi, buổi tối 9 giờ đến 11 giờ chi gian. Buổi chiều không có cấm đi lại ban đêm, chỉ là mỗi ngày sớm muộn gì đúng hạn chốt mở cửa thành, bên trong thành như cũ buôn bán. Hàng Châu từ xưa đến nay chính là thương nghiệp cùng văn hóa trọng địa, nhiều có thương gia giàu có cự giả, văn nhân nhã khách tụ tập, tự nhiên rất nhiều tiêu kim quật, mỗi khi trắng đêm kinh doanh, khách nhân lui tới như rệt, thẳng đêm đêm tối đều ánh làm ban ngày. Đối bình thường ba tánh mà nói, cửa thành một quan vạn sự hưu rồi, nhưng đối bộ phận không đem quy củ lễ pháp đặt ở trong mắt, thiên lại có cái kêu bản lĩnh giang hồ khách mà nói, cao cao tường thành bất quá là giấy. Cho nên nói, công môn người trong chán ghét giang hồ khách đều không phải là không có duyên cớ, pháp ngoại cuồng đồ sao. Hai người trước tìm địa phương gửi lại ngựa, lại lẫn nhau cải trang giả dạng một phen, lúc này mới tìm chuyện này trước quan sát tốt, phòng giữ lực lượng nhất bạc nhược địa phương vào thành. Mà chỉ cần vào cửa thành, liền cái gì cũng tốt nói. Đứng đắn khách điếm dừng chân yêu cầu thân phận công văn, lộ dẫn chờ thật danh đăng ký, nhưng luôn có như vậy chút địa phương không cần, tỉ như nói thanh lâu sở quán. Thậm chí là triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt duy trì đi xuống biến tướng sòng bạc. Nghiêm khắc tới nói, nơi này không có chuyên môn cung cấp dừng chân phòng, trên nguyên tắc không cho phép dừng chân. Nhưng loại này nơi đều là trạm vạng mở cửa, ban ngày đóng cửa, chúng ta mở cửa làm buôn bán, khách nhân tới bỗng nhiên không nghỉ chơi, chuyên môn hoa bạc nằm ngay đơ. Chúng ta quản được sao? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn quen cửa quen mẻo sờ tiến thanh lâu, hoa bạc khai cái phòng, đi vào lúc sau buồn đầu liền ngủ. Hôm nay quang lên đường, thể lực tiêu hao quá lớn, cần thiết đến nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới hảo làm đại mua bán. Tú bà Quy Công thấy tiền sáng mắt, thích nhất loại này bạch ném bạc không làm chuyện này khách nhân, tự nhiên cũng lười đến hỏi nhiều. Không những không hỏi, thậm chí quay đầu lại nha môn lệ thường kiểm tra khi, còn sẽ hỗ trợ che lấp, khai thanh lâu cũng là phải có quan phủ công văn, nhiều ít kỹ nữ, mỗi ngày tiếp nhiều ít khách nhân, thu vào nhiều ít, kia đều đến đúng hạn nộp thuế, giống loại này mượn địa phương ngủ hoặc là làm màu đen mua bán. Tự nhiên thượng không được mặt bản, cũng liền ý nghĩa. Thuần kiếm. Đừng nhìn các nàng tiếu ngữ doanh doanh đón đi rước về, nhưng ai biết đến tuột cùng có bao nhiêu người là thiệt tình tới phiêu, lại có bao nhiêu người là tới treo đầu dê bán thịt chó, làm chút nhận không ra người hoạt động. Loại địa phương này ngư long hỗn tạp, một đêm qua đi, liền không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu hại nhân ra phá người vong mua bán đâu. Hàng năm trà trộn giang hồ người đều cụ bị nào đó kinh người tự mình điều tiết công năng, bọn họ khả năng liên tiếp 3 ngày không ngủ. Cũng có thể một ngủ 3 ngày, khả năng 3 ngày hạt gạo không tiến, cũng có thể nháy mắt quỷ chết đói đầu thai. Nói ngắn lại, hết thể vì càng tốt mà tồn tại. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn một hơi ngủ cả ngày, trung gian không có bất luận cái gì không có mắt người tiến vào quấy rầy, một giấc ngủ dậy, pha giấc thần thanh khí sảng, tinh thần đủ đến quả thực có thể đánh chết một con lão hổ. Hai người lúc này mới kêu thủy rửa mặt, lại kêu đồ ăn. Ở tại Sa Hoa Thanh Lâu còn có một cái tầm thường khách điếm không có chỗ tốt. Đó chính là bất luận cái gì nghe đi lên không thể tưởng tượng yêu cầu đều có thể được đến thỏa mãn. Liền giống như cấp bạc phía trước, Bạch Tinh yêu cầu trong phòng không có một chút hương vị, kia tú bà thật liền cho bọn hắn tìm như vậy một gian nhà ở. Cỡ nào thần kỳ nha, tuy rằng thân ở thanh lâu, nhưng nơi này đầu không những không có thơm nào ngạt son phấn vị, đồ ăn cùng rượu hương, thậm chí ngay cả trên đường thường thấy mùi hoa vị đều không có. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp, bên trong cánh cửa thế giới phảng phất một mảnh hư không. Là không khí hương vị. Trừ cái này ra, nơi này nhiều đến là thường nhân khó có thể tưởng tượng thứ tốt, bầu trời phi, trong nước dù, chỉ cần ngươi có thể kêu ra tên gọi, bọn họ liền có biện pháp thế ngươi tìm tới. Ở chỗ này, Liêu Nhạn thậm chí phát hiện vài loại hắn ở Tây Vực đều cầu mà không được rượu mạnh. Nhưng là nghĩ đến thích rượu như mạng hắn không có uống. Đêm nay muốn đi làm đại sự, bất luận cái gì khả năng bại lộ chính mình hành tích hành vi đều không bị cho phép, mà uống rượu sẽ lây dính mùi rượu, tuyệt đối không được. Hai người bay nhanh mà dùng cơm, ăn đến 7 phần no liền buông chén đũa, một lần nữa xúc miệng, thay y phục dạ hành cùng mặt nạ bảo hộ, đẩy ra cửa sổ phiên đi ra ngoài. Bọn họ động tác là như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, đạp lên nóc nhà thượng thế nhưng không có phát ra một chút ít thanh âm, giống như màn đêm hạ lưỡng đạo quỷ ảnh, lặng yên dung nhập trong bóng đêm không thấy. Lúc này đèn rực rỡ mới lên, trên đường rộn ràng nhốn nháo, tràn đầy lui tới người đi đường. Trong không khí di động phức tạp hương vị, phiêu đãng các màu dao hàng thanh, cười vui thanh. Mà ban ngày bận rộn nha môn một cái phố cũng đã lặng yên an tĩnh lại, thật dài trên đường phố không có một bóng người, trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua tuần tra đội ngũ ở ngoài, quả thực tính đến không giống nhân gian. Hàng Châu gần nhất không có đại án yếu án phát sinh, hơn nữa gần nhất đã phi khoa cử thời tiết, cũng phi thu hoạch vụ thu hoặc cuối năm kiểm kê, thuế ruộng nhập kho khi, nha môn bên trong không có bất luận cái gì có giá trị phía chính phủ tài vận, tuần tra lực lượng tương đối đơn bạc. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn kỳ thật rất ít cùng nhau hành động, nhưng bọn hắn chi gian tựa hồ có nào đó thần kỳ ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, một cái thủ thế, là có thể lĩnh hội đối phương ý tứ. Hai người liếc nhau, ở tảng lớn chạy dài bóng ma chung gần nút, đế giày cùng mặt đất tiếp xúc khi không có một chút động tĩnh, tựa ban đêm tuần du quỷ hồn. Hàng Châu gần nhất mặt trời lặn thời gian đều ở giờ dậu, giờ tuất tương giao trước sau, mà người địa phương đam mê buổi tối giải trí, thường thường muốn vui đùa một đoạn thời gian lại đi vào giấc ngủ, cho nên lên giường thời gian muốn so tiểu địa phương người vã nước chừng nửa canh giờ. Căn cứ qua đi một đoạn thời gian Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tổng kết phát hiện, người địa phương ở giờ dần trước sau ngủ đến nhất thủ. Kế tiếp bọn họ phải làm, chính là chờ, chờ giờ dần đã đến, chờ tuần tra thay đổi. Trên giang hồ luôn có rất nhiều đồn đãi, có hữu dụng, có lại không những vô dụng, ngược lại dễ dàng tặng người Tây đi. Người giang hồ sao, tổng không yêu theo khuôn phép cũ, khó tránh khỏi làm điểm ban đêm tiềm hành nghề nghiệp. Cho nên thời gian dài liền có người nói, lẻn vào thời cơ tốt nhất là hai ban tuần tra đội giao tiếp thời điểm, khi đó bọn họ lực chú ý phân tán, nhất không dễ dàng phát giác. Nhưng làm Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tới nói, lúc trước giảng lời này người nhất định không tồn hảo tâm, thuần túy nói nhảm. Đầu tiên, tuần tra giao tiếp liền ý nghĩa tổng cộng có hai đội nhân mã đồng thời ở hiện trường, không duyên cớ nhiều gấp đôi mắt, liền tính nhân giang ốc, cũng không hạt đi. Tiếp theo, tới đón ban đều là nghỉ ngơi no rồi. Bọn họ tinh thần cùng thân thể trạng huống đều ở vào đỉnh, nay không phải tìm chết sao. Cho nên trên thực tế phòng giữ nhất lơi lỏng thời điểm, liền ở phía trước nhất ban tuần tra nhân viên mau đến thời gian, phía sau nhất ban còn không có tới tiếp ứng khi. Lúc này chỉ có nhất ban kiệt sức thủ vệ ở, bọn họ tinh lực đã bị tiêu ma hầu như không còn, mà nghĩ lập tức sẽ có người tới thay đổi, tính cảnh giác bản năng liền sẽ thả lỏng. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mắt nhìn kia mấy cái nha dịch trước sau đánh mấy cái ngáp lúc sau. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liền bay nhanh mà nhảy đi ra ngoài. Nha môn tưởng cũng không tính cao, đối bọn họ tới nói cũng bất quá là một cái thả người công phu, kia mấy cái ngáp nha dịch còn không có phục hồi tinh thần lại đâu, bóng người cũng chưa. Căn cứ các nơi phong thổ, địa phương nha môn trang hoàng cùng tân trang tuy rằng có chút bất đồng, nhưng cơ bản cấu tạo đều là giống nhau, giống huyện nha chỉ có 8 tiến, châu nha tắc có 4 tiến, phủ nha liền có 5 tiến. Mà trừ bỏ bản thân dọc độ sâu ở ngoài, các đại nha môn còn sẽ căn cứ chính mình thực tế tình huống đồ vật nằm ngang mở rộng ra tới mấy cái vượt viện, dùng làm cấp dưới làm công cùng hồ sơ vụ án ông tổ văn học tồn trữ nơi. Hàng Châu Chi Châu nha môn chính là như thế. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tới phía trước đều thăm dò, Châu nha chính diện chủ kiến trúc từ ngoài vào trong một hàng phân biệt là đại đường, nhị đường, tam đường cùng chủ nhân sử dụng thư phòng, nơi ở hậu viện, từ ngoài vào trong càng ngày càng tư nhân. Tả hưu hai sân mở rộng vượt viện còn lại là hàng ngày cấp dưới quan lại nhóm ban sai cùng cất giữ hồ sơ nơi. Đại bộ phận làm công mà hàng năm người đến người đi, ẩn nấp tính phi thường tra, không nói đến Chi Châu Bao Minh Kiệt có hay không cơ hội tư tàng tiền tham ô tăng vật, liền tính thành công, cũng thực dễ dàng bị người phát hiện. Đến nỗi hậu viện nhà riêng sao, nếu tính trên dưới người tạp dịch, mỗi ngày trải qua người cũng không ít. Cho nên đếm tới đếm lui, chỉ có Bao Minh Kiệt bản nhân có được tùy thời xuất nhập quyền lực, hơn nữa không dễ bị người phát hiện địa phương. Tổng cộng cũng chỉ có thư phòng thôi. Chẳng sợ cách khăn che mặt, Bạch Tinh cũng có thể thấy Liêu Nhạn trong mắt quay cuồng đắc ý, nàng nhịn không được đâm vài câu, chỗ nào chính là ngươi công lao, đáng thương liền như vậy bàn tay đại điểm nhi chỗ ngồi. Bao Minh Kiệt nhưng thật ra muốn tìm địa phương A. Mấu chốt là hắn tìm được sao? Bao Minh Kiệt nhưng thật ra rất cảnh giác, nội trạch bọn hộ viện công phu so ngoại trạch hảo quá nhiều, cơ hồ có thể chen vào giang hồ nhị tam lưu, xem đến Liêu Nhạn tay ngưỡng ấy. Phi. Rất tốt nam nhi thế nhưng cùng này tham quan làm chó săn, chi bằng làm ra ra cắt kia đầu đi. Bạch Tinh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đòi tiền vẫn là muốn đầu. Liêu Nhạn bay nhanh mà dễ rủa một tức, đòi tiền. Còn có điều gọi giang hồ kinh nghiệm nói, lẻn vào lúc sau vì phòng bị người phát hiện, nhất định phải đem thủ vệ đánh bất tỉnh hoặc là đánh chết, này khẳng định cũng là vô nghĩa. Phàm là thủ vệ, thường thường lẫn nhau chi gian lẫn nhau có liên hệ, nếu đem người phóng đổ, nếu không bao lâu liền lòi. Đến lúc đó nhân ra ở bên ngoài lặng yên không một tiếng động cho ngươi bao sủi cảo, đều không đủ hạ nổi. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo lúc trước bọn họ ở Lan cùng Sơn Quốc ở ngoài huyết chiến. Đến nôi tới phía trước Mạnh Dương ôm tiểu vợ hỏi cái gì ném đá dò đường học mèo kêu chi lưu, càng là lời nói vô căn cứ. Nửa đêm, đột nhiên chỗ nào bay ra tới một viên đá, kia không rõ rành rành có vấn đề sao. Còn cái gì ai ở bên ngoài? Miêu A, nguyên lai là chỉ mèo hoang. Lúc ấy Liêu Nhạn xem thường quả thực đều phải phiên trời cao, nhà ngươi miêu còn có thể cùng ngươi một hỏi một đáp A, ngươi đều xem cái gì lung tung rối loạn thoại bản tử. Chạy nhanh thiêu. Mạnh Dương lặp lại xác nhận lúc sau, còn rất là thất vọng, đáy mắt phảng phất có cái gì lâu dài tới nay kiên trì tên là hy vọng quang mang rách nát. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn tiểu tâm vòng qua tuần tra thị vệ, trực tiếp xoay người thượng trên hành lang phương hành lang đỉnh, dùng một tay thản lằn du tưởng công phu theo đi vào thư phòng ngoại, sau đó nhân cơ hội chui vào. Thư phòng nội một mảnh đen nhánh, tự nhiên là không dám đốt đèn, hai người xúc ở góc tĩnh chờ nửa ngày, đại đôi mắt không sai biệt lắm thích đứng hắc ám lúc sau, lúc này mới khom lưng đứng dậy, sau đó đồng thời thầm mắng một câu. Nay cẩu Nhật Bao Minh Kiệt, là con mẹ nó thư lái buôn sao. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, tràn đầy đều là tiểu sơn thư hải. Hai người bay nhanh mà liếc nhau, đều thề trong bóng đêm thấy được đối phương trên mặt khiếp sợ cùng quất bách. Như thế sơ sót. Lúc trước bọn họ liền từng chính mắt thấy Mạnh Dương thư phòng nội tàng thư đồ sộ, nghĩ đến này Bao Minh Kiệt tuy rằng là cái tham quan, nhưng dù sao cũng là mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc đứng đắn thi đậu tới, có được thư tịch khẳng định mấy lần với Mạnh Dương. Này lại từ đâu tìm khởi? 116, chương 116. Có như vậy trong nháy mắt, tên là lui trống lớn ý niệm ở trong đầu bay nhanh thoáng hiện, nhưng thực mau đã bị đầu chủ nhân phủ quyết. Mạo lớn như vậy nguy hiểm tới cũng tới rồi, chẳng lẽ còn bỏ dở nửa chừng? Lại khó cũng đến chỉnh một phen. Kích thích điên cuồng cọ rửa thể xác và tinh thần, tên là phấn khởi cảm xúc nhanh chóng lan tràn, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn bay nhanh mà trao đổi hạ ánh mắt, sau đó phân công nhau hành động lên. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm, tiền tham ô giống nhau chia làm vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu kim phiếu hai loại, tương đối có cảnh giác tâm người thường thường sẽ đem chúng nó tách ra gửi. Người trước tự nhiên là mất thất, đến nỗi người sau, tắc nhiều kẹp tồn tại sách vở hồ sơ chung nhiều chút. Cho nên hai người lập tức một cái bắt đầu nhanh chóng lật xem trên giá sách vở, một cái tắc bắt đầu lên trời xuống đất, dọc theo sàn nhà cùng vách tường một tấc tấc nhẹ nhàng lấy ra đi. Mật thất kiến tạo nói có khó không, nói dễ dàng, cũng không dễ dàng, nhưng tổng thể tới nói phần lớn có quy luật đáng nói. Vào cửa phía trước, Liêu Nhạn từng ở hắc ảnh trung đơn giản đánh giá quá nhà ở kích cỡ, hiện giờ tiến vào lúc sau hướng tứ giác vừa đi, phát hiện trong ngoài kích cỡ đại khái đối được. Này liền thuyết minh trong nhà lợi dụng kích cỡ kém kiến tạo vách tường hoặc cách gian mật thất khả năng tính cực thấp. Lại nhẹ nhàng đánh, nếu không có lỗ chống tiếng vọng, cơ bản là có thể định rồi. Trừ bỏ hướng bốn phía mở rộng ở ngoài, lại một loại tương đối thường thấy mật thất chính là ngầm, Liêu Nhạn cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất, một con lỗ thai dính sắt vào ở lạnh lẽo màu đen đá phiến thượng, gập lên ngón tay, một tấc tấc khấu qua đi. Không có động tĩnh. Thế nhưng không có động tĩnh. Bao Minh Kiệt mỗi ngày đều sẽ ở trong thư phòng tiêu ma rất đại lượng thời gian, phía dưới người không dám bất tận tâm, cho nên biên biên rắc rắc đều bị quét tức không dính bụi trần. Liêu Nhạn ngồi xếp bằng ngồi xổm ngồi dưới đất, từng cái vuốt chân bóng sàn nhà, hiển nhiên không cam lòng. Hắn lược hơi trầm ngâm, lại từ trong lòng móc ra tiểu xảo túi nước, ở mấy chỗ tương đối khả nghi gạch khe đá khích ngã xuống đi. Thanh triệt thủy nhanh chóng hối thành nhợt nhạt một vùng, đã không có khắp nơi len lỏi, cũng không có bởi vì hạ thấm mà tại chỗ biến mất. Liêu Nhạn đôi mắt bay nhanh động đậy vài cái, cực kỳ rất nhỏ xách thanh, đã khiến cho Bạch Tinh lực chú ý lúc sau, mới nhẹ nhàng hướng nàng lắc lắc đầu. Mặt nạ bảo hộ phía dưới biểu tình, ngoài ý muốn chung mang theo một chút trầm trọng. Con mẹ nó, hay là chính mình phong phú kinh nghiệm cũng có làm lôi thời điểm. Bạch Tinh giơ giơ lên lông mày, tiếp tục lấy tốc độ kinh người lật qua trang sách. Không tìm được, hoặc là căn bản không có mật thất, hoặc là bọn họ tìm lầm địa phương, nhưng Bao Minh Kiệt không thanh liêm, đây là khẳng định. Cho nên hắn đến tột cùng đem tiền tham ô giấu ở nơi nào. Sát vũ mà về Liêu Nhạn nhẹ nhàng mà nhảy qua tới, cùng Bạch Tinh vai sát vai, cũng gia nhập tìm kiếm sách vở hàng ngũ. Nên sẽ không thẳng ngãi này đã đem tài bảo trở đi đi. Không phải nói muốn hối lộ thượng quan sao. Hay là bọn họ đã tới chậm. Bạch Tinh lắc lắc đầu. Hẳn là không đến mức. Chuyên đạt hối lộ loại sự tình này, tất yếu giao cho người tâm phúc đi làm mới yên tâm, nhưng ở quá khứ một đoạn thời gian nội. Bọn họ từng hoặc minh hoặc ám nói bóng nói gió quá rất nhiều thứ, tất cả mọi người chứng minh năm nay Bao Minh Kiệt mấy cái tâm phúc cũng không từng đi xa quá. Cho nên, cướp đoạt tới đại bộ phận tang vật khẳng định còn ở châu nhà trong vòng. Vấn đề liền ở chỗ, Bao Minh Kiệt đến tột cùng đặt ở chỗ nào rồi. Không có mật thất, lại không nhất định không có ngân phiếu, hoặc là nào đó ẩn chứa kinh thiên bí mật thư tử. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ngắn ngủi giao lưu vài câu lúc sau, liền lại lần nữa trầm hạ tâm, tiếp tục phiên đọc lên. Vô biên màn đêm yên tĩnh phi thường, chỉ mơ hồ từ bên ngoài chuyển tiến đến minh vẹt đều, càng thêm sấn đến trong nhà chết giống nhau yên lặng. Ước chừng qua nửa canh giờ, hai người đã đem thư phòng nội sở hữu sách vở quyển sách đều phiên một lần, không thu hoạch được gì. Tuy rằng tới phía trước đã thiết tưởng quá đủ loại tiềm tàng suy sụp, nhưng đương chân chính gặp phải khi, nói một chút đều không mất mát là giả. Bọn họ dù sao cũng là tới làm tặc, ở lâu một khắc liền nhiều một phân nguy hiểm, hiện tại không đến kết quả, chỉ có thể tiếp tục ngưng lại. Liêu Nhạn vuốt đầu nghĩ trăm lần cũng không ra, sẽ ở đâu đâu. Hắn trước ghé vào bên cửa sổ nghe nghe bên ngoài động tĩnh, lúc này mới hạ giọng nói, sẽ không tha ở phòng ngủ đi. Thật nói vậy, khó khăn xác thật có điểm đại. Bọn họ không mang khói mê a. Bạch Tinh Lược hơi trầm ngâm, không quá khả năng. Bao Minh Kiệt cùng thê tử tuổi nhỏ quen biết, lúc trước hai người gia cảnh đều không được tốt, cũng coi như môn đăng hộ đối. Nề hà hiện giờ Bao Minh Kiệt dần dần phát tích, lại có tiếp tục thăng chức ý tứ, cùng thê tử cảm tình đã sớm phai nhạt. Hắn vợ cả sinh hoạt hàng ngày là thật tiết kiệm, mỗi khi tính toán tỉ mỉ, nhưng Bao Minh Kiệt lại tương đương xa xỉ, nghe nói hai người tuy không lớn khắc khẩu, lại quan hệ cũng là hàng thật giá thật như đi trên băng mỏng. Bao Minh Kiệt người này thập phần tự phụ, trong mắt chỉ có tiền quyền hai chữ, đối bên người tất cả mọi người cực độ không tín nhiệm. Sao có thể đem liên quan đến chính mình tiền đồ vận mệnh tiền tham ô đặt ở thê tử giơ tay có thể với tới phòng ngủ nội. Liêu Nhạn theo một cân nhắc, cũng cảm thấy khả năng không lớn. Hắn mới muốn nói lời nói, lại nghe Bạch Tinh đột chuyện vừa chuyển, phi thường nghiêm túc nói, ta tin thư sinh, về sau tiền của ta đều cho hắn quản. Liêu Nhạn, lao tử để hắn sao? Lại qua một lát, bên ngoài dần dần có chỉnh tề tiếng bước chân từ xa đến gần, hai người theo bản năng nín thở ngưng thần, đem thân thể hoàn toàn giấu ở hắc ảnh chung. Đương tuần tra đội ngũ xuyên qua khoanh tay hành lang, từ thư phòng ngoại trải qua khi, cái loại này kích thích quả thực khó có thể hình dung, cũng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Chờ tuần tra đội lại lần nữa đi xa, Liêu Nhạn mới một lần nữa mở miệng nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Bạch Tinh mím môi, hai tròng mắt híp lại, lông mi hơi hơi rung động, một đôi dị sắc đồng trong bóng đêm sáng quắc có quang. Đây là nàng chuyên chú tự hỏi thói quen. Không tín nhiệm bất luận kẻ nào, như vậy đồ vật nhất định sẽ giấu ở tiên có người đến bí ẩn nơi. Hơn nữa bởi vì ngân phiếu kim phiếu cùng bộ phận châu báu không kiên nhẫn cực nóng, ở mức, cho nên nhất định phải khô ráo an toàn. Kho sách. Gửi rộng lượng hồ sơ kho sách. Nhưng đại bộ phận kho sách đều phân nội ngoại hai cái, bên trong gửi đều là độ cao cơ mật, phòng giữ nghiêm ngặt, phần ngoài. Trên nguyên tắc, nha môn nội đã để đơn nhập kho hồ sơ không cụ bị quá nhiều bảo mật tính, phần lớn chỉ lưu làm chứng minh chi dùng, cho nên trừ phi đặc thù tình huống, kho sách ngày thường rất ít có người đi. Mà giấy chất hồ sơ sợ nhất ẩm ướt cực nóng. Đi đâu một cái? Phần ngoài. Khả năng có người sẽ bản năng cảm thấy bảo bối tàng càng kín mít càng tốt, nhưng Bạch Tinh không cảm thấy. Bởi vì bên trong kho sách quản lý thật sự quá nghiêm khắc, ngược lại bất lợi với Bao Minh Kiệt hành động. Mở ra đại môn chìa khóa cùng sở hữu hai thành, một phen ở đương nhiệm Chi Châu trong tay, một khắc đem tắc từ đương nhiệm phán quan nắm giữ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác, mỗi cách một tháng, sẽ có chuyên gia đối kho sách tiến hành kiểm kê cùng kiểm tra. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu ai ngờ ở bên trong thời gian dài giấu kín thứ gì, rất khó đồng thời giấu giếm được Chi Châu cùng phán quan hai cái quan văn, thậm chí còn có khả năng bị định kỳ kiểm tra người phát hiện manh mối. Nhưng đương nhiệm phán quan từ triều đình trực tiếp nhân mệnh, căn bản không phải Bao Minh Kiệt người, hai người hợp tác khả năng tính cực thấp. Hiển nhiên, này lại cùng Bao Minh Kiệt đa nghi tính cách tương xung đột. Ngược lại là ngoại văn kho, bởi vì không chịu coi trọng, ngày thường rất ít có người đi. Hai người lại lần nữa trao đổi hạ ánh mắt, tiểu tâm mà đem thư phòng bên trong lưu lại dấu vết rửa sạch sẽ lúc sau, duyên đường cũ phiên đi ra ngoài. Lúc này không sai biệt lắm giờ xỉu quá nửa, trời cao trung ánh trăng hơi hơi nghiêng. Cũng may ánh trăng không sáng lắm, lại bao trùm một chút mỏng vân, khiến cho vốn là mảnh khảnh ánh trăng càng thêm vài phần mông lung. Khi đến đêm khuya, nội kho sách phòng giữ như cũ nghiêm ngặt, trong ngoài hai tổ nha dịch giao nhau tuần tra, bốn phía càng có cây đuốc chiếu sáng lên. Muốn lẻn vào khó khăn rất lớn. Mà liên ở một tường chi cách ngoại văn kho, lại rất có điểm mẹ kế dưỡng đãi ngộ, không những không người tuần tra, liền góc đèn lồng diệt đều không người để ý tới. Như thế Sấn Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn ý, hai người cơ hồ là nghênh ngang lưu đi vào. Rơi xuống đất ngay mắt, hai người liền che lại miệng mũi, nếu trường kỳ không người xuất nhập, bên trong nhất định chất đầy bụi bặm, một không cẩn thận lộng tới xoang mũi nội, nếu là đánh cái hắt xì hoặc ho khan vài tiếng đem người đưa tới chẳng phải là đại đại không ổn. Bất quá thực mau, hai người liền ý thức được có miêu nị. Mặc dù rơi xuống đất lại nhẹ, nếu có cho bụi, cũng nhất định sẽ mang theo tới một chút, mà khi bọn họ triệt hồi che lớp miệng mùi ống tay áo, thế nhưng cảm thấy trong nhà không khí rất là tươi mát. Này hiển nhiên không phải một gian trường kỳ phong bế nhà ở nên có bộ dáng. Liêu Nhạn trong lòng vui mừng, giống mới vừa rồi ở thư phòng làm như vậy bảo chế đúng cách, một lát sau liền triệu Bạch Tinh đánh cái thủ thế. Người sau có meo xúc bối lưu qua đi, như thế nào? Liêu Nhạn hắc hắc vài tiếng, đáy mắt che giấu không được mà toát ra ý mừng, nam bắc hướng so bên ngoài đoạn ước chừng một bước nữa. Nhà ở tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thu nhỏ, duy nhất giải thích chính là mật thất. Hai người lập tức nhẹ nhàng đánh hạ trường, sau đó liền từng người từ một đầu bắt đầu theo vách tường cùng kệ sách sờ soạn lên. Liêu Nhạn ngày thường chay mặn không kỵ, chỉ cần chính mình không quan nhìn, quản hắn thủ pháp vẫn là trái pháp luật, giống nhau trước làm lại nói, cùng loại sự tình tự nhiên không thể thiếu. Mà Bạch Tinh chủ nghiệp tuy rằng là thợ săn tiền thưởng, nhưng hắc ăn hắc nghiệp vụ cũng tương đương thuần thục, rất có vài lần rửa sạch địch nhân hang ổ trải qua. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, siêu tầm cơ quan đối bọn họ mà nói cũng không xa lạ. Hai người ngón tay theo một đường xẹt qua, cuối cùng đều đem tầm mắt tập trung ở giữa tường phong mấy cái trên kệ sách. Kia kệ sách dùng liêu vững chắc cực cao cực khoan, bởi vì chất đầy hồ sơ mà trở nên cực kỳ trầm trọng. Liêu Nhạn rửa gần đẩy vài cái, thế nhưng đem kia kệ sách đẩy đến hơi hơi lay động. Cái thứ ba, Bạch Tinh thấp giọng nói, liền ở kệ sách lay động thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy kia sau lưng tưởng ra thế nhưng cũng đi theo lung lay lên. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Liêu Nhạn tinh thần vì này rung lên, vội lại đây tập trung đối phó cái thứ ba kệ sách, mới rôi tay đã bị Bạch Tinh ngăn lại. Bao Minh Kiệt là cái điển hình quan văn, sức lực sẽ không rất lớn. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cái gọi là môn muốn mở ra, đơn giản bình thẳng đẩy kéo, trong ngoài khép mở, cùng với trên dưới che giấu tam đại loại. Này gian kho sách cấu tạo phi thường đơn giản thả điển hình, cuối cùng một loại khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà chung quanh kệ sách đều đôi đến rậm rạp, không có lưu làm đẩy kéo môn không gian, như vậy chỉ có thể là chiều một phương hướng mở ra. Nhưng này đó kệ sách đều quá mức trầm trọng, tùy tiện nếm thử vô cùng có khả năng làm ra động tĩnh. Trước đem hồ sơ dọn xuống dưới, mà chờ hai người đem hồ sơ đều quét sạch lúc sau, thử hướng ra phía ngoài lôi kéo, khai. Vui sướng chi tình không tiếng động lan tràn. Hai người cuối cùng hướng ra ngoài nhìn mắt, lại dựng thai nghe một lát, luôn mãi xác nhận không người phát hiện sau, lúc này mới vừa quay người, tư lưu một chút chui vào mật thất. Liêu Nhạn từ trong lòng móc ra mồi lửa thổi hạ, cam vàng sắc ngọn lửa bỗng dưng nhảy động lên, đêm này một phương hắc ám tiểu thiên địa chiếu ra đại khái hình dáng. Bởi vì là thêm vào từ trong phòng cách ra tới mật thất, cho nên nó bên trong không gian cũng không tính đặc biệt đầy đủ, nhưng bởi vì kho sách tầng cao tương đương xuất sắc, cho nên đảo cũng đủ che giấu tăng vật. Dán chân tường phóng mấy khẩu cái dương, góc tường còn có một cái dùng vải đỏ cái nửa người cao ngoạn ý nhi, Liêu Nhạn đi lên liền đem bố sốc. Là một tòa ngọc quan âm. Thế nhân đều biết chiết xí nhạn võ nghệ hơn người. Lại tiên có người biết hắn nhân hàng năm ở quan ngoại du đãng, mà nơi đó lại rất có mấy chỗ cử thế nổi tiếng ngọc quạng, quanh năm suốt tháng trồng chất xuống dưới, hắn thế nhưng cũng là cái khó được thức ngọc hảo thủ. Liêu Nhạn đem mồi lửa đến gần rồi, đem kia ngọc quan âm chính diện mặt bên nhìn vài lần, tấm tắc ngợi khen, ta đã hồi lâu không ở quan nội nhìn đến như thế tốt ngọc khí. Ngọc chất xuất sắc là thứ nhất, càng khó đến như thế to lớn. Bạch Tinh thấy trên mặt hắn tia sáng kỳ dị liên tục, lập tức ra tiếng bắt nước lạnh, mang không đi. Ngoạn ý nhi này quá đại, thả dễ dàng thoái, hơn nữa mặc dù đắc thủ cũng không dễ dàng ra tay, thật giống như là khối mới từ trong nồi vớt ra tới đùi gà nhi, mị vị lại phòng tay. Liêu Nhạn nháy mắt thanh tỉnh, thập phần lưu luyến mà nhìn rất nhiều mắt, lúc này mới lưu luyến mà đi khai cái dương. Cơ hồ là trong phút chốc, hẹp hòi không gian liền bị lộng lẫy kim loại quang mang lấp đầy. Liên tiếp hai khẩu cái dương, thế nhưng đều là nặng trĩu vàng bạc. Ngân phiếu kim phiếu cố nhiên đáng yêu, nhưng không ai có thể ngăn cản vàng thật bạc trắng nở rộ sáng rọi. Cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, tặng lễ người phần lớn sẽ lựa chọn loại này cực có chấn động tính vật thật. Chẳng sợ Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều đã từng tay đếm rõ số lượng ngạch thập phần thật lớn tài vật, trình độ nhất định đầu trên coi tiền tài như cặn bã, tuy là như thế lúc này cũng không cấm có một lát thất thần, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều bị này sáng rọi sở chấn động. Khó trách thế nhân đều nói tiền tài phú quý mê người mắt, thật sự đối mặt rộng lượng tài phú khi, lại có mấy người thủ được. Liêu Nhạn tùy tay lấy một tỏi, đã hỉ thả than, 20 lượng vàng dòng con suốt, không lừa già dối trẻ. Nặng trĩu kim tỏi ở dưới ánh đèn sâu kín tản ra sáng rọi, ánh lửa lay động gian, sáng rọi lưu chuyển, rất có loại đoạt nhân tâm phách mị lực. Đáng tiếc a, Quang này hai dương vàng bạc con suốt ít nói cũng có mấy trăm cân, chỉ dựa vào bọn họ hai người như thế nào bối cho hết. Mặc dù bối đến động, lại như thế nào đi được thoát. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều chân châu đá quý chi lưu, khó có thể đếm hết. Hắn tức giận đến thẳng dậm chân. Ngọc Quan Âm mang không đi, vàng bạc lại mang không đi. Con mẹ nó, hôm nay rốt cuộc làm gì tới? Cái này có thể. Khi nói chuyện, Bạch Tinh đã khom lưng mở ra một cái khác hộp nhỏ, lộ ra bên trong tràn đầy một đại chồng ngân phiếu, thô thô vừa thấy, ít nói cũng có mấy vạn hai chi cự. Liêu Nhạn hừ lạnh một tiếng, lập tức xả quá một khối cái bố, đem những cái đó ngân phiếu hệ số bao vây hảo, vương chắc nhét vào trong lòng ngực. Vàng bạc tuy hảo, nhưng luận cập giá trị lại không bằng cùng thể tích đá quý châu ngọc, hắn dứt khoát đem những cái đó quý báo chân châu đá quý đều về một cái tay mải, tiêu Bạch Tinh trên lưng. Rốt cuộc là khó chịu, hắn suy tư một lát, vẫn là chuyên môn chọn nén vàng đánh cái tay mải, chính mình trên lưng. Mấy trăm cân mang không đi, nhưng mấy chục cân vẫn là có thể. Chỉ là nếu liền như vậy đi rồi, chẳng phải tiện nghi kia tham quan. Hắn hai hàng lông mày nhíu lại, hơi suy tư, đáy mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, lại lần nữa đi vòng vèo trở lại Ngọc Quan Âm trước mặt. Bạch Tinh hơi giật mình, chợt minh bạch hắn dụng ý. Nàng không có ngăn trở, chỉ là, rốt cuộc đáng tiếc. Liêu Nhạn duỗi tay ấn ở Ngọc Quan Âm trên cổ, âm thầm phát lực uốn éo, liền nghe cực kỳ rất nhỏ răng rắc một tiếng giòn vang, toàn bộ Quan Âm đầu đều bị hắn ninh xuống dưới. Kể từ đó, chỉnh kiện ngọc khí đều phế đi. Bao Minh Kiệt cực cực khổ khổ lộng như vậy một cái đại bảo bối, khẳng định là muốn đưa người, hiện giờ Ngọc Quan Âm tổn hại, tất nhiên đưa không ra tay. Mà cùng loại cấp bậc bảo vật trong lúc nhất thời lại đi đâu tìm. Thật sự cấp cũng muốn cấp chết hắn. Này đó vàng bạc, không thể liền như vậy để lại cho Bao Minh Kiệt. Bạch Tinh trầm giọng nói. Chẳng sợ Ngọc Quan Âm đã hủy hoại, các màu châu ngọc đá quý đều bị mang đi, quan dư lại vàng bạc cũng là cái con số thiên văn, nếu liền như vậy để lại cho Bao Minh Kiệt, khó bảo toàn hắn không đông sơn tái khởi. Dứt khoát một phen lửa đốt nơi này. Liêu Nhạn tàn nhẫn thanh nói, một khi hỏa khởi, bên ngoài người đều sẽ tới cứu hỏa, thiên hạ không có không ra phong tưởng, kể từ đó, Bao Minh Kiệt bí mật cũng liền thủ không được. Không tốt. Bạch Tinh lắc đầu. Bao Minh Kiệt cố nhiên đáng giận, nhưng này tòa nha môn lại vô tội, nếu trực tiếp phóng hỏa tổn hại hồ sơ, khó tránh khỏi họa cập vô tội. Đối Liêu Nhạn bản nhân mà nói, người khác có chết hay không, thương không thương hoàn toàn không bỏ trong lòng, nhưng lời này là Bạch Tinh nói, hắn cũng chỉ hảo thay đổi kế hoạch. Vậy cứ như vậy hắn chợt một tiếng, đợi chút chúng ta đem này đó vàng bạc đều dọn đến thấy được địa phương, sau khi đi lại ném chi hỏa tiễn ở giấy cửa sổ thượng, cố ý làm ra điểm động tĩnh tới. Nói như vậy, nha môn người lập tức liền sẽ phát hiện, một công đôi việc. Bạch Tinh tán thưởng mà nhìn hắn một cái. Ước chừng nửa khắc chung lúc sau, chính tuần tra bọn nha dịch đột nhiên nghe được ngoại văn kho nơi phương hướng răng rắc một tiếng giòn vang, tựa hồ là có mái ngói chi lưu rơi xuống đất ngã toái, lại xem qua đi khi, liền thấy mơ hồ có ánh lửa tận trời, không khỏi kinh thanh hô to, hỏa hoạn lạc. Lúc này Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đã an toàn rời đi nha môn, cách tường viện đều có thể mơ hồ nghe thấy bên trong hô to gọi nhỏ. Có người bị thương sao? Thiên nột, thật nhiều vàng. Là vàng. 117, chương 117. Không ai không yêu tiền, huống chi vẫn là nặng chịu nén vàng, ẩn sâu công cùng danh nhanh chóng ly chàng Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn hoàn toàn có thể rõ ràng mà nghe thấy phía sau truyền đến từng trận kinh hô, trung gian còn kèm theo linh tinh kim loại nặng va chạm thanh. Thực hiện nhiên, có người ngăn cản không được dụ hoặc, trực tiếp tuyển trào lấy. Song việc có thể hay không bị thu về tạm thời không đề cập tới, dù sao hiện tại không sở bạch không sở. Tin tưởng không dùng được bao lâu, thậm chí không cần chờ đến hướng đông, Chi Châu nha môn nội chợt hiện hoàng kim tin tức liền sẽ truyền khắp cả tòa thành Hàng Châu. Kho sách nổi lửa lần lượt dẫn phát một loạt sóng to gió lớn, không bao lâu, Bao Minh Kiệt nơi hậu trạch phòng ngủ nội cũng sáng lên đèn, tiếng kinh hô, bắt tiếng nước, kinh hoàng thất thố dẫm không té ngã thanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ nha môn đều loạn thành một đoàn. Kia bút tiền của Phi Nghĩa chợt bị hao tổn, nhiều năm kinh doanh nước chảy về biển đông, Bao Minh Kiệt tất nhiên đau triệt nội tâm, nổi trận lôi đình. Tuy rằng không thể gặp quang, nhưng hắn khẳng định sẽ khắc tìm lấy cớ sai người phong tỏa cửa thành, tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, cho nên Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn chỉ là đứng ở ngoài tường cao cao tán cây thượng lược nhìn vài lần, liền lập tức thẳng đến ngoài thành mà đi. Đêm dài lắm mộng, vẫn là sấn hiện tại bên trong thành ngoại chưa giới nghiêm tốc tốc rời đi hảo. Tuy là đêm khuya, nhưng phố xá bên trong vẫn có vô số cửa hàng trắng đêm kinh doanh, trong ngoài đám đông tiếng động lớn tạp, đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố cũng là lui tới như dệt. Thành Hàng Châu liên thông Đông Tây Nam Bắc, thủy lộ vận chuyển phát đạt, mỗi ngày đều có vô số nơi khác khách thương xuất nhập, giang hồ khách, bỏ mạng đồ, thậm chí còn có rất nhiều tóc vàng mắt xanh, hồng lam nhạt mắt người nước ngoài khắp nơi đi bộ, tóm lại cái gì trang điểm đều có. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn chuyển qua góc đường liền thả chậm tốc độ, tùy tay mua hai kiện áo ngoài phủ thêm, che lại trên người y phục dạ hành, thực mau hối nhập đám người giữa, một chút đều không chớp mắt. Nha môn là một chỗ trung tâm, nơi đó một loạn, không thiếu được các nơi tiến đến chi viện. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn dọc theo đường đi cùng số phê tuần phố nha dịch cùng binh lính gặp thoáng qua. Bọn họ thần sắc như thường, mà những cái đó nha dịch cùng binh lính cũng quả quyết sẽ không nghĩ đến. Này hai cái nhìn qua cùng bình thường ba tánh giống nhau như lúc thanh niên vừa mới làm tiếp theo khởi kinh thiên động địa đại sự. So sánh với khi một thân nhẹ, lúc này bọn họ trên người đều từng người nhiều mấy chục cân phụ trọng. Nhưng dù vậy, vẫn nhưng xưng một câu thân nhẹ như yến. Hai người theo đám người đi rồi một đoạn, đem xác thái nùng liệt áo ngoài tùy tay một ném, lại lần nữa lẻn vào trong bóng đêm, chiều tường thành phương hướng một đường chạy nhanh. Chưa từng tưởng Bao Minh Kiệt động tác thế nhưng cũng thực mau, hai người còn không có ra khỏi thành, liền thấy nha môn bên kia một đóa sáng ngời màu đỏ cam pháo hoa bay lên trời, chiếu sáng nửa bầu trời. Không ổn. Người hai cái đuổi lại như thế nào chạy trốn qua quang. Nơi xa cửa thành vùng thủ vệ thấy pháo hoa, tức khắc đề phòng lên, lại thổi lên trúc trạm canh gác, nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Khổng lồ thành trì vào giờ phút này bắt đầu tốc độ cao nhất vận chuyển. Không thể tiếp tục đi phía trước, không còn kịp rồi. Liêu Nhạn thấp giọng nói. Nguyên bản bọn họ kế hoạch đường cũ phản hồi, nhưng lúc này khoảng cách kia chỗ ít nói cũng muốn 15 phút, chờ bọn họ chạy tới, chỉ sợ tường thành trong ngoài đều vây quanh 3 tầng người, bị phát hiện khả năng tính cực cao. Song quyền khó địch bốn tay, bọn họ rốt cuộc chỉ có 2 người, lại không mang viễn chỉnh công kích cùng hỏa, dược linh tinh sát thương tính binh khí. Một khi cùng quan phủ người chính diện tiếp xúc liền rất khó toàn thân mà lui. Bạch Tinh bay nhanh nhìn chung quanh bốn phía, hướng phía trước phương tường thành chu chu môi. Nơi đó là một cái đại chỗ ngoặc liên tiếp vận chuyển rác rưởi chuyên dụng tiểu van ống nước, nhân khí vị không tốt, ngày thường ít có người tới, phòng giữ cũng tương đối lơ lỏng. Hiện tại đạn tín hiệu mới vừa lên không, phần ngoài chi viện phòng giữ lực lượng chưa đúng chỗ, đúng là tốt nhất thoát thân thời cơ. Hai người nhanh chóng quyết định, lập tức quải nhập hẻm nhỏ, lại xoay người thượng phòng. Như linh miêu dẫm lên nóc nhà một đường chạy như điên, cuối cùng mánh nhắc tới khí, liền một trước một sau nháy mắt dung nhập đến cao cao màn đêm trung đi. Chỉ là vì tránh né thủ thành quan binh, nơi này khoảng cách tường thành thượng có một khoảng cách, trên người lại có phụ trọng, trước một bước rời đi Bạch Tinh bay đến nửa đường liền rắc hơi thở không xong, thân thể mơ hồ có hạ truy ý tứ. Chỉ trong trước mắt, lạc hậu một bước Liêu Nhạn giơ tay vứt ra hai cục đá, trong khi rơi Bạch Tinh mượn lực nhất dẫm, rốt cuộc thuận lợi rơi xuống trên tường thành. Sớm tại bay lên phía trước, nàng liền thuận tay từ nóc nhà xốc một tờ mái ngói, lập tức một bẻ hai đoạn, cũng không quay đầu lại mà sau này vung. Theo sau tới rồi Liêu Nhạn bảo chế đúng cách, cũng như nàng giống nhau lần thứ hai mượn lực, vững vàng rơi xuống. Lúc này đã có thể nghe thấy tính cả mặt đất cự thạch bậc thang kia đầu truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, nghiêm nhiên là viện quân tới rồi. Hai người liếc nhau, đồng thời nhảy xuống đầu tường, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất sau lập tức phát lực hướng tới buộc ngựa vị trí chạy như điên mà đi. Hoàn toàn đem mãn thành hỗn loạn ném ở sau người. A Hôi cùng Đại Hắc Mã đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, chính lấy trên mặt đất tươi mới cỏ xanh xì hơi. Chúng nó cũng không đứng đắn ăn, chỉ lung tung nhấm ướt, gặm mấy khẩu lại phi phi phi nhổ ra, thấm lạnh khô mát trong không khí tràn ngập nồng đậm cỏ xanh hương. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn mới vừa một tới gần, hai con ngựa nhi liền run run trường lỗ thai, động tác nhất trí hướng tới nơi xa nhìn lại. Chúng nó nghe xong một lát, rốt cuộc xác định người tới thân phận, vui vẻ vô cùng. Hai con ngựa tám chỉ chân trên mặt đất lại nhảy. Sau đó, lưỡng đạo bóng người rốt cuộc cắt qua đêm khuya đám sương, xuyên qua rừng cây mà đến, A Hôi gấp không chờ nổi mà phát ra một tiếng thấp thấp hy vang. Ngoan tử! Bạch Tinh tiến lên vô vô nó lông xù xù đầu to, còn thuận tay giúp nó xoa xoa ra lông thượng lây dính hơi nước. A Hôi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hướng trên người nàng cùng hạ. Liêu Nhạn cũng cùng Đại Hắc Mã đơn giản mà tự hạ cũ, lại quay đầu lại nhìn xa thành Hàng Châu. Liền thấy nơi đó hơn phân nửa biên thiên đều bị đầu tường thượng bốc cháy lên cây đuốc chiếu sáng lên, không hiểu rõ còn tưởng rằng Thái Dương trước tiên dâng lên đâu. Đáng tiếc, nhưng thật ra tiện nghi Ngọc Hồ Sơn Trang. Bọn họ như vậy vừa đi, trong thời gian ngắn tất nhiên không tiện trở về, đáng tiếc kia Ngọc Hồ Sơn Trang chỉ ra 5.000 lượng, bất quá 9 châu mất sợi lông thôi. Mà chỉ cần có Ngọc Hồ Sơn Trang ở, Bao Minh Kiệt sẽ không sợ không có bạc nơi phát ra. Chẳng thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh a. Bạch Tinh xoay người lên ngựa. Về sau có rất nhiều cơ hội, đi trước đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt, chỉ cần bọn họ hảo hảo tồn tại, còn sợ không có cơ hội tìm Ngọc Hồ Sơn Trang phiền phải sao. Liêu Nhạn cuối cùng không cam lòng mà nhìn mắt, hai chân một kẹp bụng ngựa, được, đi thôi. Thế gian việc, không như ý giả 89/10, có thể thuận lợi toàn thân mà lui cũng nên thấy đủ. Có nhiều như vậy bạc, chỉ cần bọn họ không theo chỗ giải tiền, kế tiếp mười mấy, thậm chí vài thập niên đều không lo không đến hoa. Hai người tới khi đi đường núi cây rừng dày đặc, gập ghềnh khó đi, lúc này màn đêm thâm trầm càng thêm nguy hiểm, không quen thuộc địa hình nói nhẹ thì lạc đường, nặng thì bị thương, bọn họ liền lui mà cầu tiếp theo, dọc theo chân núi thủy biên đại lộ chạy nhanh. Ánh trăng không sáng lắm, nhưng cũng may trống trải giang mặt sóng nước long lánh, phản xạ thủy quang sau chiếu ra một mảnh ngân quang, đảo cũng thấy rõ. Hai người đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ liền nhìn thấy một cái đại bến tàu chung quanh đỉnh mãn nước ăn thâm trầm đại thuyền hàng, một màu cao cao bượm, ước chừng cùng sở hữu mười mấy điều, thân thuyền bốn phía đều trọn sáng ngời đèn lồng màu đỏ, thượng thư ngọc hồ sơn trang bốn cái chữ to. Liêu Nhạn lập tức dừng ngựa lại thất, giơ lên roi ngựa chiều kia đầu một lóng tay, xem, kia một ổ hoàng cẩu gia hóa. Nhân ngọc hồ sơn trang toàn gia chủ nhân đều họ Hoàng, thiên nhân phẩm đáng giận, Liêu Nhạn liền cho nhân gia nổi lên cái này ngoại hiệu. Bạch Tinh đã lao ra đi mấy trượng, nghe vậy lại đánh mã quay đầu trở về, cùng hắn cùng nhau giấu ở bên bờ bóng cây chung quan sát. Thấy rõ ràng những cái đó thuyền hàng thể trạng lúc sau, hai người đều không cấm lắp bắp kinh hãi. Bọn họ này một đường năm hạ, lớn lớn bé bé thuyền cũng coi như kiến thức không ít, ba tầng thuyền hoa cũng là ngồi quá, nhưng lúc này đối lập này đó thuyền hàng, đã từng quái vật khổng lồ thế nhưng cũng cực kỳ giống gặp sư phụ. Như thế thật lớn, mỗi một con thuyền hàng đều giống một tòa kiên cố thành lũy, lại như ẩn núp ở màn đêm trung cự thú, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Hai người liếc nhau, trong đầu đồng thời toát ra một cái kết luận. Đây là chuyên đi hải vận hải thuyền. Hải thuyền nước ăn sâu đậm, thân tàu lại đại, đi đất liền sông nước thực dễ dàng va phải đá ngầm, căn bản không có biện pháp vào thành, cho nên cần thiết ở ngoài thành đổi vận bến tàu ngừng, sau đó sửa dùng tiểu nhất hảo thuyền hàng vận chuyển. Xem kia nước ăn tuyến bộ dáng, này hải thuyền đội tàu hẳn là vừa đến không lâu, không đợi đến thuyền hàng tiến đến tiếp ứng, cho nên tạm thời ở chỗ này nghỉ tạm một đêm. Mỗi một con thuyền hải thuyền đều yêu cầu một vài trăm tên thủy thủ đồng thời thao tác, căn bản không sợ có ai có thể trộm đi. Huống hồ Ngọc Hồ Sơn Trang chính là Hàng Châu vùng làng trên xóm dưới nổi danh địa đầu xà, đó là quan phủ người thấy cũng muốn cấp ba phần mặt mũi, không người dám vớt dâu hùm. Cho nên đối bọn họ mà nói, vào Hàng Châu địa giới liền tính về đến nhà, khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, nhiều như vậy thuyền, thế nhưng chỉ thực có lệ phái ba bốn người trực đêm. Thậm chí còn chính ghé vào một chỗ nói giỡn đâu. Hắc hắc, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Liêu Nhạn xoa xoa tay cười ra nói. Hắn mới cảm khái không thể đả kích Ngọc Hồ Sơn Trang một hồi, thiên trở về trên đường liền thấy nhà hắn đội tàu, sợ không phải ý trời như thế. Bạch Tinh trầm ngâm nói, Hoàng Vĩnh Thọ cực kỳ am hiểu buôn bán, nghe nói danh nghĩa có một chi ra biển đội tàu, chuyên môn đem bản địa tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà vận hướng nước ngoài, lại trở về ra tay phiên quốc các màu hương liệu, đá quý, Tây Dương ngoạn ý như chờ, một chuyến hải thuyền đi hai tranh lợi, chỉ sợ cũng là cái này đi. Theo triều đình dần dần đối hải vận bỏ lệnh cấm, quốc nội nhanh chóng xuất hiện ra một số lớn một đêm phất nhanh hải thương, đương nhiên, có một đêm phất nhanh, liền có một đêm táng ra bại sản, rốt cuộc chạy hải vận loại chuyện này phí tổn cực cao, nguy hiểm cực đại, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, hơi có sai lầm chính là lỗ sạch vốn, thắt cổ cũng chưa đến quan tài thu liễm. Tuy là Hoàng Vĩnh Thọ mấy năm nay như thế phong cảnh, lúc trước mới vừa chạy hải vận khi còn tài quá một hồi đâu, nếu không phải lão hoàng trang chủ lưu lại của cải hậu, còn đủ hắn cắn răng lại lăn lộn một lần, đã sớm chết đói. Liêu Nhạn tấm tắc ra tiếng, bóng đêm hạ trong ánh mắt điên cuồng chớp động quan mang. Bạch Tinh nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ bằng chúng ta hai cái không được. Không nói đến hai người đều sẽ không thao tác hải thuyền, liền tính sẽ, hai người bốn tay cũng không đủ góp đủ số nha. Liêu Nhạn cười lạnh vài tiếng, tự nhiên là khai không đi, bất quá sao, bọn họ cũng khai không đi rồi. Ngọc Hồ Sơn Trang sở dĩ như thế kiêu ngạo, bất quá là ỷ vào mỗi ngày hốt bạc thôi, nếu cho bọn hắn chặt đứt tài lộ. Bạch Tinh nháy mắt ngầm hiểu, người muốn phóng hỏa đốt thuyền. Hôm nay thiêu nghiện rồi phải không? Bất quá, này xác thật là cái rút tuổi dưới đáy nổi hảo biện pháp. Bao Minh Kiệt cùng Ngọc Hồ Sơn Trang vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, người trước là người sau là người trước túi tiền, hai bên căn bản chính là một cái tặc trên thuyền vương bác, nếu bất đồng khi làm chết, sớm muộn gì sẽ lại cho tàn lại cháy. Không có đội tàu, Ngọc Hồ Sơn Trang liền chặt đứt kiêu ngạo căn bản. Mà không có Ngọc Hồ Sơn Trang, Chi Châu Bao Minh Kiệt tự nhiên cũng liền không có gom tiền một đại nơi phát ra, thật sự là nhất tiễn song điêu. Tại đây phía trước, hai người căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải Ngọc Hồ Sơn Trang đội tàu, cho nên trên người căn bản không mang dầu hỏa linh tinh dẫn châm vật. Bất quá ban đêm giang phong cực đại, nước gợn mấy ngày liền, mấy ngàn liêu to lớn hải thuyền đều bị thổi đến trên dưới sốc nảy, phàm là có một chút nhi hỏa tinh tử, đảo mắt là có thể diễn biến vì vô pháp dập tắt ngọn lửa. Thiên những cái đó thuyền lẫn nhau gian cự ly cực gần, chỉ cần một con thuyền thiêu, chỉ sợ dư lại cũng không thể may mắn thoát nạn. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn trấn an A Hôi cùng Đại Hắc Mã một phen, lại lần nữa đem chúng nó an trí ở bên bờ rừng rậm chung, lặp lại quan sát sau nhận định một con thuyền ly bến tàu xa nhất thuyền. Nơi đó đúng là đầu gió, khoảng cách bến tàu lại xa, lúc này trên thuyền không có thủy thủ, chờ trên bờ người phát hiện, đã sớm không kịp cứu hỏa. Lại nói Ngọc Hồ Sơn trang đội tàu mấy cái hộ vệ đang ở bến tàu thượng nói chuyện thiếm. Đêm đã khuya, người đứng chờ vốn là dễ dàng buồn ngủ, lại bị lạnh căm căm giang gió thổi qua, càng thêm lười biếng lên. Muốn ta nói, phía trên người cũng là nhàn đến hoảng, trong đó một cái trong miệng nhai lá cây thuốc lá tử, rất là khinh thường nói, đều đến cửa nhà, có thể xảy ra chuyện gì. Thiên liền giấc cũng không gọi chúng ta ngủ. Ban đêm tuần tra là khổ sai sự, phía trên người tự nhiên là sẽ không tự mình làm, khổ đều là tầng dưới chốt lâu la. Còn lại hai người phụ họa gật đầu. Ngọc Hồ Sơn trang thuyền chạy không phải một ngày hai ngày, như vậy nhiều năm xuống dưới lăng là một chuyện nhi cũng chưa ra, tội gì phí cái này công phu. Nguyên bản bốn người cắt chạm một phương, nhưng hơn phân nửa túc đi qua cũng chưa cái chẳng huống, bọn họ đã sớm không chịu nổi tịch mịch, dứt khoát tiến đến cùng nhau nói chuyện. Nhưng tính ra tới, một người khác dùng sức dối người, cả người cốt cách tí tách văng lên, ở trên biển một phiêu hơn nửa năm, người đều mau phao sưng lên, thiên trên thuyền liền cái các bà các chị đều không có. Kia mấy người liền cười, lại là mặt quỷ mà chạm vào hắn eo bụng, cập bờ khi ngươi sao không đi chơi. Muốn đàn bà nhi còn không nhiều lắm đến là. Phi. Người nọ cười mắng, phiên bang nữ nhân cũng coi như đàn bà nhi. Một đám phơi đến đen thui, hoặc là chính là một ít hoàng bao quái, nơi nào so được với chúng ta nhà mình ra thịt non mịn. Ta thế nhưng không hạ miệng được. Ngươi hiểu cái rắm. Bốn người trung niên kỷ lớn nhất một bộ người từng trải bộ dáng, vươn đôi tay làm vài cái chảo lấy động tác, nói, phiên bang đàn bà nhi tự nhiên có phiên bang đàn bà nhi chỗ tốt, da thịt là thô ráp chút, nhưng kia hai nơi, ân. Hiểu đi. Thật sự là lại mềm lại đại. Vừa dứt lời, bốn người liền đều trong lòng biết rõ ràng cười vang lên, đảo đem buồn ngủ xua tan bảy, tám phần. Bốn người cười một hồi, lại nói giỡn vài câu. Chợt trong đó một người chịu chịu cái mũi, nghi hoặc nói, cái gì mùi vị? Giang Phong chính thịnh, bình thường hương vị một tuổi liền tán, còn lại ba người cũng không lớn hướng trong lòng đi, đều nói hắn nghe sai rồi. Người nọ đầy mặt nghi hoặc, rồi lại thật mạnh hít hít cái mũi, trên mặt biểu tình dần dần ngưng trọng lên, thực sự có, không hống các ngươi. Đều hướng ta nơi này tới, mau nghe nghe. Giống như thứ gì thiêu. Kia ba người thấy hắn không giống vui đùa, liền sôi nổi tiến lên đây nghe. Hiện trường đầu tiên là một tĩnh. Tiện đà kinh hãi. Hỏa. Là hỏa hương vị. Thiêu. Bốn người cũng không rảnh lo cái gì đàn bà nhi không đàn bà nhi, cuống quýt đem đầu ném thành trống bỏi, vòng quanh bến tàu chạy như điên, cẩn thận tìm kiếm nổi lửa điểm. Thuyền đều là đầu gỗ làm, phía trên hàng hóa cũng không kiên nhẫn thiêu, lúc này phong lại đại, sợ nhất chính là nổi lửa. Cháy. Trước hết ngửi được pháo hoa mùi vị người nọ đôi mắt cũng tiêm, thực mau liền phát hiện nơi xa trên mặt nước lay động ánh lửa, kinh hoàng thất thố mà hô, thuyền. Buồn chứ. Hải thuyền dùng liêu vững chắc, thường thường một cây đầu gỗ liền phải mấy trăm cân, nhất thời nửa khắc căn bản điểm không. Nhưng buồn lại bất đồng. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn chạy ra đi thật xa mới dừng lại, quay đầu nhìn lên, liền thấy trên mặt sông bị lửa lớn ánh hồng một tảng lớn, trong không khí di động vật liệu gỗ, vải vóc cùng các màu hương liệu thiêu đốt sau phóng xuất ra phức tạp khí vị. Nước sông khởi tới rồi thực tốt ngăn cách tác dụng, lửa lớn chỉ cực hạn ở trên mặt sông, hừng hực ngọn lửa vặn vẹo không gian, màu đỏ cam ngọn lửa thoán lên láo cao. Thật nhỏ cho tàn hạ tuyết giống nhau phiêu đãng ở không trung. Hai người suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở phía đông phía chân trời nổi lên bụng cá trắng khi cùng trắng đêm chưa ngủ mạnh dương hội hợp, ba người nhìn nhau cười. Hai ngày sau, ba người không vội vã lên đường, liền như cùng người chèo thuyền ước định giống nhau ở địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Câu cửa miệng nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngắn ngủn hai ngày, thành Hàng Châu trong ngoài phát sinh đại sự liền đi qua lui tới con thuyền chuyển khắp. Nghe nói Hàng Châu nha môn nửa đêm sập, lộ ra cái bảo khố tới, bên trong không đếm được vàng bạc tài bảo lý. Ông trời, thế nhưng thực sự có việc này. Chẳng lẽ là ông trời khao thưởng? Thịnh vô nghĩa, khao thưởng cái rắm. Liên bao minh kiệt kia tham quan, ông trời không đồng nhất nói xét đánh hắn liền không tồi, còn khao thưởng. Hư, các ngươi cũng không biết, ta nhị ra ra biểu mội nàng chất nhi tức phụ ở trong nha môn nấu cơm lý, nghe nói là chúng ta chi châu đại nhân quan tài bổn nhi, chuẩn bị tặng lễ đâu, ai thừa tưởng ha ha ha ha. Đúng rồi. Các ngươi nghe nói sao? Ngọc Hồ Sơn trang đội tàu bị thiêu lạp, liên quan phía trên hải ngoại vận trở về bảo bối, một phát đều chấm đế, hiện giờ chính phái người vớt đâu? Vớt cái rắm, nước sông chảy xiết, những cái đó phá thuyền chấm đế lúc sau sớm không biết bị vọt tới chạy đi đâu, còn vớt cái gì? Lời nói không hảo như vậy giảng, rốt cuộc là nửa đời người tâm huyết, phía trên tài vật tạm thời không đề cập tới, quang kia thuyền, một con thuyền liền phải mấy vạn hai chi cự, nơi nào bỏ được, ha ha ha ha. Ngươi cười lớn tiếng như vậy làm cái gì, vạn nhất bị Ngọc Hồ Sơn Trang người nghe thấy được, ha ha ha ha. Ngươi nọ không được người khác cười, chính mình lại cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Ngọc Hồ Sơn Trang ở bản địa hoành hành ngang ngược nhiều năm, đồng dạng mua bán, chỉ cho phép hắn nhà mình làm, lại không được nhân ra làm, điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bá tánh đốt đèn, thiên quan phủ cũng che chở, gọi người khẩn cầu không cửa. Hiện giờ khen ngược, nay cùng một ruột hai nhà đều gặp khó, cũng không biết là nơi nào tới hảo hán một đêm gian làm hạ thật lớn sự nghiệp, không biết bao nhiêu người ra muốn thay bọn họ cùng trưởng sinh bài lý. Đại gia khen các ngươi đâu? Mạnh Dương đứng bên ngoài đầu bến tàu thượng nghe xong vài câu, cười quay đầu lại nói. A Hôi cùng Đại Hắc Mã đều không lớn thích ngồi thuyền, mỗi lần đều phải chủ nhân trấn an hồi lâu, hôm nay lại muốn khởi hành, Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn không thiếu được nhiều hơn đắc dụng đồ ăn vặt hối lộ. Này có gì? Liêu Nhạn hồn không thèm để ý nói, lao tử bị khen thời điểm nhiều đi đâu. Bạch Tinh chiều Mạnh Dương vươn tay đi, lên thuyền đi. Ở chỗ này ngừng ước chừng 3 ngày, náo nhiệt cũng xem đủ rồi, tin tức cũng xác nhận, cũng nên về nhà. Mạnh Dương gật gật đầu, cuối cùng một lần nhìn mắt bến tàu thượng khách sạn, cùng với khách sạn chuyện trò vui vẻ đầy mặt vui sướng mọi người, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà quay đầu, nắm lấy Bạch Tinh trên tay thuyền. Khai thuyền lâu. Nhà đò đem thuyền mái chèo dùng sức ở trên bến tàu một chút, thân thuyền liền lắc lư vào giang, bạn từng đạo gợn sóng, không nhanh không chậm hướng bắc chạy tới. Thư ngốc Liêu Nhạn dùng mũi chân đá đá Mạnh Dương, mặt mày hớn hở nói, nếu ngươi có hoa không xong tiền, muốn làm sao? Hoa không xong tiền. Mạnh Dương quả nhiên nghiêm túc suy tư một lát, làm cái học đường đi. Không kính. Liêu Nhạn lẩm bẩm vài câu. Bạch Tinh đi theo gật đầu, vậy ra đi quản lý trường học đường. Mạnh Dương tươi sáng cười, dùng sức gật đầu, giơ lên tầm mắt lướt qua mênh mang giang mặt, tựa hồ vẫn luôn nhìn đến xa xôi đảo hoa trấn. Ân, ra đi, quản lý trường học đường. 118, phiên ngoại 1. Hàng Châu nha môn nửa đêm cháy, thiêu ra tới vô số vàng bạc tin tức lan truyền nhanh chóng, 2-3 ngày gian liền nháo đến dư luận xôn xao. Bao Minh Kiệt tuy có tâm phong tỏa, nhưng miệng lớn lên ở người khác trên người, lại như thế nào ngăn được. Lại nhân chuẩn bị đưa cho trong kinh chỗ rửa quà tặng trong ngày lễ vứt ném, hủy hủy, cho hấp thụ ánh sáng cho hấp thụ ánh sáng, mắt thấy nếu là không còn dùng được, Bao Minh Kiệt tự biết đại họa lâm đầu, không thiếu được hấp hối dãy rủa một phen. Hắn âm thầm phái Tâm Phúc liên lạc Hoàng Vĩnh Thọ, hy vọng trước lộng điểm tiền bạc lại đây, vô luận như thế nào, thả trước giữ được chỗ rửa lại nói. Thiên Ngọc Hồ Sơn Trang kia đầu hải thuyền đội tàu cơ hồ toàn quân bị diệt, tính cả vận trở về tài vật hệ số trầm đến Trường Giang đáy sông, chính không biết ngày đêm chơi bạc mạng vớt đâu, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo Bao Minh Kiệt. Ngắn ngủn mấy ngày lúc sau, thế nhưng liền kinh động tương ứng quá cùng phủ chi phủ Hồng đại nhân. Cần biết thành Hàng Châu tuy rằng xuất sắc, vẫn luôn nháo muốn độc lập thành phủ gì đó, nhưng trước mắt lại còn lệ thuộc với quá cùng phủ, hiện giờ nó xảy ra chuyện, một cái nháo không tốt, là muốn liên lụy đến phía trên. Cho nên vị kia Hồng đại nhân vừa nghe, thập phần bực bội, thế nhưng tự mình lại đây xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hồng đại nhân gần nhất, cục diện hoàn toàn mất khống chế. Lại có rất nhiều bá tánh bên đường cản kiệu vượt cấp cáo trạng, khóc lóc kể lể Bao Minh Kiệt nhiều năm qua cùng Ngọc Hồ Sơn Trang cùng nhau cường mua cường bán, càng nhân mạnh mẽ thu mua ruộng nước, ruộng cạn việc bức tử mạng người, lại có Ngọc Hồ Sơn Trang ẩu đả bá tánh cường đoạt dân nam, cứ thế này thê đâm trụ mà chết, chi châu Bao Minh Kiệt thảo gian nhân mạng lung tung xử án. Còn có cái gì Hoàng Vĩnh Thọ cùng quan phủ chèn ép địa phương mặt khác thương hộ. Mấy tin tức này truyền tiến vào khi, Bạch Tinh ba người đã ở Kinh Hàng Đại Vận Hà Thượng, quả thực cùng nghe chê cười giống nhau. Kinh Hàng Đại Vận Hà Nam khởi Hàng Châu, bắc đến Kinh Thành Vọng Yến Đài, chạy dài ngàn dặm hơn, câu thông lớn nhỏ thủy hệ vô số, chính là cử thế nổi tiếng nhân công kênh đảo. Từ khi có này nối thẳng Nam Bắc Thủy Lộ lúc sau, ven bờ thành trấn giao thông đều nhanh và tiện rất nhiều, lui tới mậu dịch ngày càng phồn thịnh, không thiếu kinh tế nhảy ngàn dặm giả. Lúc này chính trực tháng 6 đế 7 tháng sơ, đại thử vừa qua khỏi, hai bờ sông cỏ xanh mơn mởn, thúy mộc thành phiến, kêu đến ra kêu không nổi danh tự đóa hoa cạnh tương nở rộ, dẫn tới ong điệp cuồng vũ, đó là những cái đó rau xanh cũng đều một ngày một cái hình dáng, lớn lên vèo vèo. Giang Nam vùng khí hậu vốn là được trời ưu ái, tuy tiện loại điểm liền mọc ra đại một mảnh tới, nhà mình nơi nào ăn cho hết. Nhân lui tới con thuyền đông đảo, rất nhiều phụ cận ba tánh liền khiêng đòn gánh, nắm lửa, đem nhà mình sản xuất cầm thịt. Rau xanh vận đến bờ sông buôn bán. Có càng dứt khoát giá khởi thuyền nhỏ, hoa đến lui tới thuyền lớn bên cạnh nhiệt tình chào hàng. Như thế các khách nhân không cần rời thuyền liền có đến mua, bán ra cũng có thể bán ra càng nhiều hàng hóa, cũng coi như hai bên đến ích. Bạch Tinh bọn họ này con thuyền biên cũng thấu mấy cái bán ra, ô đồng thuyền nhỏ thượng thu hoạch lớn xanh tươi ướt át tiên đồ ăn, nộn xinh xinh tiên măng, mao đô đâu ngọt đào nhi, có khác màu đỏ cam quả hạnh tròn viên, vàng nhạt sọc dưa gang cong đẳng, nặng trĩu xanh biếc đài sen buông xuống đầu, ánh nắng một chiếu, lông xù xù, đều sâu kín tản ra thanh hương. Ở trên sông đi rồi vài ngày, ba người chính chán đến chết đâu, liền đều thỏ qua đến xem. Theo nhà đó nói, ước chừng lại quá hai ngày là có thể tiến Tô Châu địa giới, cho nên vùng này ba tánh cũng đều là một màu ngô nông mềm rộng, cho dù là cái đen xì hán tử nói chuyện, thế nhưng cũng có vài phần êm hay. Bán hóa người ân cần mà đem hàng hóa dơ lên cung bọn họ lựa, Mạnh Dương thấy kia quả hạnh tuấn tú đang yêu, liền nhặt hai chỉ, trước tiên ở vải bông khăn tay thượng xoa xoa, lúc này mới một bẻ hai cánh để vào trong miệng. Chín hạnh thịt tinh tế mềm mại, chia lịa khi không ngừng lôi kéo, phát ra cực kỳ rất nhỏ xé kéo thanh. Chói lọi ngày chiếu vào phân oanh oanh thịt quả thượng, tràn đầy châm chọc lớn nhỏ xa, đều ở quang ảnh phiếm ngân quang. Đây đặn thịt quả ở khoang miệng nội tắc nước, chua ngọt vị nháy mắt kích ra rất nhiều nước bọt, Mạnh Dương mút mút miệng, đem một nửa kia đưa cho Bạch Tinh, ăn ngon. Bạch Tinh liền hắn tay ăn luôn, quả nhiên mị mắt, nhiều mua chút. Kia đầu liêu nhạn từ sọt nhặt hai cái đào nhi, một loại là giòn, răng rác một ngụm đi xuống nước sốt văng khắp nơi, quả nhiên đã quyển, một loại khác là mềm mại, lột vỏ trái cây bánh nhuận nhiều nước, thịt quả đầy đặn vô cùng, mỗi người mỗi vẻ. Hắn lung tung lau hai hạ, cái này cắn một ngụm, cái kia cắn một ngụm, liên tiếp gật đầu, đều phải hai cân. Mạnh Dương liền cười, quả nhiên thao nửa sống nửa chín phương luôn cùng kia mấy cái nhà vườn nói chuyện với nhau vài câu, lại nói giới, lúc này mới cẩn thận số ra tới hai viên bạc vụn, thiên nhiệt, dễ dàng hư, còn chiêu tiểu sâu đâu. Quả đào có thể nhiều mua mấy cái, quả hạnh ăn cái mới mẻ cũng liền thôi. Cách luôn nói rất đúng, đào dưỡng người hạnh hại người, quả mận trong vườn nâng người chết, ý tứ chính là sau hai loại trái cây ăn nhiều vô ích. Hiện giờ bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ thân thể bổng, lại cũng không thể quá mức phóng túng. Khi nói chuyện, nhà đò liền từ trong sông câu đi lên một đuôi dài rộng bạch cá, lập tức hàm hậu cười nói, hôm nay ăn cái thiêu cá. Hắn được này một tông từ Nam đến Bắc Đại mua bán, đó là 6 tháng cuối năm không hề khai trường cũng đủ sinh hoạt, khó được khách nhân còn trước thanh toán bạc, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, dọc theo đường đi ăn, mặc, ở, đi lại hầu hạ thập phần ân cần. Nhưng mà ba người cũng chưa như thế nào vui mừng. Liêu Nhạn càng trực tiếp tạp đi hạ miệng nhi, rất có điểm sống không còn gì luyến tiếc ý tứ. Ta này một ta cách nhi chính là cổ cá mùi tanh, nhiều hơn chút dầu muối tương giấm. Đi thủy lộ cái gì cũng tốt, duy độc một cái ăn uống không được tự nhiên, một ngày tam bữa cơm, hận không thể hai đốn nửa đều là cá ba ba tôm cua. Tuy là lại mỹ vị đi, người bên ngoài cũng không chịu nổi như vậy ăn nha. Nhà đò khờ khạo cười, từ cá trong miệng lấy ra cá câu, lại để vào thùng nước lớn trú dưỡng. Trên mặt nước con muỗi thật nhiều, một khi sát cá nấu cơm khó tránh khỏi có huyết ô, liền sẽ gấp bội đưa tới con muỗi đốt. Rất là phiền nhân. Lúc này không vội mà ăn cơm, đảo cũng không cần trước tiên đem cá giết. Đúng rồi, nhà đò một lần nữa đem cần câu buông đi, một bên vớt vong lung một bên nói, ngày mai rau xanh phía trên khả năng có chút không lớn tiện lợi. Mạnh Dương nghe được sửng sốt, vì sao? Lúc này bất chính là các mẩu tiên đồ ăn đưa ra thị trường thời tiết sao? Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn cũng là nghi hoặc. Ba vị có điều không biết nha, nhà đò hướng phía trước chu chu môi nhi, thở dài, đằng trước hai cái thị trấn gặp lũ lụt lý, cái gì đều im. Chúng ta liền vô pháp nhi tiếp viện, chỉ có thể tạm chấp nhận chút. Ngày mùa hè nóng bức cầm ướp, rau dưa củ quả đều không kiên nhẫn lâu phóng, bọn họ này một đường đi tới trên cơ bản ngày ngày tiếp viện, nhưng nếu gặp được địa phương theo không kịp tình huống, cũng không biện pháp. Phương Nam ngày mùa hè nhiều vũ, hồng úng cũng là thường có sự, Mạnh Dương lược hơi trầm ngâm, vẫn có chút khó hiểu, quan phủ mặc kệ sao. Nếu tin tức truyền ra tới, nói vậy hồng úng có chút nhật tử, như thế nào nghe đảo như là không đầu nhi đâu. Như thế nào mặc kệ? Nhà đò thở dài, nói đến cũng là đáng tiếc. Hắn hàng năm ở phụ cận chạy thuyền, đối địa phương thượng tin tức tương đương linh thông, lập tức liền đem duyên cớ nói. Nguyên lai kia hai cái thị trấn đều lệ thuộc với một cái huyện thành, địa phương huyện quan thập phần cương trực công chính, khó tránh khỏi đắc tội vài người, nhân duyên liền không được tốt. Đồng dạng sự tình, người khác có thể cầu tới, hắn liền cầu không được. Vùng này là mấy cái đại giang đại hà giao hội chỗ, lại kề bên nhập cửa biển, cơ bản mỗi năm đều sẽ nhau mấy tràng hồng thủy. Mà triều đình bắt xuống dưới cứu tế tiền khoản đều là hiểu rõ, tự nhiên muốn trước cung ứng những cái đó pháo đài cùng mức độ nổi tiếng cao đại địa phương, dư lại tiểu địa phương. Cũng chỉ hảo tự cầu nhiều phúc. Kia huyện lệnh đại nhân nhưng thật ra vì dân suy nghĩ, ngày ngày cơm canh đạm bạc, hàng năm quần áo rách dưới, thanh liêm đâu. Hắn mỗi lần đều tự mình chạy đến đê đập đi lên, liên tiếp nửa tháng không trở về nhà thời điểm nhiều lắm đâu. Đáng tiếc chính là không có tiền nha. Nguyên bản còn có địa phương hương thân, phú thương quên tiền. Nhưng sau lại mắt thấy nhật tử không hảo quá, dần dần cũng đều dọn đi rồi, chỉ còn lại có chút tầm thường ba cánh, đào rông của cải mới có thể quên mấy cái tiền. Một hồi hồng thủy xuống dưới, dân chúng một năm tâm huyết liền ném đá trên sông, nhật tử tự nhiên không hảo quá, mà cuộc sống này càng không hảo quá, tự nhiên liền càng thêm không có tiền tu lên ở, như thế năm này sang năm nọ, cũng không biết khi nào là giáng vóc. Nói tới đây, nhà đò lại là lắc đầu thở dài. Nghe nói kia huyện lệnh năm nay mới 40 tới tuổi, nhưng lại đã hoa dâm đầu, đều là sầu. Hắn lâu lâu liền khắp nơi khẩn cầu kiếm tiền khoản, lại hướng triều đình thượng sổ con thỉnh cầu chi ngân sách, nề hà hàng năm cầu, hàng năm kéo, hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Đối ngoại đầu cùng triều đình mà nói, nơi này cũng bất quá là cái có thể không tiểu huyện thành thôi, đã không có xuất sắc văn hóa nội tình, cũng không có không thể thay thế được tài nguyên, như thế nào cùng những cái đó đại địa phương so. Nhưng đối dân bản xứ tới nói, nơi đó lại là độc nhất vô nhị ra, đối kia huyện lệnh mà nói, lại là hàng ngàn hàng vạn sống sờ sờ mạng người. Ba người sau khi nghe xong, đều là trầm mặc. Thật lâu sau, Mạnh Dương mới hỏi nói, ta nơi này đảo còn có chút tán bạc vụn, khả năng cũng làm không được cái gì, tốt xấu thế các hương thân thêm mấy chén nhật cháo. Tiền đến dùng khi phương hận thiếu, hắn bản lĩnh hữu hạ, dọc theo đường đi viết như vậy rất nhiều thoại bản tử, tổng cộng cũng bất quá kiếm lời mấy chục lượng mà thôi. Nhà đò sửng sốt, liên tục gật đầu, tiểu quan nhân ngài có này phân thiện tâm, bọn họ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Người nghèo trí đoản, kia huyện lệnh cũng không giống nơi khác quan lao ra giống nhau bưng, quanh năm suốt tháng khắp nơi cầu ra ra cáo nãi mãi, ai quên điểm nhi đều cảm kích được không được. Đang nói, liền thấy cần câu vừa động, như là lại tới nữa cá lớn, nhà đò vội bỏ qua một bên câu chuyện, chạy chậm đi để cần câu. Bên này Bạch Tinh nhìn về phía Mạnh Dương, chúng ta có tiền đâu. Không nói xảo trá Ngọc Hồ Sơn trang 5.000 lượng, bọn họ mới vừa cướp sạch bao minh kiệt tư khố, hầu bao phồng lên đâu. Hai ngày này nàng lặp lại đếm đếm, chỉ là ngân phiếu kim phiếu cùng nén vàng liền tiểu 10 vạn lượng, mặt khác còn có giá trị vô pháp đánh giá kim châu, càng là hào phú. Liêu Nhạn cũng mắt lẽ nhìn Mạnh Dương. Lại thấy Mạnh Dương cười lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đó là các ngươi mạo thiên đại can hệ làm ra vất vả tiền, ta tuy có tâm cứu tế, lại không thể của người phúc ta. Đi nha môn trộm cướp, nhiều gian nan nột. Hơi co vô ý chính là tử lộ một cái, hắn một phân sức lực cũng chưa ra, chẳng sợ đồng bạn dọn về tới một tòa kim sơn đâu, cũng không phải hắn. Đồng bạn ngày thường nguyện ý tiếp tế chính mình, đó là bọn họ rộng lượng, chính mình lại không hảo đem nhân ra tiền bạc coi là mới có. Tuy là Liêu Nhạn như vậy tính tình, nghe xong lời này cũng nói không nên lời cái gì tới. Bạch Tinh nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiều như vậy tiền, chúng ta cũng xài không hết. Còn nữa nói, ngày sau nếu phải dùng khi, kiếm tiền cơ hội thả nhiều lắm đâu. Liêu Nhạn sau khi nghe xong, xoay người ở bong tàu thượng nằm, cao cao nhếch lên chân bắt chéo, đem cánh tay gối lên sau đầu, híp mắt nhìn bầu trời, hồn không thèm để ý nói, lao tử lười đến quảng, chỉ cần đừng thiếu lao tử rượu liền thành. Hắn há là để ý về điểm này nhi bạc. Mạnh Dương nghe xong, lập tức khen nói, các ngươi mới là chân chân chính chính coi tiền tài như cặn bã nột. Lời này nói dễ dàng, nhưng chân chính có thể làm được, lại có mấy người đâu. Liêu Nhạn hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi giang mặt, chết con một sách, thiếu cấp lao tử vớt mông ngựa. Mạnh Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Tinh, dứt khoát lưu loát nói, Nhạn Nhạn ngượng ngùng lạc. 119, phiên ngoại nhị. Ba người thương nghị đã định, liền phân phó nhà đò ở kia Thanh Hà huyện bến tàu cập bờ, tuy còn không có hướng trong đi, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại đã giác tiêu điều. Bọn họ đều là người phương Bắc, Mạnh Dương tuổi nhỏ tùy người nhà ở Giang Nam cư trú khi cũng thập phần an ổn, có từng kiến thức quá phương Nam hồng thủy. Dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, tận mắt nhìn thấy đến trước mắt tình cảnh khó tránh khỏi khiếp sợ. Đảo không phải như tưởng tượng như vậy hồng thủy ngập trời, bao phủ nhà cửa, nhưng đại bộ phận mặt đường đều có giọt nước, ước chừng đến mắt cá chân trên dưới, trong nước thường thường có chết lao thử, lạn lá cây chờ vật thổi qua. Rất nhiều bá tánh cùng bọn nha dịch đều kéo ống quần cẩn thận vớt, thời tiết ước nóng, nếu không kịp thời rửa sạch, thực dễ dàng nảy sinh dịch bệnh. Nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp nhà cửa đều sinh ra dày nặng xanh đậm sắc mốc đốm, thậm chí còn có, dứt khoát toát ra đại tùng nấm. Vốn nên là thu hoạch mùa, nhưng các bá tánh trên mặt lại cái mãn khuôn mặt u sầu, hai con mắt ảm đạm không ánh sáng, tản ra tên là tuyệt vọng thần thái. Tuy là Liêu Nhạn như vậy vạn sự không để tâm tính tình, thấy như vậy tình cảnh cũng là trầm mặc. Ba người một đường cưỡi ngựa lại đây, ô chọc bọt nước văng khắp nơi, thói quen khô hạn thảo nguyên a hôi thực không kiên nhẫn loại cảm giác này, trong cổ họng huyên thuyên liền không đình quá. Tuyển ra khách điếm dừng lại. Nguyên bản thật lớn một tòa ba tầng tự lầu, lúc này lại trống rỗng lặng ngắt như tờ, thượng đến trường quầy, hạ đến tiểu nhị, đều vội vàng từ trong phòng ra bên ngoài múc nước, lại lộng một ít cái hòn đá, bao cắt tới lấp kín cửa, để tránh lại tới nước. Thấy có người dừng lại, kia trưởng quầy mờ mịt ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đã phát một lát ngốc mới hồi phục tinh thần lại, tựa hồ rất có điểm không tin. Vài vị làm muốn. Ở trọ. Mạnh Dương gật gật đầu, mới muốn xoay người xuống ngựa, lại thấy kia trưởng quầy lập tức xua tay ngăn trở, cười khổ nói, khách quý vẫn là mời trở về đi, ngài nhìn này quang cảnh. Quá mấy ngày lại muốn trời mưa, không thiếu được lại yên một hồi, chi bằng đi trên thuyền chắp vá mấy túc đâu. Nếu ở ngày thường, có khách tới cửa tự nhiên vui mừng vô hạn, nhưng hôm nay, như thế nào có thể hầu hạ hảo khách nhân đâu. Trưởng quầy nhưng thật ra khó được thật sự, đều đến này phân thượng, còn đem tới cửa khách nhân ra bên ngoài đẩy. Mạnh Dương nói, thật không dám dâu dếm, chúng ta tới quý bảo địa có việc muốn làm đâu. Thấy bọn họ khăng khăng như thế, trưởng quầy cũng không thể nề hà, chẳng qua vẫn là lặp lại nhắc nhở, chỉ nói tất nhiên ăn không ngon ngủ không tốt. Đại đường nhưng thật ra quét tước không sai biệt lắm, chỉ là như cũ ẩm ướt, ở giữa một tòa bếp lò hừng hực thiêu đốt, ý đồ loại bỏ một chút hơi ẩm, nề hà cũng là như muối bỏ biển. Trưởng quầy thập phần ấy nấy, thế nhưng không chịu muốn bạc, rất có điểm ủ rũ cụp đôi nói, thôi thôi, không cũng là bạch ngủ, vài vị nếu không chê, chỉ lo trụ hạ, chỉ là một ngày tam cơm tiểu điếm lại cùng không dậy nổi. Hồng Thủy đột kích, trừ bỏ mấy cái không chỗ để đi tiểu nhị, còn lại người chờ cũng đều ra đi bận việc, cả tòa khách điếm cơ hồ chết. Mạnh Dương đào viên bạc, chúng ta mới đến, trời xa đất lạ, còn muốn làm phiền ngài hỗ trợ mua chút thức ăn, lại lộng hai cái bếp lò cùng than hỏa. Không bột đấu gột nên hồ, hắn cố nhiên am hiểu trù nghệ, lại cũng không thể chống rông biến ra. Huống hồ nhìn cái dạng này, trong phòng chỉ sợ cũng chiều đến có thể ninh ra thủy tới, nếu không cái bếp lò quay một phen, thật sự muốn nghẹn ra bệnh sởi tới rồi. Trường quay một phen chối tử, chung quy là tiếp, lại dẫn bọn họ đi lầu 2. Lầu 1 trụ không được người làm, lầu 3 chiều đến lợi hại, nhưng thật ra trung gian đương lầu 2, nếu dùng bếp lò hết sức hong một hong, lại miễn cưỡng có thể ở lại một trụ. Nói xong, quả nhiên tống cổ tiểu nhị đi chuẩn bị bếp lò, than tuổi, cũng các màu có thể tìm được rau xanh gạo thóc. Nhân phát lũ lụt, các dạng vật tư đều khẩn trương lên, vì tiết kiệm than hỏa, Liêu Nhạn liền cùng Mạnh Dương ở một gian. Trong phòng quả nhiên ẩm ướt thật sự. Xoát đánh vét ni đầu gỗ trên mặt tường đều che một tầng hơi nước, dùng ngón tay nhẹ nhàng một hoa, hơi nước nháy mắt biến thành bọt nước lại ngưng tụ thành dòng nước, xôn xao theo chảy xuống dưới. Lúc này toàn bộ Thanh Hà huyện không một chỗ không ẩm ướt, đệm chăn tự nhiên khó thoát độc thủ, đều mềm mặt chiều tháp tháp, để sát vào còn có thể nghe đến một cổ tử thủy mùi mốc. Sau đó ba người đem nhà ở hết sức quay, lại đem ẩm đệm chăn dùng bàn ủi vất năng một hồi, rót bình nước nóng hong, lúc này mới miễn cưỡng ngồi được. Mạnh Dương thở dài, chúng ta có bạc mua than hỏa đảo còn thôi, đáng thương phía dưới nghèo khổ ba tánh ra, rồi lại nên làm thế nào cho phải. Ước chừng sau nửa canh giờ, trưởng quầy tự mình tới tặng một đĩa thanh xào giá đỗ, rau trộn mộc nhị cùng một chén trứng cá lại đây, rất là ấy này nói, trước mắt, cũng chỉ ăn ngon này đó. Vốn là các màu rau xanh đại lượng đưa ra thị trường thời điểm, ai ngờ một hồi hồng thủy qua đi, cái gì cũng chưa dư lại. Cũng may mấy năm xuống dưới, bản địa ba tánh cũng coi như khổ ra kinh nghiệm tới. Đều sẽ trước chữ hàng rất nhiều đậu loại, hàng khô, lúc này liền có mới mẻ đậu giá có thể ăn ăn một lần. Đến nỗi cá, hiện giờ thật đúng là mãn đường cái đều là, có khi một túi đầu, được chứ, nhà mình phòng khách giọt nước liền rung đùi đắc ý vài điều đâu. Đang lo không cái no bụng, đơn giản vớt lên ăn. Mạnh Dương vội tiến lên tiếp, liền nói thực hảo, lại hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liên tiếp rất nhiều thiên không có khách nhân, trưởng quầy cũng là khổ thật sự, lập tức mở ra máy hát đảo khởi nước đang tới. Nói lý lẽ nhi, nếu chỉ chúng ta Thanh Hà huyện đầy đất, đảo cũng không đến mức cứ như vậy, chỉ là, ai? Nguyên lai từ có đại vận hà lúc sau, rất nhiều con sông thủy hệ khó tránh khỏi muốn thay đổi tuyến đường, không sai biệt lắm mỗi năm cuối xuân đầu hạ ven đường các nơi đều phải khai áp tiết hồng, lấy không ra dư lực tới ứng đối kế tiếp mùa mưa. Nề hà Thanh Hà huyện đang đứng ở hạ du, địa thế chỗ trũng, phía trên mấy cái đại thành một khi khai áp tiết hồng, những cái đó thủy liền đều dũng mãnh vào bản địa. Tường này Thanh Hà huyện cũng bất quá nho nhỏ huyện thành, vốn có đập chứa nước, đường sông ứng phó thời trẻ nhà mình thủy hệ cũng liền thôi, nhưng hôm nay đột nhiên muốn thừa nhận thượng du mặt khác vài tòa thành trì, lại nơi nào ứng phó đến tới. Triều đình mặc kệ sao? Đều nói thấp cổ bé họng, phóng tới địa phương cũng là đạo lý này, trưởng quầy thở dài, Thanh Hà huyện bất quá nho nhỏ huyện thành, như thế nào cùng nhân ra so? Tả hữu bọn họ một khai áp liền nhẹ nhàng, nơi nào quản chúng ta chết sống. Liêu Nhạn nghe được thẳng nhíu mày, vậy các ngươi nơi này quan nhi? Ai u mau đừng nói lời này, mới vừa còn thở ngắn than dài trưởng quầy thế nhưng đột nhiên kích động lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta thường đại nhân chính là cái quan tốt nột, lại không so với hắn càng nhọc lòng, nhưng không có biện pháp a. Không bạc. Hắn lão nhân ra hận không thể đem bổng lộc đều điền đi vào, quanh năm suốt tháng liền kia vài món y phục cũ thay phiên xuyên, mục vá đều không chỉ đánh nhiều ít tầng. Chúng ta cũng coi như tận mắt nhìn thấy hắn khắp nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, nhưng không ai lý nhà. Sau lại thật sự không biện pháp. Chúng ta chính mình lặc khẩn lưng quần xuất tiền túi tu đi. lại nơi nào thấu đến ra này rất nhiều ngân lượng. Xây dựng đê đập yêu cầu đại lượng gạch thạch cùng hạt cát, này mấy thứ Thanh Hà huyện đều không sản, chỉ có thể từ bên ngoài chọn mua, quăng cái này chính là một tuyệt bút chi tiêu. Thời trẻ nhưng thật ra tu quá hai lần, chỉ là sau lại kia mấy cái nhà giàu pha rác thì đau, quên hai năm liền chạy, công trình đành phải tạm thời gác lại. Mà cố tình xây dựng đê đập loại chuyện này sợ nhất bỏ dở nửa chừng. Có câu cách ngôn nói rất đúng, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nói chính là cần phải muốn tận thiện tận mỹ, phàm là có một chút sơ sẩy đại ý, kia toàn bộ công trình liền thất bại trong gang tấc. Thanh Hà huyện nghèo, mỗi lần đều thấu không đủ xây dựng toàn bộ công trình ngân lượng, lại không hảo phóng mặc kệ, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chung không phải kế lâu dài. Ba người đi theo thổn thức một hồi, qua loa ăn qua cơm trưa, cũng không vội mà nghỉ ngơi, liền đi trên đường hạ dạo, chuẩn bị nhìn xem vị này thường huyện lệnh rốt cuộc có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy hảo. Nếu quả nhiên là một quan tốt, bọn họ đảo không ngại giúp một phen, nếu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, hắc hắc, chỉ xem Bao Minh Kiệt kết cục sẽ biết. Nơi khác quan viên đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai thừa tưởng ba người ở Thanh Hà huyện nội xoay mấy ngày, không những nghe nói rất nhiều về thường huyện lệnh sự tích, thậm chí còn thấy quá hắn rất nhiều hồi. Lại hắc lại làm lại gầy, đầu tóc hoa râm, một thân y phục cũ tẩy đến tẩy sắc, cao cao vãn khởi ống quần cùng cổ tay háo thượng tràn đầy bùn, đầu đường bá tánh đều so với hắn thể diện chút. Lúc ban đầu Bạch Tinh ba người căn bản không dám tưởng cái kia đầy người mồ hôi lôi thôi hán tử lại là bản địa quan phụ mẫu. Quên tiền. Thương huyện lệnh nhìn trước mắt ba cái người trẻ tuổi, kinh ngạc nói. Hắn cũng không phải cái có cái giá quan viên, nghe phía dưới người bẩm báo nói bên ngoài có bá tánh cầu kiến, giống như còn phi thường bức thiết, liền qua loa sửa sang lại quần áo sau gọi bọn hắn tiến vào. Ai ngờ đối phương thế nhưng mở miệng nói muốn quên tiền tu đê đập. Ba người chỉnh tề gật đầu. Thật sự. Xác thật. Thương huyện lệnh sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắc gầy trên mặt dần dần xuất hiện ra kích động thần sắc. Hắn thậm chí đã ngồi không được, cọ một chút đứng lên, đông một tiếng khai đến đầu gối đều không tự biết, một hơi vây quanh cái bàn vòng vài vòng. A, này thật đúng là. Trong phút chốc, hắn trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, có tiền, là có thể tu hảo đê đập, là có thể giữ được lương thực, là có thể kêu bá tánh ăn no mà gấm, bá tánh ăn no mà gấm, mới có khả năng làm giàu. Thấy hắn cũng không nói lời nào, chỉ lừa kéo ma dường như vây quanh cái bàn chuyển, Mạnh Dương rốt cuộc nhịn không được chủ động dò hỏi, không biết quý huyện có bao nhiêu ngân lượng chỗ hồng đâu. A, thương huyện lệnh chợt hoàn hồn, hiếm thấy mà có chút co quắp lên. Hắn xài bước phản hồi án thư sau, từ bên trong trên giá gỡ xuống tới một cái quyển sách, cũng không mở ra, trực tiếp trịnh trọng đưa qua, ta ngày đêm thử lại phép tính, nếu có thể đến 87.520 trên dưới, liền có thể thoáng ngăn cản. Nếu vài vị quả nhiên có thể khẳng khái rút tiền, ta cùng bổn huyện ba tánh vô cùng cảm kích, đáng tiếc hai tay trống trơn, không có gì báo đáp. Tuy nói nhân gia chủ động muốn quên bạc, khá vậy thực sự không mặt mũi mở miệng. Cần chi huyện bên trong thành người một nhà quanh năm lao động, kết quả là cũng thừa không dưới mấy cái đồng tiền lớn, mà hắn thân là thất phẩm huyện lệnh, một năm đồng lộc cùng các màu băng kính, than kính chờ tương đương thành ngân lượng, cũng bất quá 100 nhiều. Bao nhiêu người ra đời đời thắt lưng buộc bụng, chỉ sợ cũng không thấy được mấy lượng bạc đâu. Nhưng chính mình này một mở miệng, chính là mấy vạn lượng. Ba người thấu đầu nhìn lên, liền thấy kia quyển sách thượng dụng tâm vẽ rất nhiều bản nháp ràng giáo, nơi nào muốn đào, nơi nào nên điền, nơi nào yêu cầu nhiều ít thạch gạch, nơi nào yêu cầu nhiều ít hạt cát, ước chừng nhiều ít cân, cộng lại bao cắt nhiều ít chỉ. Có khác hôi thạch, vật liệu gỗ nhiều ít, đều viết đến cực kỳ rõ ràng, liền này ba cái người ngoài nghề đều là vừa xem hiểu ngay. Đối địa phương tới nói, xây dựng đê đập thực sự là cái đại công trình. Sở cần sức người sức của khó có thể đếm hết, làm khó thường huyện lệnh thế nhưng ký lục tỉ mỉ thỏa đáng. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đối này rốt đặc cắn mai, chỉ xem cái náo nhiệt thôi, nhưng thật ra Mạnh Dương thô thô xem sau chấn động, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên phức tạp. Khó được có người đột nhiên muốn tới quên tiền, thật sự là ông trời mở mắt, mắt thấy Mạnh Dương thần sắc có dị, thường huyện lệnh lúc này cũng không cần cái gì thể diện, một trương đen xì mặt dần dần tím trướng, thế nhưng kéo một con ghế cỏ đến bọn họ trước mặt. Lại đem quyển sách thượng các nơi tiền bạc hao phí bẻ nát tinh tế nói, sợ đối phương hiểu lầm. Nếu có thể xây dựng đê đập, không ai sẽ muốn tiền công. Chỉ tiếc trừ bỏ đầu gấu ngoại, tất cả yêu cầu tài liệu đều phi bản địa sở hữu, yêu cầu từ bên ngoài mua sắm. Nếu không phải như thế, kia đê đập đã sớm tu lên 800 năm. Mạnh Dương rốt cuộc than ra một hơi, nhìn phía thường huyện lệnh trong ánh mắt tràn ngập bội phục. Hắn thế nhưng đứng dậy, chiều đối phương làm cái đại ấp, đại nhân cao thượng. Mới vừa rồi hắn sở dĩ thần sắc phức tạp, đều không phải là nhìn ra cái gì miêu nị, mà là này quyển sách tính toán chi tinh xảo, dùng tiền chi tiết kiệm, thật sự không tiền khoáng hậu. Hắn tuy tuổi nhỏ gặp nạn, nhưng sau khi lớn lên cũng bảo trì chú ý triều đình quan báo thói quen, mỗi khi luôn là thác tiệm sách hỗ trợ vơ vét, lấy này kịp thời hiểu biết triều đình hướng đi. Mà quan báo thượng, liền không thiếu cứu tế tin tức. Thí dụ như năm nào tháng nào gì ngày, triều đình bắt cứu tế khoản tiền cộng lại bạc trắng bao nhiêu trăm vạn lượng, lương thảo bao nhiêu, lấy cung nơi nào đó hạn nạn đúng hại từ từ. Chẳng sợ cụ thể đến tiểu địa phương, sở cần thuế ruộng cũng tất nhiên số lấy 10 vạn kế. Trong đó đến tột cùng có bao nhiêu là chân chính dùng đến lưới giao thượng, ai cũng nói không rõ. Nhưng hiện tại, có cái huyện thành muốn tu đê đập, thế nhưng chỉ cần không đến 9 vạn 2. Tuy là cứ như vậy, vị này huyện thái gia còn đầy mặt thấp thỏm cùng sợ hãi, tựa hồ có khẽ cắn môi, lại đem mức đi xuống áp một áp ý tứ. Thương huyện lệnh lại xua xua tay, rất là hổ thẹn nói, ở này vị mưu này chính thôi, nhưng thật ra vài vị trượng nghĩa ra tay, thực sự đại nghĩa. Hai bên lung tung khách sáo vài câu, liền dứt khoát lưu loát định ra tới kế hoạch. Từ thương huyện lệnh tự mình viết xuống sở cần tài liệu, lại từ chủ bộ tinh tế hoạch toán sở cần tiền khoản, lúc sau viết đơn tử từ bạch tinh trong tay lãnh, hậu kỳ bằng vào bán ra bồi thường tới sợi nhiều lui thiếu bổ. Tàn nhẫn vô tình, ngày mùa hè nhiều vũ, Thanh Hà huyện tùy thời đều có khả năng nên đón tân một vòng lũ lụt, cho nên tin tức mới vừa một thả ra đi, đê thượng liền tự phát tụ tập vô số khiến sẻng, đẩy xe con ba cánh. Không ai muốn tiền công, cũng không ai sợ nguy hiểm, càng không ai hỏi vạn nhất chính mình xảy ra chuyện, trong nhà nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, giữ không nổi đê, Thanh Hà huyện liền vĩnh viễn không có sống yên ổn nhật tử quá, hậu thế liền không có hy vọng. Hiện tại bọn họ muốn lo liệu chính là đại gia, đến nỗi tiểu gia như thế nào. Ngày sau chậm rãi tu chỉnh cũng là được. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Tinh, Liêu Nhạn cùng Mạnh Dương ba người tựa như mở ra một đoạn tân nhân sinh, liền cảm thấy năm đó chính mình luyện công, đọc sách khi cũng chưa như vậy đua quá. Ban đầu bọn họ còn chỉ ẩn cư phía sau màn, nhưng nhìn một ngày sau, cũng trầm mặc vãn khởi ống quần, gia nhập đến xây dựng đê đập đội ngũ chung đi. Ngày dâng lên, mọi người ở tu đê đập, ngày rơi xuống, mọi người còn ở. Khó có thể đếm hết cây đuốc chạy dài mấy chục dặm, đem hơn phân nửa biên màn trời chiếu đến thoáng như ban ngày. Không ai chủ động yêu cầu nghỉ ngơi, đều mạo một mạch cùng ông trời thi chạy, tất cả ăn uống tiêu tiểu đều ở đại đê thượng giải quyết, đói bụng liền nước bùn lung tung ăn mấy khẩu, mệt nhọc tùy tiện tìm cái bùn hoa mị trong chốc lát. Bỏ dậy tiếp theo làm. Da thịt thượng ma lên bọt nước ma phá sau lộ ra tới bên trong đỏ tươi thịt, nước bùn mở dính, xuyên tim đau, nhưng không ai kêu. Mồ hôi hôn nước bùn nước đấm xiêm y rìa, trầm trọng bao tải ngạnh sinh sinh đem bả vai ma lạ, xiêm y rìa nguyên liệu đều đè ở bên trong, chỉ có thể dùng cây kéo cắt hai. Tráng đinh đều ở đại đê thượng, sức lực tiểu chút người già phụ nữ và trẻ em cũng không nhàn rỗi, đều phiết nhà cửa nghiệp gom lại phía sau, tự phát khiêng ra tới trong nhà nồi to nhiệt bếp, nhảy ra áp đáy hỏng gạo và mì lương du làm ra nóng hôi hổi đồ ăn, dùng cái làn một chuyến đưa lên tiền tuyến. Dâu tóc bạc trắng lao nhân tới, siêu siêu vẹo vẹo đứa bé cũng tới, một người dọn bất động liền hai người, thất tha thất thểu dẫn theo chứa đầy cơm canh rổ đi tới đi lui. Người trong nhà nói, thượng đê đều là thật hào kiệt. Nguyên bản có người thấy Bạch Tinh là cái tuổi trẻ cô nương ra, còn không được nàng ra tới. Nàng cũng không hề răng, vui đầu một hơi khiêng lên bốn điều chứa đầy hạt cắt bao tải liền đi phía trước đi, xem ngây người liền can giả trẻ đàn ông. Đưa người liều mạng nhi dường như đi làm một chuyện khi, thời gian trôi đi đã không còn quan trọng. Cũng không biết qua mấy ngày, lại là một hồi mưa to, mà đại đê còn không có hoàn công. Không trung hắc giống vẩy mực giống nhau, sáng như tuyết tia chớp một đạo lại một đạo, bạn quần quận sấm rền xé rách không trung. Lộ ra mặt sau màu trắng màn mưa, ào ào đi xuống đổ nước. Mắt thấy mới vừa ném xuống bao cát bị quần cuộn hồng thủy hướng đi, chớp mắt biến mất ở màu đen sóng nước bên trong. Thường huyện lệnh đau lòng hai mắt huyết hồng, cơ hồ muốn chạy xuất huyết tới, thế nhưng cắn răng một cái, trực tiếp nhảy xuống đi ôm. Không thể đi, không thể đi a. Đây là người hảo tâm quên bạc, nếu bị hướng đi, liền rốt cuộc không cơ hội. Không thể đi. Đại nhân nguy hiểm a. Đại đê thượng tiếng la nối thành một mảnh, một lát qua đi. Mấy chục cái hán tử thế nhưng cũng đi theo nhảy xuống tới. Con mẹ nó, làm. Ghê gớm chính là cái chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Huyện thái gia đều không sợ, bọn họ sợ cái cầu. Ở hồng thủy trước mặt, đơn cá nhân lực lượng mỏng manh đến cực điểm, nhưng đương mấy chục cái, thượng trăm hảo người dùng sức ôm nhau khi, kia sóng gió động trời tựa hồ cũng không thể nơi hà. Thủy thế tạm hoãn. Thượng bao cát. Cự thạch, lại đến. Luận cập sức lực, võ nghệ. Hiện trường không người có thể ra Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn chi hữu, hai người không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp đem chính mình đường ra xúc dùng, nước chảy, đem phía sau mọi người đưa lên tới trọng liêu nhất nhất thả xuống đến dự tính địa điểm. Trên bờ nhân tâm kinh run sợ, Mạnh Dương đều đem chính mình chảo xuất huyết thượng không tự biết, trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo thon gầy thân hình ở nước bùn chung như ẩn như hiện, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi, hắn như thế hận chính mình không hiểu công phu. Mưa to hạ một ngày một đêm, nước sông mấy lần bạo trướng, sơ cụ hình thức ban đầu đê đập mấy lần lung lay sắp đổ, nhưng đều nhân huyết nhục chi thân đúc liền vòng bảo hộ mà thần kỳ mà bảo vệ. Trung gian có nhân lực kiệt, hai mắt tối sầm liền ngã vào trong nước, mắt thấy liền phải bị hồng thủy cuốn đi, lại thấy nghiêng trong đất đột nhiên cắm lại đây một cái mảnh khảnh cánh tay, gắt gao bắt được cổ tay của hắn. Một cái thành niên nam tử ít nói cũng có 100 nhiều cân, lại kinh thủy thế một hướng, trọng lượng vô pháp phòng trừng, Bạch Tinh chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống vừa trượt, thế nhưng suýt nữa rời tay mà đi. Nàng dùng sức nhấp khẩn môi, lại lần nữa phát lực, màu xám đậm trong nước nhanh chóng nổi lên tới một đoàn nhàn nhạt huyết hoa, lại ở trong khoảnh khắc bị tách ra. Chờ sau đó người nọ bị kéo thượng đại đê, cùng người nhà cùng nhau hướng nàng dập đầu nói lời cảm tạ khi, mọi người lúc này mới phát hiện, trên tay nàng năm phiến móng tay đều đã quay lên. Mà chờ thái dương lại lần nữa dâng lên, rít gào một ngày một đêm đường sông đã bình tĩnh trở lại, quần quận quận sóng dọc theo tân trúc liền đê đập quần quận đông đi. Màu đỏ cam tia nắng ban mai khẳng khái bát chiếu vào trên mặt nước, chiếu ra sóng nước lóng lánh một tảng lớn. Đại đê chống đỡ được. Không biết là ai khởi đầu, hoan hô khi nổi lên bốn phía, vang tận mây xanh, chấn đến trốn tránh một đêm chim tức đổ rào rào bay lên, đón sơ thăng thái dương, như vũ tiễn tăng hẳn ra. Quang mang bắn ra bốn phía. Mấy ngày liền tới mỏi mệt rốt cuộc ở thả lỏng một khắc đánh nút lại, tuy là cường hãn như Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn, cũng thấy thân thể trầm trọng bất kham. Ba cái tượng đất nhìn nhau cười, ngay sau đó, liền oai ngã vào một chỗ, thế nhưng như vậy lâm vào ngủ say. 120, phiên ngoại tam. Nguyên bản chiếu Thanh Hà huyện lệnh thường đại nhân ý tứ, là muốn lưu Bạch Tinh ba người nhiều trụ chút thời gian, ít nhất cũng muốn đưa bọn họ nghĩa cử báo cho toàn huyện ba cánh, cũng hảo kêu đại gia biết được, cứu này toàn huyện nhân sinh cơ đến tột cùng là ai. Nề hà ba người đều không lớn để ý cái này, càng không nghĩ bị đẩy thượng thần vị, thấy đại đê bảo vệ cho, lại để lại, vạn lượng ngân phiếu liền lặng yên rời đi. Xong việc thường đại nhân rất là cảm khái, sai người đem việc này thông báo khắp nơi. Nhân ba người lúc trước dùng tên giả, lại không lưu lại cái gì bức họa, rất nhiều người tưởng lập trường sinh bài vị đều không được này pháp. Sau lại vẫn là một cái thợ mộc suy nghĩ cái chiêu nhi. Hắn khắc lại, nữ hai nam tam tôn thiện nam thiện nữ giống, lại làm trường sinh bài vị, chính mình ở nhà, ngày thanh hương tam trụ cung phụng. Ai ngờ chậm rãi, hàng xóm tới xuyến môn khi phát hiện mộc giống cùng trường sinh bài vị, liền năn nỉ thợ mộc cũng làm theo nhi khắc một bộ cho chính mình. Này, chuyên 10-10 chuyên trăm, thế nhưng liền ở Thanh Hà huyện nội truyền khai. Sau lại nha môn ra tiền, đơn giản kêu kia thợ mộc ở đại đê thượng làm cái đại, ngày lễ ngày Tết liền có người qua đi thành tâm bái tế, lại dần dần diễn sinh ra rất nhiều kỳ văn dị sự tới, thành Thanh Hà huyện địa phương, cái truyền kỳ. Đây đều là lời phía sau không đề cập tới. Rời đi Thanh Hà huyện sau, truyền kỳ ba vị nhân vật chính tiếp tục bắc thượng, trung gian gặp phải, bắt từ phía đông tới phiến đồ biển. Hai chiếc thuyền ở kênh đảo trung ương tương ngộ, ba người thuận tiện mua chút đồ biển nếm thức ăn tươi, pha đối tỉ vị. Trong lúc vô tình nghe đối phương nói lên vùng duyên hải nhân văn phong mạo, toại tim đập thỉnh thịch gan nhịp với nhau, liền lại đông quải, đi bờ biển tiêu ma tiểu một tháng. Đông đi khi chính trực nắng gắt cuối thu phát huy, nội địa rất giống đánh nghiêng 108.000 cái hừng hực thiêu đốt than bếp lò, nóng rực mà khô ráo không khí vằn mèo, nghẹn đến mức người không thở nổi. Nhưng vừa đến bờ biển, cái gì đều thay đổi. Thấm lạnh ướt át gió biển bức lui khô nóng, trong không khí di động làm lòng người say mát mẻ, ban đêm ngủ lại vẫn muốn cái chăn lý. Ba người trước kia cũng chưa xem qua biển rộng, hiện tại khó được có cơ hội, liền ở bờ biển thuê, chỗ tiểu viện nhi, mỗi ngày ngồi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, xem thủy triều lên xuống, nhàn khi còn đi theo địa phương ngư dân ra biển đánh cá, hảo không thích ý. Liêu Nhạn mê thượng hải câu, cảm thấy cùng vây bắt con mồi thập phần tương tự, nghề hà kỹ thuật này lạn vô cùng, thường thường thả câu, cả ngày đều câu không thượng, chỉ tức giận đến hắn trực tiếp đem cần câu bẻ gãy. Rời đi bờ biển phía trước, tam con ngựa thượng đều đôi không ít căng phòng bao vây, bên trong mãn như là sò khô, rong biển, làm bào ngư, tồi sò chờ hong gió hải vị. Mạnh Dương dụng tâm chọn rất nhiều, giá cả so trên thị trường tiện nghi rất nhiều, chính mình hầm ăn được, lấy tới tặng người cũng thập phần thể diện. Đào hoa chấn, mang cũng không rửa thủy, cho nên hành trình đi đến ước chừng 2/3 khi, ba người liền từ thủy lộ chuyển tới đường bộ, một lần nữa dẫm tới rồi trên mặt đất. Sau lại đi ngang qua Tuy Sơn Châu, Mạnh Dương liền muốn đi hỏi một chút phía trước nộp lên tay, nọ thưởng bạc xuống dưới không có. Nguyên bản hắn tổng cảm thấy, tiền bạc bất quá đủ dùng là được, nhưng trải qua Thanh Hà huyện, sự, hắn lại lần nữa nhận thức đến tiền tầm quan trọng, nguyên lai thế nhân theo như lời tiền không ngại nhiều thực sự có đạo lý, liền tính chính mình không hoa, cũng có thể dùng để làm việc thiện nha. lúc này bạc đều là ngôi sao cùng Nhạn Nhạn mạo thiên đại can hệ kiếm tới, chính mình lại xu chưa ra, tổng cảm thấy không phải cái tư vị. Nếu thật có thể tới tay điểm thường bạc, hắn liền lấy ra tới hiến, cũng hảo tâm an. Ba người phía trước cùng bản địa thủ thành phó tướng Hoàng Bình có ước, liền trực tiếp đi nha môn tìm hắn, ai thừa tưởng kia thủ vệ sửng sốt, trước đưa bọn họ cẩn thận đánh giá một phen, lại hỏi qua tên họ, chợt cười nói, hiện giờ đã là chính đêm lạp. Ba vị bên trong thỉnh, đại nhân đã sớm phân phó. Ba người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới bao lâu, liền thành chính đêm lạp. Bất quá tinh tế nghĩ đến, lại cũng ở tình lý bên trong, tay, nỏ một chuyện cực chịu triều đình coi trọng, một khi đã như vậy đầu một cái phát hiện nó giá trị Hoàng Bình tự nhiên cũng ở luận công hành thưởng hàng ngũ. Bọn họ tới phía trước còn có điểm lo lắng Hoàng Bình không nhận chướng, nhưng lúc này thấy phía dưới người dụng tâm tiếp đón, liền hoàn toàn yên lòng. Không bao lâu, có người thượng trà nóng cùng điểm tâm, chỉ nói Hoàng Đại Nhân ở phía sau luyện binh, đã phái người đi kêu, nói vậy lập tức liền tới. Mạnh Dương đứng dậy còn, lễ, lại gọi bọn hắn không cần khách khí, lúc này mới ngồi xuống ăn điểm tâm. Hoàng Bình tuy rằng thăng quan, nghề hà vốn là không phải chú ý tính tình, nơi này lại là hàng ngày làm công cùng luyện binh nơi, trong ngoài ra ra vào vào đều là một đám tháo hán tử, tự nhiên không cần chú ý ăn uống, cho nên trà là thô trà, điểm tâm cũng bất quá là bản địa thường thấy du mặt quả tử, ăn lên không gì tư vị, nhưng thật ra quản no đỉnh đói. Liêu Nhạn bởi vì tò mò mới bẻ, khôi ăn, kết quả bị nghẹn đến quá sức, cái kính nhi thân cổ, đều mau trận trắng mắt. Qua ước chừng, khắc chung, bên ngoài quả nhiên xài bước đi vào tới một cái thân xuyên nhẹ giáp trắng hán, đầy người mồ hôi nóng đều hóa thành hơi nước, xa xa nhìn lại lại có điểm mây mù lượn lờ cảm giác, đúng là Hoàng Bình. Bốn người phân biệt mấy tháng, tái kiến thế nhưng cũng có chút thân thiết, phần đỉnh tường hạ lẫn nhau, thấy cũng chưa như thế nào biến, lúc này mới thoải mái cười, một lần nữa ngồi xuống hàn huyên. Hoàng Bình là cái thẳng tính, thấy bọn họ tinh thần no đủ, cũng liền không hỏi chút quá đến như thế nào vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, triều đình thưởng ngân lượng tháng trước xuống dưới, ta tính cả văn gián, đơn tử, cũng cho các ngươi thu đâu, hiện tại cần phải. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liền đều đi xem Mạnh Dương. Mạnh Dương gật đầu, làm phiền. Hoàng Bình cũng không hàm hồ, trực tiếp gọi cái thân binh tới, ngươi đi dọn ta phòng ngủ giường phía dưới gỗ đỏ dương tới, dán giấy niêm phong cái kia. Thân binh lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Bình lại đối bọn họ nói, triều đình thí làm, phê tay, nỏ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không lớn biết, bất quá nghĩ đến là không tồi, đơn thưởng bạc liền cho tam vạn lượng, lại có rất nhiều lăng là tơ lụa. Tuy là sớm có chuẩn bị, ở chính thai nghe thấy cái này mức sau, Mạnh Dương cũng ăn, kinh. Thật đúng là đủ hào phóng. Nếu lại đem lăng là tơ lụa tương đương hiện bạc, chưa chừng đều đủ Thanh Hà huyện xây dựng nửa cái đại đê. Không bao lâu, quả nhiên có hai cái binh lính khiêng cái đại dương gỗ tới. Rơi xuống đất thanh đảo không tính đặc biệt trầm trọng. Hoàng binh tự mình tiến lên mở ra, lại lấy ra cái triều đình đại ấn công văn cùng đơn tử đưa cho Mạnh Dương, tam vạn lượng bạc trắng quá chói mắt, ta sợ người lạ xảy ra sự cố, cho nên làm chủ trước tiên cho các ngươi đổi thành ngân phiếu, các ngươi nếu muốn hiện bạc, lại cũng không khó làm, chỉ lại đổi về tới chính là. Mạnh Dương liên tục xua tay, cảm kích nói, đa tạ Hoàng đại ca, như vậy liền rất hảo. Tam vạn lượng bạc trắng a, đều có thể xếp thành tiểu sơn, sơn thủy xa xôi. Như thế nào mang đi? Vẫn là ngân phiếu nhẹ nhàng nhanh và tiện. Thấy hắn sắc thật vui mừng, Hoàng Bình cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, lại chỉ vào trong dương quang huy lộng lẫy vải dệt nói, nguyên liệu ta không hiểu lắm, bất quá nếu là trong cung đầu ra tới, nói vậy đều là bên ngoài khó gặp hảo vật, nếu tùy tiện đổi làm tiền tài, ngược lại không đẹp, ta liền thế các ngươi để lại. Thượng đẳng vải vóc liền giống như trân châu mỹ ngọc, giá cả thường xuyên di động, nếu có những cái đó phá lệ quý báu, thường thường qua tay là có thể bán ra giá cao. Có khi dùng quý báu vải dệt tặng lễ, ngược lại so vàng thật bạc trắng càng hiếm lạ, càng hiện lịch sự tao nhã. Hắn đối này, nghề cũng không tinh thông, cho nên không có tùy tiện thao tác. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đối vải dệt cũng không tinh thông, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt sáng lạn huy hoàng, tinh xảo phi phàm, hoàn toàn giống chân bảo, đều theo bản năng nín thở ngưng thần. Mạnh Dương phụ cận lật xem, hồi, chọn hai thất không lớn đáng chú ý thả nam nữ đều có thể nguyên liệu đưa cho Hoàng Bình. Người sau tự nhiên không chịu thu. Nghề hà thật sự nói bất quá Mạnh Dương, cũng chỉ hảo đỏ lên mặt tiếp. Như vậy đồ tốt, chỉ cần hảo sinh bảo tồn, không thấy quang không thấy phong, mười mấy 20 năm đều không mang theo hư, đủ khả năng để lại cho hậu thế đương áp đáy hòm thứ tốt. Hiện giờ có tam vạn lượng bạc nơi tay, Mạnh Dương tức khắc có loại thẳng thắn lưng đúng lý hợp tình, đảo cũng không vội mà đem vải dệt qua tay, mị tư tư có lời trở về cấp Bạch Tinh làm vài món xinh đẹp xiêm y lìa xuyên. Đúng rồi, giao tiếp xong lúc sau, Hoàng Bình cũng là một thân nhẹ. Bốn người đối diện ngồi dùng trà, hắn lại nhớ tới một sự kiện, các ngươi không phải cùng Hắc Phong Tiêu cục nhị đương gia giao hảo. Khả xảo hắn nguyệt trước mới vừa đi. Bạch Tinh gật đầu, chúng ta đã đi qua. Phía trước từ nam hướng bắc khi trở về, ba người liền thuận đường đi qua Hắc Phong Tiêu cục phân cục. Phía trước Lan cùng Sơn Cốc, Chiến, Bạch Tinh là vì còn nhân tình, có thể không cần bạc, nhưng Liêu Nhạn nhưng xem như lâm thời mời, đều nói tốt thường bạc, thẳng tồn tại Hắc Phong Tiêu cục đâu. Hắn xưa nay tiêu tiền như nước chảy, cùng Hắc Phong Tiêu cục cũng không tính đặc biệt thủ, chính mình bạc, thẳng đè ở trong tay người khác, tổng cảm thấy không an tâm. Chỉ là không nghĩ tới, ngày ấy bọn họ đi Hắc Phong Tiêu cục khi, không ngờ lại gặp được cái ngoài ý liệu người. Đại đương gia Viên Minh, chính là ngày đó bị vây khốn, sau đó lại bị thả diều cái kia. Lúc trước Bạch Tinh tùy Bùi Hoài tới xem Hắc Phong Tiêu cục phân cục khi, nơi này còn chỉ là một mảnh trống rỗng ràng ráo, mà mấy tháng sau hôm nay, thế nhưng nghiễm nhiên có bản trại uy phong. Tiêu cục chủ thể lấy Tây Bắc đại bản doanh địa phương đặc có hắc thạch xếp thành, chính là đoàn xe ngàn dặm xa xôi vận lại đây, đã tỏ rõ phi phàm tài phú, lại biểu hiện đương gia người hơn người quyết đoán. Màu đen cự thạch duy trì nguyên bản thô lệ mặt ngoài, kiên cố, lãnh ngạnh, giống như tòa vĩnh không sụp đổ thành lũy, ngạnh sinh sinh tại đây thanh sơn tú trong nước sáng lập ra một đạo tái ngoại phong tình, gọi người hướng nơi này chỉ nhìn lên, liền giác có cổ nùng liệt gió cắt cảm ập vào trước mặt. Cửa lại lập hai tòa uy mãnh sư tử đá, 18 côn năm trượng cao hắc thiết đại kỳ trình yến cánh hình duyên hai sườn bài khai, ở dần dần chuyển lạnh trong gió bay phất phới, mặt trên chỉ vàng thêu thành hắc phong hai chữ đón gió phất phới, khí thế phi phàm. Nghe nói Bạch Diêu tử, đi được tới, hai vị đương gia tự mình nên ra cửa, mặt sau còn mang theo bao nhiêu thống, trang phục tiêu sư, trường hợp một lần thập phần oanh động. Bạch Tinh khó tránh khỏi nhiều nhìn bị người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung ương Viên Minh vài lần, phát hiện người này cùng chính mình trong trí nhớ hình tượng xuất nhập cực đại. Đại nhân vật bị thổi phồng đến lâu rồi, khó tránh khỏi đều sẽ có chút tự cho mình rất cao lâng lâng, chẳng sợ ngoài miệng không nói, ánh mắt cùng dáng người chung cũng tổng hội toát ra một chút tự cao kiêu ngạo. Đã từng Viên Minh cũng là như thế. Nếu không phải như thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhân khinh địch mà chúng Hồng Chi Tiêu cục mai phục, suýt nữa đã chết. Nhưng gần ở mấy tháng lúc sau, hắn thế nhưng tựa như thay đổi cá nhân dường như điệu thấp lên. Giống như là một thanh bảo đao, ở đã trải qua vô số niên thiếu khinh cuồng nhật từ sau, rốt cuộc biết khi nào nên thu liễm quan mang. Cảm thấy được Bạch Tinh nhìn chăm chú sau, Viên Minh thế nhưng thoải mái hào phóng nhìn qua, vuốt chân bóng đầu hướng nàng hào sảng cười, trải qua lần trước sự, tóc toàn bạch lạc. Nhìn quái ủ rũ, đơn giản một hơi cạo quang. Bạch Tinh đôi mắt đều bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở to. Người sao, đặc biệt là đại nhân vật, luôn là sĩ diện, đường đường Hắc Phong Tiêu cục đại đương gia bị người vây khốn sơn cốc, gần như bỏ mạng, mặc kệ ai xem đều là một đoạn khó có thể mở miệng quá vãng, nhưng hắn thế nhưng có thể như vậy bằng phẳng nói ra. Nếu đổi làm, năm trước Viên Minh, khẳng định là làm không được. Thành công rất khó, nhưng muốn cho, cái thành công quá người thừa nhận thất bại, càng không dễ dàng. Thẳng đến giờ này khắc này, Bạch Tinh mới rốt cuộc cảm thấy, Viên Minh người này, nhưng, giao. Ở đây mọi người trừ bỏ Bạch Tinh cùng Bùi Hoài ở ngoài, lẫn nhau gian cũng không quen thuộc, mà Bạch Tinh bên ngoài lại là nửa cái người cầm, vì thế lẫn nhau giới thiệu dẫn tiến việc tự nhiên rơi xuống Bùi Hoài trên người. Hai bên lược làm hàn huyên, lẫn nhau khiêm nhượng vào hậu viện. Hắc Phong Tiêu cục cá nhân đặc sắc tương đương tiên minh, mặc kệ đi nơi nào thiết lập phân cục đều là giống nhau trang hoàng, đại khai đại hợp hào phong phóng đãng. Lệnh người rất có loại còn tại tái ngoại không có đi xa ảo giác. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Bùi Hoài gọi người đi lấy bạc, khó tránh khỏi lại nói lên phía trước phân biệt sau sự tình. Viên Minh lập tức đứng dậy, bưng lên, ly trà nóng nói, lúc ấy sự phát đột nhiên, ta thế nhưng không thể tự mình cảm tạ, trong lòng thực sự băn khoăn, khó được vài vị hôm nay tới cửa, chỉ đương tới rồi nhà mình, nên thế nào liền thế nào, ngàn vạn không cần câu thúc, nhiều trụ chút thời gian mới hảo. Chúng ta lấy trà thay rượu, mãn uống này ly. Đãi mọi người uống lên trà, Bạch Tinh mới hỏi nói, đại đương gia sao ở chỗ này? Viên Minh sáng sảng, cười, tự nhiên là muốn cùng Hồng Chi kia giúp Vương Bát làm rốt cuộc. Nơi này là Hắc Phong Tiêu cục tân phân cục, lại tiếp giáp Trường Giang, địa lý vị trí tương đương mẫn cảm, chưa chính thức thành lập khi liền đưa tới các nơi ánh mắt. Nếu ở trước kia, Viên Minh là không ý tứ này, nhưng cùng Hồng Chi Tiêu cục chính thức sẽ rách mặt lúc sau, hắn yên lặng nhiều năm cuồng kính nhi lại dũng đi lên, ngươi không cứ gọi ta hảo quá, ta càng muốn oanh oanh liệt liệt. Bạch Tinh. Xem ra người này anh hùng khí khái không giảm năm đó a. Hắn là điển hình Tây Bắc Hán tử, chiều cao thể rộng giọng nói như trung đồng, lúc này cất tiếng cười to càng hiện hào phóng tiêu sái, quả nhiên là giang hồ hảo nam nhi. Nói ra thật xấu hổ, ngày đó nếu không phải vài vị trưởng nghĩa ra tay Viên Minh chậm rãi phun ra một hơi, lại hồi tưởng lên, chính mình cũng pha giác nghĩ mà sợ. Bất quá thế sự như thế, không phá thì không xây được, trải qua kia một chuyến, hắn ngược lại tưởng khai rất nhiều. Cũng coi như là phúc họa tương y rìa đi. Viên Minh thật sự đã không tính tuổi trẻ, chẳng sợ cạo đầu trọc, cũng có thể nhìn đến Lô Đỉnh rõ ràng xám trắng phát cha, nhưng lúc này hắn vốn nên hơi hiện vẫn đục đáy mắt thế nhưng cũng một lần nữa thanh triệt lên, bên trong chói lọi chớp động sáng ngời, hướng vô địch quang. Hắn giống như lại lần nữa biến trở về cái kia mới ra đời mao đầu tiểu tử, rút đi, thiết ngoại giới thêm ở trên người hắn phù hoa, đầy ngập nhiệt huyết. Hắn lại như vậy hòa khí, kiên định, thậm chí đối Mạnh Dương loại này từ trước đến nay xem không lớn quán thư sinh cũng lễ ngộ có thêm, khẩu một cái tiểu tiên sinh. Hắn thậm chí còn sai người kêu ra bản thân nhỏ nhất tôn tử, cái 7 tuổi tiểu hoa nhi, kỹ càng tỉ mỉ mà đem ở đây mọi người giới thiệu cho hắn. Ba người đối diện, mắt, mơ hồ minh bạch Viên Minh ý tứ. Hắn quả nhiên là ở gắng sức bồi dưỡng đời thứ ba. Kia tiểu hoa nhi cùng Viên Minh chừng 4-5 phần tương tự, khỏe mạnh kháo khỉnh, thịt quần quận tiểu thân mình thập phần rắn chắc, ngây thơ mở mịt chạy tới kêu ca ca tỉ tỉ khi, cũng coi như ngây thơ chất phác. Ngồi ở thượng đầu Viên Minh nhìn về phía tôn nhi khi đầy mặt tự ái, lại là cười lại là than, ta sinh hai cái nhi tử, đều không phải luyện võ hóa, không nghĩ tới già rồi, tiểu tử này, nhưng thật ra gân cốt kỳ dai. 3 tuổi xem lão. Tiểu tôn tử là cái thành thật ổn trọng tính tình, tuy không thể tiếp tục mở mang bờ cõi, lại là nhất thích hợp gìn giữ cái đã có chi chủ. Tả hữu nhật nguyệt luân chuyển, thế nhân tuy tổng chờ đợi lâu lâu dài dài, nhưng nơi nào sẽ thực sự có cái gì thanh sơn không ngã lục thủy trường lưu. Hắn chỉ ngóng trông chính mình trên đời khi quảng kết thiện duyên, nỗ lực thế hắc phong tiêu cục đánh hạ căn cơ, đến nỗi 100 năm sau. Quản hắn hồng thủy ngập trời, chỉ hỏi tâm không thẹn thôi. Trải qua dài đến mấy tháng rằng co cùng lặp lại đàm phán. Hắc Phong Tiêu Cục cùng Hồng Chi Tiêu Cục hai nhà phong ba tạm thời bình ổn. Bất quá tất cả mọi người biết, bất quá là tạm thời thôi. Người sau hơi kém làm trước khi chết giả đại đương ra, mà người trước lại kêu cứu binh, làm chết đại, đàn người sau vây quanh, hai bên sớm đã kết thành chết thủ. Tuy nói thế nhân trục lợi mà cư, nhưng người giang hồ tổng vẫn là lấy nghĩa khí vì trước, việc đã đến nước này, quả quyết không có cứu vãn đường sống. Liên tính hiện tại không đánh, luôn có, thiên, vẫn là muốn nháo lên. Hắn sắc thật thượng điểm tuổi, nhưng Hồng Chi Tiêu Cục đương gia cũng phi trường sinh thân thể, luôn có tắt thở thời điểm, hiện tại hắn đem Hắc Phong Tiêu Cục căn cơ đánh hảo, đợi cho ngày sau. Hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nghĩ đến đây, Viên Minh lại không khỏi thoáng có điểm đắc ý, bởi vì hắn thật sự có, kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự tình. Có lẽ hắn hậu đại làm Hắc Phong Tiêu Cục người thừa kế cũng không tính ưu tú nhất, nhưng bọn hắn lại có cái người bình thường ra đều rất khó có chỗ tốt, đó chính là đoàn kết, hòa thuận. Hắn con cháu nhóm, hắn huynh đệ kết nghĩa con cháu nhóm, đều thân như, ra. Mà chỉ cần, người nhà có thể linh thành, cổ thằng, thiên hạ lại có cái gì cửa ải khó khăn là không qua được đâu. Viên Minh lại nhìn tiểu tôn tử, mắt, rốt cuộc lộ ra một chút cái này tuổi tác lao nhân nên có vui mừng. 121, phiên ngoại 4. Ba người phản hồi đào hoa chân khi, đại tuyết đều qua, mà bầu trời, cũng thật sự ở bay lông ngỗng đại tuyết. Khoảng cách tháng riêng rời đi khi, đã suốt đi qua 10 tháng. Một lần nữa đứng ở kia tòa hơi hiện cũ nát thả thấp bé cửa thành trước, nhìn mặt trên tuyết trắng bao trùm hạ đào hoa chấn ba chữ, Mạnh Dương tâm thần đột nhiên một trận hoảng hốt, rất có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ai, nguyên lai đã rời đi lâu như vậy nha. Ở trên đường khi luôn có rất nhiều mới mẻ sự tình hấp dẫn hắn lực chú ý, còn không cảm thấy, nhưng theo khoảng cách quê nhà càng ngày càng gần, hắn trái tim cũng nhảy đến càng lúc càng nhanh, rất có điểm gần hương tình khiếp ý tứ. Ai nha, hắn đột nhiên ý thức được điểm này, nguyên lai ta sớm đã đem nơi này trở thành chính mình cố hương. Ba người chính thần tình khác nhau đứng ở cửa thành khi, lại nghe đến phía sau một trận bánh xe nghiền áp tuyết địa kéo cái thành, ngay sau đó, liền có một đạo xa lạ lại quen thuộc tiếng nói vang lên, ai, kia hậu sinh, đứng ở trên nền tuyết làm chi, không lạnh sao. Ba người đều là ngẩn ra, đồng thời quay đầu lại, vương trưởng quay. Tới đúng là vương trưởng quay. Vương trưởng quay sững sờ ở đường trường, duy trì dơ roi động tác hồi lâu, lúc này mới đột nhiên a nha một tiếng. Sau đó lập tức từ trên xe nhảy xuống tới. Ai nha, này thật đúng là, khi nào ra tới? Ra, nhiều ấm áp chữ nha. Chỉ nghe xong này một câu, Mạnh Dương trong lồng ngực thật giống như bỗng nhiên trào ra tới một cổ nhiệt lưu, ôn hòa mà mềm mại, nhất biến biến cọ rửa hắn nội tâm. Này không, vừa trở về đâu? Hắn cười đến mi mắt cong cong, này đại trời lạnh, ngài lại ra khỏi thành làm cái gì? Vương trưởng quay nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe, xài bước hướng bọn họ bên này đi tới, mau ăn tết tới. Ta đi lộng điểm hảo hóa, phía dưới người không nhẹ không nặng, ta không yên tâm. Nói xong, lôi kéo Mạnh Dương ngó trái ngó phải, lại nhìn một cái bạch tinh cùng Liêu Nhạ, cười, đen, gầy, nhưng nhìn tinh thần đầu nhưng thật ra càng tốt, quả nhiên đi ra ngoài đi một chút vẫn là có chỗ lợi. Hải, nhìn ta người này, chúng ta vẫn đứng ở nơi này làm cái gì đâu. Ra đi, tới tới tới, đều cùng nhà ta đi, các ngươi tẩu tử cùng Tùng Tùng cũng lao nhắc mãi các ngươi nột. Hôm kia còn nói không biết có thể hay không trở về ăn Tết, ha ha ha, ngươi nhìn, người chính là không cấm nhắc mãi, này không phải đã trở lại. Mấy người nói cười cười hướng trong thành đi, mới tiến cửa thành, cái loại này đã lâu quen thuộc cảm liền ập vào trước mặt. Bởi vì dài dòng 5 tháng mà lược hiện cổ xưa, thậm chí có điểm tàn phá gạch đá xanh. Ven đường nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu cười ha hả giao hàng đám người. Thậm chí trong không khí di động màu trắng hơi nước, các loại phức tạp lại cũng cực kỳ chất phác đồ ăn mùi hương. Hết thảy đều ở 10 tháng sau một lần nữa thổi quét mà đến, đem ba cái du tử thể sắc và tinh thần gắt gao bao vây. Bạch Tinh gần như tham lam mà hút một ngụm, đi ngang qua thịt dê quán mì khi, lại nhìn thấy cũng không từng phai màu trong trí nhớ cái kia quen thuộc tiểu nhị. Nóng hầm hập thịt dê mặt, hương liệt, khách quan tới một chén. Nàng bỗng nhiên quay đầu đi xem Mạnh Dương, chỉ vào kia sạp nói, lúc trước ta tới Đào Hoa Trấn, ăn đệ nhất khẩu cơm chính là thịt dê mặt. Chẳng sợ đã qua đi thật lâu, nàng lại cũng còn rõ ràng mà nhớ kỹ lúc ấy đệ nhất khẩu nước lèo nhập khẩu hương vị, nóng hầm hập nước canh xẹt qua yết hầu khi ôn nhu cùng hương thuần. Mạnh Dương đi theo nhìn mắt, ta cũng sẽ làm đâu. Bạch Tinh nhấp nhấp miệng nhi, ngày mai ăn. Liêu Nhạn đi theo cắm miệng, cái này muốn xứng năng đến nhiệt nhiệt rượu mạnh mới hảo. Bên cạnh Vương trưởng quầy liền cười, có, đảo cũng không cần bên ngoài mua đi, nhà ta đã có năng đến nhiệt nhiệt rượu mạnh, cũng có tươi mới màu mỡ hảo thịt dê, các ngươi nếu muốn ăn, hôm nay chúng ta liền ăn, cũng coi như thế các ngươi đón gió lạc. Một phen nói đến Liêu Nhạn đảo có điểm ngượng ngùng lên. Vương trưởng quầy hứng thú cực cao, một đường cùng người chào hỏi, lại cười nói, mọi người đều nhắc mãi các ngươi nột, nếu như thế, không bằng liền ở nhà ta bãi mấy bản, năm trước cũng náo nhiệt, lao chấn trưởng, tứ thúc, khang tâm ra. Đều tới. Vốn dĩ đâu, về nhà đệ nhất bữa cơm không ở nhà mình ăn không lớn giống lời nói, nhưng Mạnh Dương nghĩ lại tưởng tượng, mấy ngày nay chính mình không tuân thủ quy củ thời điểm còn thiếu sao. Nói nữa, Đào Hoa Trấn vốn dĩ chính là cái đại gia đình nhà, chỉ cần mọi người ghé vào một chỗ, ở nơi nào ăn lại có quan hệ gì đâu. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau, hắn lập tức liền bình thường trở lại, vậy làm phiền ngài lạp. Này tính cái gì? Vương trưởng quay bật cười. Nhưng có một chút, tất cả phí dụng đều từ ta ra. Mạnh Dương kiên trì nói, chợt lại có điểm ngượng ngùng, không dối gạt ngài nói, ta lần này ra cửa, lược kiếm lời một chút tiền đâu. Kiếm lấy tuyệt bút thưởng bạc sự tình tuy rằng không tiện bên ngoài giảng đi, nhưng hắn cũng thật sự làm không ra kiếm cơm ăn sự tình, rốt cuộc hắn không họ Liêu không phải. Vương trưởng quầy đã sớm nhìn thấy bọn họ trên lưng ngửa cái dương, cũng không thấy hỏi, chỉ là vui mừng nói, kia cảm tình hảo. Có tiền đồ lạc, thật không sai nha. Ba người đi trước tiểu viện nhi buông hành lý cùng cái dương. Bạch Tinh lại đầu tàu gương mẫu cầm sẻng, đào đem Mạnh Dương hoảng sợ, ngươi làm gì đi. Bạch Tinh nghiêm túc nói, đào chăn. Mạnh Dương. Đào chăn. Chăn. Đào. Chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì nha. Rời đi Đào Hoa Trấn phía trước. Bạch Tinh thực sự hạ thật lớn công phu tu hố, lúc này lại đào ra ra lông đệm chăn, thế nhưng cũng còn thập phần khô mát. Ngay cả kia tiểu sư tử đèn lồng, cũng vẫn là thanh thanh sảng sảng nột. Nàng điểm nổi lửa giường đất, thỏa mãn mà đem đệm chăn một lần nữa phô trở về, lại đem tiểu sư tử đèn lồng treo ở đại quả hồng thụ đầu cành. Năm nay bọn họ đều không ở nhà, đại quả hồng không ai trích, đều nặng trĩu treo ở ngọn cây, đã sớm héo rút. Lúc này kinh đại tuyết một kích, sắc thái càng thêm sáng ngời. Rất giống từng đoàn mỏng manh ngọn lửa, đều treo ở ngọn cây lẳng lặng thiêu đốt nột. Đào Hoa Trấn thật sự là cái tiểu địa phương, mới bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, quen biết người đều biết ba cái tiểu tử đã về rồi. Tả hữu vào đông từ từ ăn không ngồi rồi, mọi người liền đều đi Vương ra khách điếm chạm vào đầu. Cao, gầy, đen, tinh thần. Bạn bè thân thích gặp lại, dù sao cũng là những lời này, rõ ràng lại tầm thường bất quá, nhưng rơi xuống lỗ thai, lại giống như có thể trực tiếp ấm áp đến tâm hoa tử. Trấn trưởng Lưu Gia Gia cùng Lưu Nãi Nãi nhìn vẫn là như vậy tinh thần, lão đầu nhi vây tay, gọi ba cái tiểu nhân tiến lên, trước tinh tế nhìn một lần sắc mặt, lúc này mới nói, vươn tay tới. Hắn muốn bắt mạch nha. Ba người liếc nhau, ngoan ngoãn ngồi thành một loạt, lại đều vươn tay đi. Muốn nghe lời nói nha. Khang Tam Gia cùng Nô Quả Phụ là cùng nhau tới, hai người nhìn sắc mặt đều hảo không ít, ước chừng cũng là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau đi, giống như đôi mắt đều càng có thần thái dường như. Nô Quả Phụ cười hì hì véo véo ba người mặt, thấy Mạnh Dương lại mặt đỏ, liền ra tiếng trêu đùa, như thế nào, đi ra ngoài một chuyến còn e lệ nha. Mạnh Dương mặt đỏ hồng, thầm nghĩ ngôi sao còn ở nột. Nói nữa, ngượng ngùng không, cùng đi ra ngoài cũng không quan hệ nha. Khang Tam Gia lời nói không nhiều lắm, chẳng sợ kiểu biệt gặp lại cũng bất quá ít ỏi số ngữ, sau đó. Liền trong lúc vô ý cùng Bạch Tinh đúng rồi mắt. Bạch Tinh tầm mắt nhịn không được ở Ngô Quả Phụ trên cổ đâu một vòng, lại rơi xuống Khang Tam gia trên mặt, sau đó hướng hắn sò cái ngón tay cái. Khang Tam gia, a, này đáng chết quen thuộc cảm. Tỷ tỷ, tiểu hài tử luôn là thấy phong liền trường, mới 10 tháng không thấy, tung tung liền từ một cái lùn bí đao vẻo trưởng thành đại bí đao, nhìn thế nhưng như là nửa cái tiểu tử lạp. Chỉ là còn có điểm hấp tấp, đặng đặng xông tới khi, rất giống một quả to lớn đạn tháo, nếu không phải Bạch Tinh công phu xuất sắc, chỉ sợ phải bị đánh ngã. Người đứa nhỏ này. Vương Thái Thái theo ở phía sau, thuận tay hướng hắn trên lỗ thai khắp một phen, lại lôi kéo Bạch Tinh tay hãy này nói, không đâm đau đi. Bạch Tinh mặt soát địa đỏ, còn có điểm ngượng ngùng lắc đầu, xem đến Khang Tam già cao răng đau. Liều thiếu hiệp. Vương trưởng quay từ trong phòng vươn đầu tới, hô, tới tới tới, ngài lại đây trưởng trừng mắt, nhìn cái gì rượu nhất xứng thịt dê. Chính chán đến chết Liêu Nhạn cọ một chút đứng lên, bản năng thẳng thắn eo, giống như rốt cuộc tìm được rồi chính mình vị trí dường như, đắc ý mà nâng cầm lên, dạo tới dạo lui vào sau bếp. Phía sau Vương đại gia đi theo nuốt hạ nước miếng, nghiêm trang đối bạn già nhi nói, bọn họ tuổi còn trẻ biết cái gì tốt xấu. Vẫn là ta đi nhìn một cái. Ngươi nhưng đứng lại đi. Vương đại nương một phen bóp lấy lô thai hắn, ta còn không biết ngươi, chính là thèm kia hai khẩu rượu vàng, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn số tuổi. Ta mới bao lớn. Vương đại gia ai u một tiếng, vai cổ mạnh miệng, còn đang tuổi lớn nột. Mọi người phụt một tiếng, đều cười. Nhường nhường nhường làm, đều nhường một chút. Hai cái tiểu nhị nâng tràn đầy một đại buồn thịt dê ra tới, vui vẻ ra mặt nói, vừa mới giết dê béo. Ngay sau đó, lại là thật lớn một cái hợp với đồng lò trầu. Vương trưởng quay tự mình ra tới điểm hỏa, phía sau Liêu Nhạn trong lòng ngực ôm hai cái to lớn bùn đàn, lòng tràn đầy nhảy nhót. Khai hỏa, nhúng lẩu lạp. Mọi người một trận hoan hô, sôi nổi ngồi vây quanh xuống dưới. Không bao lâu, tuyết trắng dương nổi đun nước đế thiêu khai, thật lớn chân châu dường như bọt nước sôi nổi tắc nước. Mùi hương từ cửa sổ khe hở chung chui ra đi, nhanh chóng hối nhập đến bay tán loạn tuyết mặc chung. Bên ngoài tuyết hạ thật đại, nhưng trong phòng nha, thật đúng là náo nhiệt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.